Vườn nhà ta có con rồng chương 170 tới chương 194. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dòng máu thần kỳ của Hoan Hỷ Ca, đối với An Ni mà nói, quả là lợi ích vô cùng. Hơn nữa, chuyện này quả thực là một kỳ tích trong lịch sử y học. Chưa đầy một tuần, An Ni đã có thể xuất viện. Chu Quốc Húc vốn muốn đón con gái về nhà tĩnh dưỡng, nhưng vị An Ni đại tiểu thư này lại kiên quyết không chịu. Lý do thì vô cùng đơn giản, Tiên Đào Thôn là nhà của ta, ta phải ở lại Tiên Đào Thôn. Con gái lớn không giữ được, giữ đi giữ lại thành kẻ thù rồi. Chu Quốc Húc cũng chỉ biết thở dài than vãn như vậy. Có điều, vị An Ni đại tiểu thư này làm việc trước nay luôn kinh thiên động địa, về nhà cũng phải về một cách oanh oanh liệt liệt. Nàng lại lôi Hoan Hỷ Ca đi mua sắm. Ngươi có thể tưởng tượng một người suýt chết, vừa mới xuất viện, mà ý nghĩ đầu tiên lại là đi mua sắm không? Thế là Hoan Hỷ Ca đáng thương lại tiếp tục đảm nhiệm vai trò tùy tùng. 9 giờ sáng làm xong thủ tục xuất viện, lúc trở về Tiên Đào Thôn đã là 4 giờ chiều. Vừa về đến biệt thự, nàng ném túi lớn túi nhỏ xuống, xông lên phòng mình trên lầu 2, rồi bay một cú, nhảy thẳng lên giường. Chục chục chục chục. Cái gối hôm nay thật có phúc, được An Ni đại tiểu thư hôn nhiều đến thế. Cả người nàng nằm ườn trên giường, cái giường yêu quý của ta ơi, thoải mái quá đi mất. Hình như nàng đã quên mất một người là Hoan Hỷ Ca rồi. À, đúng rồi, hắn còn đang làm cu li ở dưới lầu đây. Hoan Hỷ Ca đáng thương, đến giờ vẫn không hiểu nổi một bệnh nhân mới xuất viện làm sao có sức lực đi dạo phố rồi mua nhiều đồ như vậy. Mà này, lão gia nhà ngươi bảo ngươi về tĩnh dưỡng. Tốt biết bao. Sao ngươi cứ phải đến đây giày vò ta làm gì chứ? Khó khăn lắm mới khuân hết đồ đạc của vị đại tiểu thư vào biệt thự, Hoan Hỷ Ca đã mệt thở không ra hơi. Hắn đứng dưới lầu gọi mấy tiếng An Ni, đều không có ai đáp lại. Lên xem thử, tức đến lệch cả mũi. Mình ở dưới bận túi bụi, còn vị đại tiểu thư này thì đã ngủ say rồi. Coi như cô lợi hại. Trở về phòng mình, khóa cửa lại, mở mật đạo, đi xuống căn hầm. Lúc này khẩu vị của tiểu bàng đã thay đổi, không còn thích nghe mấy bản nhạc thần thánh kia nữa, mà chuyển sang mê mẩn phim của Châu Tinh Trì. Tiểu bàng có đang cười hay không, Hoan Hỷ Ca cũng không chắc lắm. Trên tivi vừa hay chiếu đến đoạn tứ đại tài tử đuổi theo mỹ nhân, kết quả lại vớ phải một gã ái nam ái nữ. Cả người tiểu bàng mở rung lên bần bật, trông như sóng gợn. Đúng là đang cười, một con rồng cười lên trông như vậy sao? Gọi tiểu bàng mấy tiếng, con rồng chết tiệt này căn bản không thèm để ý đến hắn, sự chú ý đều dồn cả vào tivi. Chết tiệt, từ nay trên đời lại có thêm một kẻ nghiện tivi kệ nó. Vẫn là xem hoa lan của mình thì hơn, Yến Tỷ ngày mai sẽ đến lấy hoa. Nhưng khi đến gần mảnh đất trồng lan, Hoan Hỷ Ca trợn tròn cả mắt. Chuyện này đây là cái gì thế này? Chậu lan bên trái, càng ngày càng xinh đẹp, lá đầy đặn, dáng kiều diễm, dù Hoan Hỷ Ca không rành về lan, cũng có thể khẳng định đây là một giống cực kỳ quý hiếm. Nhưng chậu lan bên phải, cái chậu dính phải một giọt máu tươi của Hoan Hỷ Ca thì sao? Hoan Hỷ Ca càng nhìn càng thấy xấu quá. Thật sự rất xấu, xấu quá đi mất. Cây mọc cao leo nheo, lá rủ rượi, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Ngay cả hoa nở ra cũng có vẻ héo quá. Bất kể là lá hay cánh hoa, màu sắc đều vô cùng mờ nhạt. Cả cây lan trông như một con dung đất đang dậy chết mẹ nó chứ. Đây là cái quái gì vậy? Sao lại biến thành cái dạng này? Nhớ lần trước đến xem, cây lan này vẫn còn rất đẹp mà. Mới có mấy ngày thôi. Chắc chắn có nguyên nhân. Giọt nước tiểu rồng của tiểu bàng. Không đúng, tại sao cây lan bên trái lại mọc đẹp như vậy? Trừ phi là máu. Giọt máu của mình. Hoan Hỷ Ca đã tìm ra câu trả lời. Giọt máu của mình rơi lên trên đó, đã khiến cây lan biến dị như vậy. Nhưng vẫn có vấn đề. Máu của mình thần kỳ như thế, ngay cả người cũng cứu được, sao lại có thể biến một cây lan thành bộ dạng này? Xong rồi, hỏng bét rồi. Tiểu bàng. Hoan Hỷ Ca bạch bạch bạch mấy bước xong đến trước mặt tiểu bàng, hoa lan của ta, sao lại biến thành cái dạng kia? Tiểu bàng liếc nhìn hắn một cái, như đang nhìn một tên ngốc. Rồi lại chẳng thèm để ý, Hoan Hỷ Ca mặt mày ủ rũ, đành chịu. Vứt đi thì cũng tiếc, dù sao cũng là cây lan dính máu của mình. Nhỡ đâu sau này còn có tác dụng gì thì sao? Hắn lấy hai cái chậu hoa đã chuẩn bị sẵn, chuyển hai cây lan vào chậu. Chán nản trở về phòng, mắt ngay ra nhìn chậu lan bị hỏng, hối hận vô cùng. Sớm biết thế mình đã không rảnh rỗi nhỏ máu lên trên đó. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. An Ni thùng thùng gõ cửa. Lôi Hoan Hỷ vừa mở cửa. An Ni đã lẻn vào, bàn tử gọi chúng ta đi ăn cơm, chuẩn bị phát thưởng cuối năm đó. Ánh mắt nàng bỗng rơi xuống hai chậu hoa lan đẹp quá hoa lan xấu quá. Hoan Hỷ Ca im lặng. Hoan Hỷ Ca, huynh có thể trồng ra được một chậu lan xấu như vậy, quả thực là đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Annie còn không quên sát muối vào vết thương của Hoan Hỷ ca. Vật thí nghiệm là vật thí nghiệm thôi. Hoan Hỷ ca cứng miệng cãi, chậu bên trái mới là thành phẩm, hứa cho Yến tỷ rồi. Vậy tặng cho ta đi. Ta thích chậu xấu đặc biệt này. Nàng muốn cái chậu xấu xí này làm gì? Vì là huynh trồng đó. Annie cười hì hì, bây giờ trong người ta đang chảy dòng máu của huynh, chúng ta là một thể rồi, huynh tặng ta cái gì ta cũng thích. Hoan Hỷ ca trong lòng có chút đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo của Annie suýt nữa làm hắn học máu. Hơn nữa, Hoan Hỷ ca cái gì cũng biết, vậy mà lại có thể trồng ra một chậu lan xấu như vậy, ta phải đem ra cho bàn tử bọn họ xem chứ. Sau này nếu huynh bắt nạt ta, ta sẽ mang chậu lan này ra nói cho người khác biết là do huynh trồng. Hoan Hỷ ca trồng ra chậu lan xấu xí, quả thật bị bạn bè cười cho nửa ngày. Trồng hoa mà chết, mà héo thì không có gì lạ, cái lạ là lại có người có thể trồng ra được một chậu lan xấu đến thế. Hai chậu lan đặt cạnh nhau, một chậu như nàng công chúa kiêu sa, chậu còn lại quả thực là một đứa quái thai. Hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Hoan Hỷ ca lúc này. Hắn bây giờ chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống cho xong. Mạc Bàn Tử và An Ni có cùng một ý nghĩ đen tối, cũng là một bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Hoan Hỷ ca, à Hoan Hỷ ca, người cũng có ngày hôm nay. Trong lòng chúng ta, người chính là lên trời xuống đất không gì không làm được. Người nuôi cua thì cua của người lợi hại nhất, nuôi cá thì cá của người đáng giá nhất. Nhưng chậu lan này quả thực là vết nhơ cả đời của người. Được rồi. Nghiêm túc một chút. Giữa một tràng cười nhạo, Hoan Hỷ ca quả thực thẹn quá hóa giận. Họp, họp nào, bây giờ ta tuyên bố, đại hội phát thưởng cuối năm của công ty Tấm Lòng chính thức bắt đầu. Điềm Điềm và Đồng Đồng lập tức reo hò đầu tiên. Còn có gì khiến người ta hưng phấn hơn là được phát tiền chứ? Mạc Bàn Tử cũng không biết nghĩ thế nào, lại không chuyển thẳng tiền thưởng vào thẻ của mọi người, mà chọn hình thức phát tiền mặt. Từng chiếc phong bì ghi tên được xếp ngay ngắn ở đó, với tư cách là người đứng đầu, Hoan Hỷ ca ho khan hai tiếng, các vị đồng nghiệp, các vị công nhân, công ty chúng ta thành lập đến nay, lợi nhuận không nhiều, cho nên hy vọng các vị đồng cam cộng khổ đợi đến qua năm. Xì, chẳng phải là nói huynh không có tiền, năm nay không phát được mấy đồng sao? Annie không chút nể nang vạch trần bộ mặt giả tạo của Hoan Hỷ ca. Vị công nhân này thái độ rất kém. Trừ thưởng cuối năm của cô ấy. Dựa vào cái gì chứ? Annie la lên. Trong một tràng cười vui vẻ, Mạc Bàn Tử đem từng phong bao lì xì phát đến tay mọi người. Annie. Mạc Bàn Tử gọi Annie lại, nói năng đầy ẩn ý, trong khoảng thời gian vừa qua, cống hiến của cô là ít nhất. Không, phải nói là gần như không có cống hiến. Nói cái gì thế, Bàn Tử? Annie trừng mắt, ta làm sao lại không có cống hiến? Cái hôm đám khách nhân đó đến, là ai bận rộn trước sau lo liệu? Còn nữa, lúc Hoan Hỷ ca thành lập công ty, là ai chạy đôn chạy đáo? Mạc Bàn Tử vội nói nhỏ, Annie, cô đừng trách ta. Hoan Hỷ ca là ông chủ, tìm cách cắt xén tiền lương của nhân viên cũng là chuyện thường tình. Với tư cách là bạn thân của cô, ta đã ra sức bảo vệ cô rồi. Vốn dĩ ta định phát cho cô 3 vạn tiền thưởng cuối năm. Nhưng bây giờ thì ít đi một chút. Hừ hừ, thế còn tạm được. 3 vạn tiền thưởng tuy không lọt vào mắt của bản đại tiểu thư, nhưng ít nhất cũng là sự khẳng định giá trị cá nhân của mình. Ít đi một chút, 2 vạn hay 2 vạn rưỡi cũng tạm tạm, ít nhất có thể mua được 1-2 bộ quần áo một phong bì ghi tên Annie được trao vào tay nàng. Sao lại mỏng thế này? Lẽ nào bên trong là chi phiếu? Chắc chắn là vậy rồi. Lần này thưởng cuối năm hoàn toàn là tượng trưng, đại khái khoảng 1-2 ngàn, mình một lúc cầm hơn 2 vạn, một là phong bì không chứa nổi, hai là để người khác biết mình cầm nhiều tiền thưởng như vậy nhất định sẽ có ý kiến. Vẫn là Mạc Bàn Tử làm việc chu đáo, biết thương người à, ngày mai mời hắn một bữa thịnh soạn. Annie quay người đi, lén mở phong bì ra. Đột nhiên, thân thể Annie cứng đờ tại chỗ, một lát sau, nàng quay người lại, gào lên một tiếng, tên mập chết tiệt kia, người phát cho ta bao nhiêu tiền hả? Trong tay Annie đang cầm một tờ giấy đỏ chót, 100 tệ. Tròn trĩnh 100 tệ tiền thưởng cuối năm. Gương mặt của Annie đại tiểu thư chúng ta đã tức đến tái mét. Mạc Bàn Tử sớm đã tính toán địa hình, vừa thấy tình thế không ổn liền chuồn mất. Đắc tội với Annie đại tiểu thư thì hậu quả thế nào? Hoan Hỷ ca lùi một bước xa. Người nhẹ như yến, Annie, nàng nghe ta nói, phát như vậy là có nguyên nhân. Nói, nguyên nhân gì, không nói ra được ta đánh chết tên mập chết tiệt đó. Annie hầm hừ. Vốn không phải vì tiền, Annie đại tiểu thư của nàng thiếu gì tiền, quan trọng là thể diện của mình không giữ được. Hoan Hỷ ca chậm rãi nói, thứ nhất, công ty mới thành lập, tài chính eo hẹp, chúng ta phát ít một chút, nàng xem, ta một đồng thưởng cuối năm cũng không có. Lý do này miễn cưỡng chấp nhận được. Tâm trạng của Annie đại tiểu thư cũng bình ổn lại đôi chút. Hoan Hỷ Ca gặp khó khăn, mình không giúp thì còn ai giúp nữa. Sau đó, lý do thứ hai của Hoan Hỷ Ca giả dối vô sĩ kia lập tức khiến An Ni đại tiểu thư tan chảy, ai bảo nàng là lão bản nương chứ? Lão bản nương thì thưởng cuối năm chỉ cần tượng trưng là được rồi. Đáng ghét, một câu nói đã chạm đúng vào tim đen người ta. 100 đồng thì 100 đồng, ai bảo mình là lão bản nương chứ? An Ni mặt đỏ bừng, Hoan Hỷ Ca, huynh còn thiếu tiền không? Thiếu thì ta cho mượn. Đùng đoàn đùng đoàn. Trời còn chưa tối, tiếng pháo ở Tiên Đào thôn đã vang lên không ngớt. Giao thừa. Đây chính là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Những người đi làm xa hầu hết đều đã trở về. Tiên Đào thôn bây giờ không còn là Tiên Đào thôn mà họ từng biết nữa. Trước đó họ đã nghe trong điện thoại rằng tên nhóc Lôi Hoan Hỷ nhà lão Lôi vừa mới về đã làm ra không ít chuyện kỳ quái. Nghe nói hắn còn thầu cả ngọn Tiên Nữ Sơn. Thằng nhóc này nghĩ gì vậy nhỉ? Thầu ao cá còn có thể hiểu được, hắn thầu Tiên Nữ Sơn để làm gì? Không chỉ vậy, nghe nói hắn còn kéo được không ít ông chủ lớn về đầu tư. Lẽ nào hắn thật sự định là một vố lớn ở Tiên Đào thôn sao? Tóm lại, cho đến bây giờ, đại đa số dân làng vẫn giữ thái độ hoàn toàn hoài nghi đối với Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, sự việc càng lúc càng chứng thực cho phán đoán của những người dân làng này. Nhìn nhạn hồ thôn của người ta kìa, làm rầm rộ biết bao. Nào là triển lãm hoa lan, nào là mở cửa miễn phí. Ngươi, Lôi Hoan Hỷ, dù có nhiều tiền hơn nữa, có thể so được với nhạn hồ thôn sao? Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng khi gặp Lôi Hoan Hỷ, ai nấy đều khách sáo đôi câu, Hoan Hỷ à, làm ông chủ rồi, phát tài đừng quên bà con lối xóm nhé. Hoan Hỷ à, cháu bây giờ là ông chủ rồi, có dịp thím giới thiệu cho cháu một mối nhé. Hoan Hỷ à, phát tài rồi, đến nhà chú uống vài chén nhé. Những câu này gần đây Lôi Hoan Hỷ nghe đến chai cả tai. Hắn cũng biết họ nói không thật lòng, cũng không phải muốn xem kịch vui của mình, chỉ đơn giản là không tin mình mà thôi. Không tin thì không tin, dù sao Hoan Hỷ Ca hắn cũng là kẻ vô tâm vô phế. Các huynh đệ của công ty tấm lòng ai nấy đều đang bận rộn, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tết năm nay vô cùng đặc biệt, không ai về nhà, tất cả đều ở lại công ty tấm lòng, đây là cái Tết đầu tiên mọi người cùng nhau đón kể từ khi công ty thành lập. Mạc Bàn Tử, Điềm Điềm, Đồng Đồng, La Đan An Ni là người bận rộn nhất, không ngừng chỉ huy người này, ra lệnh cho người kia, ra dáng một nữ nguyên soái thống lĩnh ngàn quân vạn mã. Chỉ có một vấn đề nhỏ không ai nghe theo sự chỉ huy mù quáng của nàng Chu Á Bình cũng đến. Chỉ có điều, hắn tưởng mình đến sớm. Bây giờ có chút hối hận. Mình đến sớm như vậy làm gì, bị La Đan sai tới sai lui, quả thực là làm trâu làm ngựa. Mình là khách mời đúng không? Là đến để há mồm chờ ăn đúng không? Có ai thấy khách mời mà phải làm việc như thế này chưa? Bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Cái tên Lôi Hoan Hỷ chết tiệt này đã cho La Đan uống thuốc gì mà khiến bạn gái mình cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn như vậy? Ra ngoài đi ngươi. Trong bếp truyền đến tiếng gào của Quách Vũ Khang, tiếp theo là Mạc Bàn Tử bị đuổi ra ngoài. Mạc Bàn Tử đáng thương miệng không biết đang nhai cái gì, mặt thì đầy vẻ vô tội. Bàn Tử, Quách Chiến Đao bắt nạt ngươi, Ani tỷ tỷ của ngươi ra mặt cho ngươi. Vừa thấy tên đệ nhất nịnh hóc kim đệ nhất bia đỡ đạn của mình ra bộ dạng như vậy, Ani tỷ tỷ liền bất bình thay. Còn không phải sao, họ bắt nạt tôi. Mạc Bàn Tử oan ức tột cùng, tôi chỉ muốn vào giúp một tay, làm phụ bếp cho họ, họ không những không cảm kích mà còn đối xử với tôi như vậy. Ngươi mà còn giúp được cả, Cổ Đình Hiên bưng hai đĩa thức ăn ra, lừa Mạc Bàn Tử một cái, An Ni, hắn vào bếp nói là giúp đỡ, nhưng toàn ăn vụng thôi. Cô xem, một con gà đã bị hắn ăn hơn nửa con rồi. Ánh mắt An Ni rơi xuống đĩa gà quả nhiên. Hai cái đùi và hai cái cánh đều biến mất chết tiệt, người không biết còn tưởng đây là con gà tàn tật tên béo chết tiệt. Trong mắt An Ni bùng lên ngọn lửa hận thù, từ bây giờ nếu ngươi còn dám bén mảng đến nhà bếp, ta sẽ lấy băng keo dán miệng ngươi lại. Chết tiệt, có gì mà lạ, chẳng phải chỉ là ăn hai cái đùi gà hai cái cánh thôi sao? Trong bếp vẫn còn một con nữa mà tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bên ngoài truyền đến tiếng của Chu Tấn Nham, ta và Hoành Ca đã đón Đổng Gia Gia đến rồi. Chu Tấn Nham và Hoành Ca dìu Đổng Sơn bắt cùng đi vào. Đổng Gia Gia tinh thần quắc thước, mặt mày rạng rỡ. Lão là một ông già cô độc, không con không cái. Trước đây khi gia gia của Lôi Hoan Hỷ còn sống, năm nào cũng đón lão qua ăn Tết. Vốn tưởng rằng lão hữu qua đời rồi, Tết năm nay mình chỉ có một mình, ai ngờ thằng nhóc Hoan Hỷ này có lương tâm, vẫn không quên mình. Trước đây đến Tiên Đào thôn toàn phải đi bộ, bây giờ lại có xe hơi đến đón. Có thể diện quá, vừa vào làng đã thấy oai phong Hoan Hỷ đâu. Đổng Sơn bắt nhìn quanh. Đúng rồi, Hoan Hỷ Ca đâu? Mới nãy còn ở đây, sao giờ đã không thấy tăm hơi? An Ni nhìn khắp nơi, cũng không tìm thấy bóng dáng Hoan Hỷ Ca, ta ra ngoài tìm huynh ấy. Vừa ra khỏi cửa, mấy đứa trẻ con đang đốt pháo hoa, An Nghi hưng phấn reo lên, đứng bên cạnh xem say sưa, thỉnh thoảng còn nài nỉ bọn trẻ cho mình đốt mấy cái, sớm đã quên sạch việc đi tìm Hoan Hỷ Ca tiểu bàng, thịt kho tàu, cá hấp, canh gà, toàn món ngươi thích ăn đó. Trong căn hầm, Hoan Hỷ Ca đặt từng món ăn trước mặt tiểu bàng, Tết đến rồi, hôm nay phải khao ngươi một bữa thịnh soạn. Đây là những món hắn đã lén lút làm trong bếp. Tết đến, quên ai cũng không thể quên tiểu bàng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu bàng nhớ rất rõ câu này. Hễ Hoan Hỷ Ca đối xử tốt với mình, chắc chắn là có mục đích mờ ám gì đó. Lần này thì oan cho Hoan Hỷ Ca rồi. Hoan Hỷ Ca cũng nhìn ra được con rồng này đang nghĩ gì trong đôi mắt nhỏ của nó. Tiểu bàng à, đừng nghĩ nhiều, hôm nay là giao thừa, ngày gia đình đoàn viên. Loài người chúng ta rất coi trọng ngày lễ này, cả nhà quây quần bên nhau, vui vẻ biết bao. Ngươi cũng là người nhà của ta, đúng không? Giao thừa à, loài người hình như có ngày lễ như vậy người nhà. Ngươi một tên người trần mắt thịt mà dám nói là người nhà của thần Long. Thôi kệ, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi miễn cưỡng cũng coi như là người nhà của rồng đi. Nhưng nói trước nhé, bản tiểu bàng này chỉ có ngươi là người nhà thôi, những kẻ khác ta không chấp nhận đâu. Có cảm giác gia đình hình như cũng không tệ, nhìn những món ăn khiến cả rồng cũng phải thèm nhỏ dãi, nước miếng tiểu bàng sắp chảy ra đến nơi. Hoan Hỷ Ca, ngươi còn đứng đây làm gì, chẳng lẽ muốn ăn cùng ta sao? Nói trước, bản tiểu bàng này kiên quyết không chia sẻ mỹ thực với bất kỳ người nào. Tiểu bàng à, Tết này muốn gì nào? Hoan Hỷ Ca đâu đoán được mưu mô trong lòng tiểu bàng, không những không đi mà còn ngồi xuống bên cạnh nó, ta coi như là ca ca của ngươi nhé. Loài người chúng ta có câu, nhà không có cha mẹ, anh cả là trên hết. Tết đến, ngươi làm trưởng bối phải thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi, nói đi, ngươi muốn gì? Ngươi còn có thể biết điều một chút không? Một tên người trần mắt thịt mà dám giả làm trưởng bối của một con rồng. Thôi được, nói đến quà cáp, để bản tiểu bàng này suy nghĩ kỹ xem. Muốn thịt ăn không hết, hay là một nhà kho toàn cá nướng đây? Đau đầu, thật là đau đầu. Hoan Hỷ Ca lấy ra một bình rượu và hai cái bát, rót đầy hai bát. Tiểu bàng, theo lệ của loài người chúng ta, Tết đến đều phải uống chút rượu, để bày tỏ niềm vui trong lòng. Nào, ta mời ngươi. Hắn uống nửa bát rượu. Vốn nghĩ tiểu bàng sẽ không uống, ai ngờ cái thân hình nhỏ bé mập mạp của nó lại nhảy một cái, lao thẳng vào bát rượu. Trong chốc lát, một bát rượu lớn đã bị tiểu bàng uống cạn sạch. Hoan Hỷ Ca xem mà ngẩn người. Chuyện này tử lượng này cũng quá khủng rồi. À, đúng rồi, nó là rồng mà. Rồng uống chút rượu này thì có là gì? Trên đời này có ai có thể so tử lượng với rồng chứ? Tiểu bàng chép chép miệng, từ trong bát rượu nhảy ra, nằm ương trên giường, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào những món ngon. Thỉnh thoảng lại liếc Hoan Hỷ Ca một cái, như thể đang hỏi sao ngươi còn chưa đi. Lẽ nào ngươi thật sự định giành ăn với bản thần Long sao? Ngươi keo kiệt thật đấy. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng hiểu ý của tiểu bàng. Hắn phủi mông đứng dậy, cho ngươi ăn hết, đảm bảo không giành với ngươi, đám huynh đệ của ta còn đang chờ, ta đi trước đây. Ngày mai quay lại thăm ngươi, cho ngươi một phong bao lì xì thật to. Tiểu bàng vẫn luôn cảnh giác theo dõi, mãi đến khi Hoan Hỷ Ca ra ngoài, cánh cửa hầm đóng lại, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhiều món ngon như vậy, tất cả đều là của bản thần Long Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, chỉ chờ huynh thôi. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng xuất hiện, trong quán ăn tấm lòng vang lên một tràng hoan hô. Tôn Thủy Căng, vợ chồng Lô Tỷ cũng mang hai đứa con trai Đại Cương và Tiểu Cương đến. Kể từ vụ bình hoa lần trước, Tôn Thủy Căng đã thực sự rút ra bài học, không chỉ tính tình tốt hơn nhiều, mà ngay cả rượu cũng uống ít đi. Hắn cũng đã nghe ngóng tình hình bên chỗ Đàm Thanh Nguyên, sau khi con bình sứ đó được đặt cọc thành công, Đàm Thanh Nguyên nhận được khoản tiền cứu mạng, nhà xưởng bắt đầu hoạt động trở lại. Chuyện làm ăn trên thương trường đại khái là vậy, nếu ngươi rơi vào cảnh khốn cùng, sẽ chẳng có ai đến giúp. Nhưng nếu ngươi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, những người đó lại sẽ ùn ùn kéo đến. Tất cả vẫn quy về một câu nói, thêm gấm thêm hoa thì nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít. Nhà xưởng của Đàm Thanh Nguyên lại dần dần đi vào quỹ đạo. Chỉ là Thủy Ca trong lòng vẫn có chút bất bình, cứ lẩm bẩm rằng tuy mình gây họa, nhưng Hoan Hỷ huynh đệ tốt xấu gì cũng đã cứu một nhà xưởng, sao ngài Đàm tổng kia lại như quên mất Hoan Hỷ huynh đệ rồi. Mỗi lần hắn cầu nhau như vậy, Hoan Hỷ Ca đều chỉ cười. Mình lúc trước giúp không phải là Đàm Thanh Nguyên, mà là vì không nỡ nhìn Lô Tỷ như vậy mới giúp Thủy Ca ngươi. Đàm Thanh Nguyên đối xử với mình tốt hay xấu, có quên mình hay không, thì có liên quan gì đến Hoan Hỷ Ca hắn chứ? Đổng Gia Gia, chào người, còn chúc người năm mới. Nhìn thấy Đổng Sơn Bắc, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Đổng Sơn Bắc vui vẻ, thằng nhóc nhà ngươi sợ ngày mai nhiều việc, không đến chúc Tết ta được, không lấy được tiền lì xì của ta chứ gì. Lại đây, cho ngươi một phong bao. Eda, vẫn là Đổng Gia Gia hiểu con nhất, cảm tạ lão gia ngài tiền lì xì ạ. Một bàn đông người, náo nhiệt vô cùng, không nói đến người khác, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng chưa từng có một cái tết nào rộn ràng như thế. Trong ly đã rót đầy rượu, ai nấy đều tha thiết nhìn Lôi Hoan Hỷ, chỉ chờ hắn nói vài câu chúc tửu là mọi người có thể bắt đầu ăn. Lời chúc tửu nói gì đây? Bắc Hoan Hỷ ca nhà ta phát biểu, đúng là lấy mạng hắn. Hắn nín nửa ngày mới nói được một câu, ta chúc mọi người năm mới, ai nấy đều phát tài. Hay. Mạc Bàn Tử là người đầu tiên hưởng ứng, ầm ầm đập bàn. Tiếng vỗ bàn rầm rầm vang lên không ngớt. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ như một vị lãnh đạo lớn, vung tay, bắt đầu ăn. Nhớ lại Lâu Bí Thư rất thích làm động tác này. Một tiếng bắt đầu ăn, đũa bay như tên. Có Mạc Bàn Tử, cái thùng cơm này ở đây, nếu động tác không nhanh một chút, không chừng chớp mắt đã chẳng còn gì ăn. Chậu cua biển xào cây trông đặc biệt hấp dẫn, Hoan Hỷ ca vương đũa, đang định gắp một miếng, chợt nghe Đổng Gia Gia nói, Hoan Hỷ à, ta mời con một chén. Ôi, Đổng Gia Gia, sao có thể để người mời con, người là trưởng bối, để con mời người. Lôi Hoan Hỷ vội buông đũa, nâng chén rượu. Hai người cùng ly, Đổng Sơn bắt uống một ngụm, lau miệng, Hoan Hỷ à, ta không nhìn lầm người, con từ Vân Đông về mới được bao lâu mà đã làm nên chuyện lớn như vậy, lão già ta đã nuôi được một đứa cháu ngoan. Làm tốt lắm, đợi đến khi làm nên danh trạng, hãy đến mộ gia gia con mà khấu đầu mấy cái. Vâng ạ, con biết rồi, Đổng Gia Gia. Hoan Hỷ ca lại nâng đũa lên. Nhưng Đổng Sơn bắt lại quay sang nói với An Ni, Hoan Hỷ ca đành phải buông đũa xuống. An Ni à, Hoan Hỷ nhà chúng ta là một đứa trẻ tốt. Đổng Gia Gia không chút che giấu sự yêu thích của mình đối với Lôi Hoan Hỷ, cháu xem, người vừa có bản lĩnh, tâm địa lại lương thiện, đối với một lão già cô độc như ta cũng tốt như vậy, nghe lời Đổng Gia Gia của cháu, gả cho người như nó không sai đâu. Annie chỉ thích nghe những lời như vậy, cười tươi như hoa, Đổng Gia Gia, cháu biết à, tương lai cháu phải gả cho Hoan Hỷ ca, ngày cưới nhất định sẽ mời người ngồi ghế trên, sau đó cháu và Hoan Hỷ ca sẽ cung kính khấu đầu với người. Không biết xấu hổ, Hoan Hỷ ca trong lòng thầm lẩm bẩm. Bụng đói quá. Món cua xào cây kia thật sự làm không tệ, màu sắc nhìn đã thấy thèm. Hoan Hỷ hạ Đổng Gia Gia lúc này lại nói, Đổng Gia Gia ta đây sẽ không nhìn lầm người, cô bé An Ni này tốt lắm, nàng xuất thân nhà giàu có, theo còn đến Tiên Đào thôn chịu khổ, còn không được bắt nạt người ta đấy. Bắt nạt? Ai bắt nạt An Ni? An Ni đến Tiên Đào thôn chịu khổ. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Đổng Gia Gia, người không tận mắt thấy đó thôi, rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Còn nữa, An Ni chịu khổ. Nàng ta mười ngón tay không dính nước xuân, toàn đứng đó chỉ huy lung tung thôi. Thôi bỏ đi, ta nhịn. Ta đói. Món cua xào cây của ta ơi hửm. Cua xào cây, sao trong đĩa chỉ còn lại hành với gừng thế này? Chết tiệt. Trước mặt Mạc Bàn Tử chất một đống vỏ cua. Hắn đang nâng chiếc càn cua cuối cùng gặm say sưa. Lôi Hoan Hỷ sốt ruột, Bàn Tử ngươi. Đừng động đến ta, đừng động đến ta. Mạc Bàn Tử đầu không ngẩng lên, các người nói chuyện chính sự đi, cái đó quan trọng, đừng làm phiền ta. Ngươi nghĩ ta muốn quản ngươi sao? Ngươi phải chừa cho ta cái càn cua chứ. Hoan Hỷ ca cúi đầu ủ rũ. Thôi được, món bò bít tết tẩm gia vị thì chắc hẳn cũng không tệ. Hoan Hỷ, hôm nay ta mời ngươi. Vợ chồng Diệp Thiêm Long tay nâng chén rượu đứng lên, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc. Vợ chồng ta cảm tạ ngươi, vào lúc khó khăn nhất của chúng ta, chính là ngươi đã giúp đỡ. Nếu không, bây giờ ta không biết còn đang ở đâu nữa. Chén này ta uống, ngươi tùy ý, hắn ngửa cổ, một chén rượu trắng đầy bị hắn uống cạn một hơi. Hoa Quế Tẩu, chị trông chừng Diệp đại ca một chút. Không sao, hắn vẫn đang tự kiềm chế việc uống rượu. Hôm nay mặc kệ hắn. Hoa Quế Tẩu cười, Hoan Hỷ huynh đệ, ta cũng mời ngươi. Nói rồi cũng uống một hớp lớn. Còn có ta, cùng kính. Hoành ca vừa thấy cảnh này, cũng vội đứng dậy, Hoan Hỷ. Nếu không có ngươi, Hoành ca của ngươi có lẽ thật sự không qua nổi. Ta đầu óc mê muội, rơi vào bẫy của một đám lừa đảo, tay trắng không còn một xu. Chính ngươi đã ra tay giúp ta. Năm trước ta còn gây họa cho ngươi thôi, không nói gì nữa, chén này ta cạn. Hoan Hỷ ca gần như cùng lúc uống cạn chén rượu với Hoành ca. Đang định ngồi xuống, Tôn Thủy Căng lại đứng lên, rót đầy rượu vào ly của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ huynh đệ, đừng vội ngồi, vợ chồng ta cũng phải mời ngươi. Ta cái tính xấu này, toàn gây chuyện. Lần này nếu không phải ngươi ra tay giúp, ta không chỉ tan gia bại sản, ngồi tù mọt gông, mà còn liên lụy đến bao nhiêu huynh đệ trong xưởng. Vẫn là câu nói đó, Tôn Thủy Căng ta sau này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hoan Hỷ huynh đệ, ta và A Thủy nhà ta đã bàn bạc rồi. Lô Tỷ tiếp lời, qua năm hắn sẽ không đi làm nữa, ở lại Tiên Đào thôn luôn. ngươi xem có việc gì phù hợp thì sắp xếp cho hắn, không cần trả lương, coi như là trả nợ cho ngươi. Đừng mà, Thủy ca, Lô tỷ, hai người phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi nghe ta nói. Tôn Thủy Căng ngắt lời hắn, Hoan Hỷ huynh đệ, ta dù có làm công miễn phí cho ngươi cả đời, cũng không đền nổi cái bình hoa đó, ngươi cứ để ta tỏ chút thành ý có được không? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, được, huynh cứ đến đi, cũng không có công việc gì cụ thể, tóm lại huynh thấy chỗ nào cần người thì đến đó. Nhưng chúng ta phải nói trước, lương vẫn phải trả cho huynh như thường, nếu không Đại Cương và Tiểu Cương biết làm sao. Được, vậy vợ chồng ta cảm ơn ngươi trước. Một hơi uống ba chén rượu, Lôi Hoan Hỷ lại như không có chuyện gì, không chỉ những người chúc rượu, mà ngay cả chính hắn cũng thấy kinh ngạc. Tửu lượng này cũng quá lớn rồi. Đói bụng, thật sự đói đến chịu không nổi. Món bò bít tết tẩm gia vị của ta, ơi món bò bít tết tẩm gia vị đâu mất rồi? Hay thật, ai nấy đều cầm một xiên bò bít tết tẩm gia vị, gặm lấy gặm để. Tên béo chết tiệt là quá đáng nhất, một mình hắn trước mặt đã có 7-8 cái xương. Mạc Bàn Tử. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút sốt ruột. Đừng động đến ta, đừng động đến ta. Mạc Bàn Tử ăn nói không rõ ràng, ta không có chuyện gì cầu ngươi giúp, ta theo ngươi là để phát tài, ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Ta lại nhịn. Một đĩa thịt kho tàu lớn. Ngon lắm, ngon lắm. Lôi Hoan Hỷ giơ đũa lên Hoan Hỷ, đến lượt vợ chồng ta. Ai ngờ, Quách Vũ Khang lại kéo Cổ Đình Hiên đứng dậy. Ai là vợ chồng với ngươi? Cổ Đình Hiên mặt đỏ bừng lườm hắn một cái. Sớm muộn gì cũng là. Quách Vũ Khang cười hì hì, Hoan Hỷ, trước đây gọi ngươi là Thái Viên Tử Trương Thanh, bây giờ phải gọi là Lôi Tổng. Huynh đệ trong game có thể đi cùng nhau ngoài đời thực, thật không dễ dàng. Tốt lắm, tương lai ta sẽ theo ngươi đến cùng. Lôi Hoan Hỷ liếc trộm đĩa thịt kho tàu cũng may, vẫn còn, đầy một đĩa lớn. Cái đầu này vừa mở, điềm điềm, đồng đồng những người này cũng lần lượt đứng lên chúc rượu Lôi Hoan Hỷ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Nói đến điềm điềm và đồng đồng, các nàng cuối cùng cũng phát hiện Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không phải là ông chủ lớn như các nàng tưởng tượng, nhưng chuyện này có thể trách ai được. Có điều vấn đề không lớn, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn tiềm năng rất lớn. Không thấy tập đoàn Quân Thành và Du Lịch Bôn Đằng những công ty lớn đó đều là đối tác của hắn sao? Không nói đâu xa, nếu sau này Lôi Hoan Hỷ thật sự phát tài, mình là nhân vật cấp nguyên lão, hắn Lôi Hoan Hỷ còn có thể bạc đãi mình sao? Chén này đến chén khác, Hoan Hỷ ca bận rộn đối phó. Tửu lượng thì không thành vấn đề, nhưng trong bụng thật sự rất đói. Món thịt kho tàu hấp dẫn ơi tên béo chết tiệt kia. Sao ngươi có thể ăn cả một bát thịt lớn như vậy? Nước mắt Hoan Hỷ ca sắp rơi xuống. Một bát thịt kho tàu lớn, ngay cả một miếng da cũng không chừa lại cho mình. Bi kịch lớn nhất của đời người chẳng lẽ chính là đây sao? Mạc Bàn Tử ăn miệng đầy dầu mỡ, thấy tay hắn lại sắp vươn tới món tôm hoàng kim phù dung, Lôi Hoan Hỷ vội nói, Mạc Bàn Tử, ta mời ngươi một chén. Có gì mà kính, ngươi uống đi, ngươi uống đi. Trong mắt Mạc Bàn Tử, một đĩa tôm hoàng kim phù dung còn hấp dẫn hơn bất kỳ lời chúc rượu nào. Mạc tổng giám. Lôi Hoan Hỷ cao giọng, ngươi là tổng giám của công ty Tấm Lòng, bây giờ ta, người quản lý này, đích thân mời ngươi, ngươi thế nào cũng phải nể mặt một chút chứ. Mạc Bàn Tử lúc này mới lưu luyến liếc nhìn đĩa tôm hoàng kim phù dung, mặt đầy vẻ không tình nguyện đứng dậy, được rồi, được rồi. Ta nói vài câu. Ở đây phần lớn đều là những người được Hoan Hỷ ca giúp đỡ lúc hoạn nạn, nhưng ta thì không phải. Tại sao ta lại cam tâm tình nguyện ở lại đây? Ta vừa nói rồi, là vì phát tài mới đến. Hoan Hỷ ca của chúng ta giống như một cổ phiếu tiềm năng, nếu ngươi đầu tư chính xác, tương lai sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Mạc Bàn Tử ta tin vào con mắt của mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, vì vậy chúng ta phải vì điều này mà cạn một chén. Tửu lượng của hắn không lớn, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Hoan Hỷ ca hài lòng, hừ hừ, ngăn được ngươi là mọi chuyện đều ổn. Món tôm hoàng kim phù dung của ta, ơi món tôm hoàng kim phù dung của ta. Mạc Bàn Tử kêu lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng. Tôm hoàng kim phù dung hết rồi. Thật sự hết rồi, một con cũng không còn. Lô tỷ, ăn đi chị. An Nghi gấp một con tôm đặt trước mặt Lô tỷ, còn mình thì hai tay mỗi tay cầm một con, trước mặt vỏ tôm đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Mạc Bàn Tử bi phẫn khôn nguôi, Hoan Hỷ ca chỉ muốn đập đầu vào tường. Ngàn phòng vạn phòng, giặt nhà khó phòng. Phòng được Mạc Bàn Tử, lại không ngờ phải phòng cả An Ni. Hoan Hỷ ca, chờ chút nhé, ta ăn xong sẽ quay lại mời huynh. An Ni vội vàng ăn hết hai con tôm trong tay, tay cũng không kịp lau đã bưng chén rượu lên. Quan hệ của chúng ta không cần phải khách sáo đâu nhỉ ô, Hoan Hỷ ca, sao tay huynh lại run lợi hại thế? Bị Parkinson à, tay Hoan Hỷ ca đang run rẩy, trong lòng đang rỉ máu. Mất hết nhân tính, các ngươi đúng là mất hết nhân tính rồi. Ta đói, ta đói chết mất. Mà các ngươi, đám người vô nhân tính này, Hoan Hỷ Ca nhà các ngươi thèm món gì là các ngươi diệt sạch món đó. Ông trời sao không đánh một tia sét xuống, đánh chết đám vô sĩ các ngươi đi. Yên tâm, Hoan Hỷ Ca, cho dù huynh thật sự bị Parkinson, ta cũng đảm bảo sẽ không bỏ rơi huynh đâu. Đây là bữa cơm tất niên náo nhiệt nhất mà Hoan Hỷ Ca từng ăn, cũng là bữa cơm tất niên khổ sở nhất của hắn. Cơm tất niên dù ngon hay dở, ít nhất cũng phải ăn no bụng. Đáng tiếc là, ngay cả điều nhỏ nhặt này hắn cũng không làm được. Một đám bạn bè đang cười nói vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Đằng kia, Hoành Ca, Tôn Thủy Căng và Diệp Thiêm Long ba người đã bắt đầu quẳng tù tì uống rượu. Annie thì cứ bám lấy Hoan Hỷ Ca, hỏi hắn sáng mai tỉnh dậy sẽ cho mình bao nhiêu tiền lì xì. Đổng Gia Gia cười híp mắt nhìn, lũ trẻ này thật là tuổi trẻ thật tốt. Ngoài cửa vang lên tiếng xe dừng lại, chắc là dân làng nào đó lại tất tả về ăn bữa cơm đoàn viên. Hoan Hỷ Ca, ít nhất 1 vạn nhé. Năm nay thưởng cuối năm của ta mới có 100 đồng, tiền lì xì ngày mai huynh phải cho ta 1 vạn. Thôi đi, tại sao ta phải cho nàng tiền lì xì chứ? Hoan Hỷ Ca và An Ni đang cười đùa vui vẻ, cửa quán cơm bỗng bị đẩy ra. Thưa ngài, hôm nay chúng tôi không kinh doanh. Điềm Điềm vội đứng dậy nói. Người bước vào là một người đàn ông trung niên xa lạ, vừa vào đã nói, sao nơi này lại biến thành quán cơm thế này? Ai vậy? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không quen biết người này. Đại Diệp Tử. Đổng Sơn bắt lại thất thanh kêu lên. Đại Diệp Tử. Người này tên là Đại Diệp Tử. Người đàn ông trung niên vừa thấy Đổng Sơn bắt, thoáng sững sờ. Ôi, Đổng Thúc, sao người lại ở đây? Con còn định ngày mai đến thăm người. Người xem, con cứ ở ngoại địa, phụ thân mất cũng không ai báo cho con. Mấy ngày trước con mới tình cờ biết được. Quanh một tiếng, đầu Lôi Hoan Hỷ như nổ tung. Chuyện này đây lẽ nào là phụ thân của mình? Đại Diệp Tử. Đại Diệp Tử. Phụ thân của mình tên là Lôi Hải Diệp, Đại Diệp Tử lẽ nào là biệt danh của ông ta? Khi Lôi Hoan Hỷ còn rất nhỏ, cha mẹ đã rời bỏ hắn, để hắn và Gia Gia hai người nương tựa vào nhau. Gia Gia chưa bao giờ nói với hắn về chuyện của cha mẹ, cũng chưa từng cho hắn xem bất kỳ tấm ảnh nào. Mỗi lần Lôi Hoan Hỷ hỏi, Gia Gia đều nói với hắn như thế này, Hoan Hỷ, Gia Gia sai rồi. Gia Gia không dạy dỗ được cha con, đôi vợ chồng nhẫn tâm đó, ngay cả con ruột của mình cũng không cần. Nhớ kỹ, con không có cha mẹ, con là từ kẻ đá chui ra. Đừng sợ, có Gia Gia ở đây, sẽ không để con đói rét. Gia Gia dù có phải bán máu, cũng phải nuôi con ăn học thành tài. Gia Gia nói được là làm được. Dù khổ cực mệt mỏi thế nào, Gia Gia cũng luôn đảm bảo cho Tiểu Hoan Hỷ được ăn no mặc ấm. Và Tiểu Hoan Hỷ lúc đó cũng tin chắc rằng mình chưa từng có cha mẹ, mình là từ kẻ đá chui ra. Dần dần lớn lên, hắn hiểu chuyện, biết rằng ai cũng có cha mẹ, không ai thật sự từ kẻ đá chui ra. Có lúc hắn cũng tự hỏi, cha mẹ mình rốt cuộc trông như thế nào? Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy sinh, hắn lại ép mình dằn xuống. Sau đó rất quả quyết tự nhủ với mình lời nói dối đẹp đẽ đó, mình là từ kẻ đá chui ra. Nhưng bây giờ, phụ thân lại xuất hiện vào lúc này. Lôi đại ca. Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ cuối cùng cũng nhận ra người này, kinh ngạc đứng dậy. Lôi đại ca, nhiều năm như vậy huynh đi đâu? Sao không có một chút tin tức gì? Lôi Hải Diệp cười nói, toàn ở ngoài làm ăn thôi, kiếm được chút vốn liếng, nghe tin lão gia tử mất nên về xem sao. Đây là con của hai người à, lúc ta đi, hai người vẫn còn là trẻ con, giờ đã có hai đứa con trai rồi. Nào, thúc thúc cho các cháu tiền mừng tuổi. Đại Cương và Tiểu Cương đang hớn hở muốn lấy, thì Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ đã nhanh tay mỗi người kéo một đứa lại. Lôi đại ca, thôi đi, huynh ở ngoài không dễ dàng gì, tự mình giữ lấy đi. Xem hai người kìa, ta đã nói ta phát tài rồi mà, tiền này cho bọn trẻ mua kẹo ăn. Không cần đâu, thật sự không cần, Lôi đại ca huynh về là tốt rồi. Lôi Hải Diệp có chút lúng túng cất lại tiền lì xì. Ai, hai người nói xem, sao căn nhà cũ này lại biến thành quán cơm thế này? Ai làm vậy? Ta còn đang định biến nó thành một nhà trọ nông gia đây. Ngươi xem, Nhạn Hồ Thôn bây giờ mở cửa miễn phí, đây chính là cơ hội kinh doanh ngàn vàng đấy. Ta làm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, căn nhà này là của ta, không có chút quan hệ nào với ngươi. Lôi Hoan Hỷ. An Nhi có lẽ cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, nắm chặt lấy tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hải Diệp ngẩn người, ngươi là? Đại Diệp Tử, đây là cháu trai của lão Lôi Lôi Hoan Hỷ. Đổng Sơn bắt khó khăn lắm mới tìm được một cách giải thích uyển chuyển. Lôi Hải Diệp thật sự sững sờ tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Đây là con trai của mình. Hoan Hỷ. Ngươi là Hoan Hỷ. Lôi Hải Diệp kinh ngạc kêu lên, người đã lớn thế này rồi sao? Lôi Hoan Hỷ lại lạnh lùng nói, gọi ta là Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta là cha của con. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, cha ư, ta còn có cha sao? Gia Gia vẫn luôn nói với ta là từ kẻ đá chui ra. Người đã xem Tây Du Ký chưa? Ta cũng giống như Tề Thiên Đại Thánh, trời sinh đất dưỡng, không cha không mẹ. Lôi Hải Diệp rõ ràng có chút khó chịu, Hoan Hỷ, Gia Gia con là đang lừa con đó. Gia Gia sẽ không lừa ta, chưa bao giờ lừa ta. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, mỗi một lời Gia Gia nói ta đều tin. Gia Gia nói ta là từ kẻ đá chui ra, vậy thì ta chính là từ kẻ đá chui ra. Bầu không khí trở nên lúng túng tột độ. Tôn Thủy Căng ho khan vài tiếng, Đổng đại ca, cuối năm rồi, hiếm khi huynh về, ngồi xuống uống chén rượu đi. Lôi Hải Diệp đang định ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ lại đột nhiên hỏi, An Nghi, nàng có số điện thoại của luật sư Hàn bên công ty phụ thân nàng không? Có à, sao thế? An Nghi có chút không hiểu. Ta có di chúc của Gia Gia để lại, đã được ủy ban thôn và phòng công chứng xác nhận, căn nhà này có thể chứng minh là của ta không? An Nghi cũng không biết phải làm sao, do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu. Nhà của ta. Lôi Hoan Hỷ lại cười, ta tên Lôi Hoan Hỷ, vì thế người ta yêu thích mới có thể ở lại đây, người ta không thích thì mời ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ, ta là cha của ngươi. Lôi Hải Diệp cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên, ta biết quá khứ ta có chỗ không đúng, ta cũng không phải đến để tranh giành nhà cửa với ngươi, ta bây giờ có tiền, phát tài rồi, ta về để tìm ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm cha, thấy không, chiếc liên côn của ta ở ngoài kia lập tức tặng cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ khuỷu tay chống bàn, tay đỡ cằm, còn gì nữa không? Công ty của ta cũng cho ngươi tham gia kinh doanh, ta cho ngươi thêm 500 ngàn. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ngươi đột nhiên rời đi nhiều năm như vậy, chỉ bồi thường cho ta ít tiền thế, e là không đủ nhỉ. Ta biết, những năm nay con đã chịu khổ. Lôi Hải Diệp thấy có hy vọng, vội nói tiếp, còn nữa, chỉ cần con ký với ta một bản hợp đồng, ta lập tức cho con 2 triệu. Hoan Hỷ, đó là 2 triệu đấy. Mạc Bàn Tử lập tức cảnh giác. Cha của Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xuất hiện, lại còn muốn ký hợp đồng, là hợp đồng gì? 2 triệu à, một khoản tiền lớn thật. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, hợp đồng gì vậy, Lôi tổng? Lôi Hải Diệp không để ý đến cách đối phương gọi mình, chuyển nhượng quyền kinh doanh Tiên Nữ Sơn cho ta, hoặc chúng ta cùng nhau kinh doanh, số tiền này ta sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của con. À, đúng rồi, hợp đồng con ký với tập đoàn Quân Thành, không sao cả, tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng cha sẽ lo cho con. Lôi tổng, công ty ông đang kinh doanh là gì? Công ty du lịch Xuân Minh. Mạc Bàn Tử lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra rất hứng thú, Lôi tổng, hôm nay ông đột nhiên xuất hiện ở đây, nghe tin ta là con trai ông, cái vẻ kinh ngạc đó diễn tốt thật, ta suýt nữa đã tin rồi. Nhưng rồi ta lại chợt hiểu ra, làm sao ông biết ta đã thầu Tiên Nữ Sơn? Làm sao ông biết muốn tham gia vào kinh doanh Tiên Nữ Sơn chỉ cần tìm ta là được? Làm sao ông biết chuyện tập đoàn Quân Thành ký hợp đồng với ta? Mạc Bàn Tử chọc chọc hắn, đưa cho hắn xem nội dung tìm được trên điện thoại. Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Lôi Hải Diệp càng lúc càng khó xử. Nhìn nội dung tìm được, nụ cười lại hiện lên trên mặt Lôi Hoan Hỷ, chẳng trách, Lôi tổng. Công ty du lịch Xuân Minh vốn chỉ là một công ty nhỏ, gần đây mới bị công ty du lịch Đa Đồ thâu tóm. À, để ta nghĩ xem, chắc chắn phía Đa Đồ khi thâu tóm đã đưa ra điều khoản đặc biệt gì đó, ví dụ như nhất định phải thuyết phục ta chuyển nhượng quyền kinh doanh Tiên Nữ Sơn cho ông, thực chất là cho công ty Đa Đồ. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai một chút nào. Công ty của Lôi Hải Diệp vốn rất nhỏ, cũng chỉ là cầm cự qua ngày. Nhưng ai ngờ ông trùm du lịch trong nước là công ty Đa Đồ lại tìm đến mình, còn đưa ra một cái giá mà mình không thể từ chối để thâu tóm công ty du lịch Xuân Minh. Tuy nhiên, phía Đa Đồ khi thâu tóm còn đưa ra một điều kiện kèm theo, chính là điều mà Lôi Hoan Hỷ nói, phải thuyết phục được Lôi Hoan Hỷ, dù là chuyển nhượng hay để Đa Đồ tham gia kinh doanh, đều là muốn Lôi Hoan Hỷ đồng ý chia sẻ quyền kinh doanh Tiên Nữ Sơn, đá tập đoàn Quân Thành và du lịch Bôn Đằng ra khỏi cuộc chơi. Lôi Hải Diệp không chút do dự đồng ý, Lôi Hoan Hỷ là con trai của mình, tuy nhiều năm không quan tâm, ngay cả mặt cũng không muốn gặp, nhưng con trai vẫn là con trai, làm gì có chuyện con không nghe lời cha. Đương nhiên, để mọi chuyện thuận lợi hơn, ông ta đã dàn dựng một màn kịch nhận con. Lôi Hoan Hỷ bao nhiêu năm không có cha mẹ, vào đêm giao thừa, bỗng thấy cha mình xuất hiện, sao có thể không kích động đến rơi lệ. Lúc đó bảo nó đồng ý chuyện gì, nó làm sao có thể không đồng ý, chỉ có điều, phản ứng của Lôi Hoan Hỷ đã vượt xa sức tưởng tượng của ông ta, quá bình tĩnh. Thậm chí còn có chút lạnh lùng. Lôi tổng, chúng tôi đang ăn cơm tất niên. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng nói, vì vậy, bây giờ tôi mời ông ra ngoài được không? Hoan Hỷ, đừng kích động, nhiều năm như vậy ta không ở bên cạnh con, quả thực là ta sai, ta xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho cha. Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu lên, Lôi Tổng, lẽ nào ông không hiểu lời tôi nói à? Lôi Tổng, lẽ nào ông không hiểu lời tôi nói à? Lôi Hoan Hỷ trên mặt nở một nụ cười, tôi mời ông rời khỏi nơi này. Cơ mặt Lôi Hải Diệp khẽ giật. Đây là con trai của mình, con trai của mình lại không chút nể nang bảo mình rời đi. Đổng Sơn bắt há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Hoan Hỷ. Gọi tôi là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vẫn bình tĩnh như vậy, ngắt lời cha mình. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hải Diệp trấn tĩnh lại, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Vốn tưởng Lôi Hoan Hỷ sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng không ngờ hắn lại trầm ngâm một lát rồi đứng dậy. Lôi Tổng đã muốn nói chuyện với tôi đương nhiên đồng ý. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn bước ra ngoài. Lôi Hải Diệp liếc nhìn mấy người rồi cũng chậm rãi đi theo sau Lôi Hoan Hỷ. Trời đã tối mịt, tiếng pháo không ngừng vang lên trong thôn, những chùm pháo hoa rực rỡ bay vút lên trời cao. Đêm cuối năm, nhưng không khí nơi đây lại chẳng hề hòa hợp. Lôi Tổng, tiên đào thôn một năm chỉ có ngày này là náo nhiệt nhất. Lôi Hoan Hỷ nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên trời, ông còn nhớ nơi này không? Đương nhiên là nhớ. Lôi Hải Diệp dường như cũng quay về quá khứ. Hoan Lôi Hoan Hỷ, ta sinh ra ở tiên đào thôn, lớn lên ở tiên đào thôn, nơi này dù có xảy ra chuyện gì ta cũng nhớ rõ mồn một. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, lúc tôi 5 tuổi, Gia Gia và tôi cùng ăn cơm tất niên, chúng tôi ăn cháo khoai lang, Gia Gia ra trấn mua một miếng thịt nhỏ, thật sự rất nhỏ, sau đó kho lên, mùi vị đó thơm lắm, lúc kho tôi cứ nuốt nước miếng ừng ực. Cuối cùng đợi được đến lúc ăn cơm, tôi vỗ tay nhìn Gia Gia bưng thịt lên. Gia Gia cứ gấp thịt vào bát của tôi, nói với tôi, ăn đi, Hoan Hỷ của chúng ta ăn nhiều vào, sau này sẽ cao lớn, khỏe mạnh. Tôi nói, Gia Gia, người cũng ăn đi. Ông biết Gia Gia nói gì không? Ông nói, Gia Gia không thích ăn thịt, Gia Gia ghét ăn thịt nhất. Cơ thể Lôi Hải Diệp khẽ rung lên. Lúc đó tôi không hiểu chuyện, cứ tưởng Gia Gia thật sự không thích ăn thịt. Sau này lớn lên, tôi mới biết Gia Gia không phải không thích ăn thịt, mà là muốn dành hết thịt cho cháu trai của mình. Trong mắt Lôi Hoan Hỷ đã long lanh nước mắt, ông muốn cháu trai của mình mau lớn, gánh vác Lôi gia. Bởi vì ông chỉ có tôi là đứa cháu duy nhất, chỉ có tôi là niềm hy vọng duy nhất của ông. Hoan Hỷ, ta. Lôi Hải Diệp đang nói gì đó, Lôi Hoan Hỷ không hề nghe. Sống mũi hắn cay xè, hắn nghĩ đến những ngày tháng ở bên Gia Gia. Nhà họ rất nghèo, có thể là nghèo nhất tiên đào thôn, nhưng tiểu Hoan Hỷ ngày nào cũng rất vui vẻ, vì hắn được ở bên Gia Gia mỗi ngày. Lúc nhỏ hắn cũng nhớ cha mẹ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến mức sáng nào tỉnh dậy gối cũng ướt đẫm. Nhưng dần dần hắn không còn nhớ nữa, vì hắn đã có Gia Gia bầu bạn bên cạnh. Như vậy là đã quá đủ rồi. Nhưng bây giờ Gia Gia đã vĩnh viễn rời xa hắn. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, ông về đây làm gì? Về để cúng bái Gia Gia. Về thăm tôi. Hay là vì bản hợp đồng của ông? Đều có, đều có. Lôi Hải Diệp vội nói, ta thật sự có lỗi với các con, rất có lỗi, ta đảm bảo sau này sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà Hoan Lôi Hoan Hỷ, con chuyển nhượng quyền kinh doanh tiên nữ sơn đi, con sẽ không thiệt đâu. 2 triệu đấy, con có thể bớt phấn đấu bao nhiêu năm? Chưa nói đâu xa, chỉ riêng việc con tự mình khai phá tiên nữ sơn, phải mất bao nhiêu năm mới kiếm được 2 triệu. Tôi không biết. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất thành thật, có lẽ cả đời cũng không kiếm được, thậm chí còn có thể thua lỗ. Lôi Hải Diệp lập tức phấn chấn, vì vậy, đây là cơ hội tốt nhất của con, tuyệt đối đừng từ bỏ. 2 triệu này, ta đảm bảo sẽ không chia một đồng nào, tất cả đều cho con. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười rất vui vẻ. Nhưng nụ cười này trong mắt cha hắn lại có chút đáng sợ, ông ta cũng không nói được là tại sao. Cho dù tôi thật sự cầm 2 triệu này, ông nghĩ tôi sẽ chia cho ông một đồng sao? Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu, nói rất nghiêm túc, ông lớn thế này rồi, sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Của tôi, chính là của tôi, không ai cướp được. Và bây giờ tôi có thể cho ông câu trả lời cuối cùng, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của ông. Đi đi, tiên đào thôn không thuộc về ông. Tiên đào thôn không thuộc về ông, đó là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Khuôn mặt Lôi Hải Diệp trở nên méo mó. Con trai của mình lại một lần nữa từ chối mình. Trong mắt nó có còn người cha này không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hải Diệp gào lên, ta là vì nể ngươi là con trai ta nên mới hết lần này đến lần khác nhượng bộ ngươi. Nếu không thì sao? Lôi Hoan Hỷ hỏi rất nghiêm túc. Ngươi tưởng mình mở một cái công ty quèn là hay lắm sao? Giọng Lôi Hải Diệp rất lớn, thậm chí tiếng pháo bên cạnh cũng không át được. Ngươi không đồng ý, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Quán cơm tấm lòng của ngươi, ta cũng có quyền yêu cầu kế thừa. Di chúc của lão già đó, ta có thể nói là được viết trong lúc ông ta đầu óc không tỉnh táo, có thể nói là do ngươi ép buộc dụ dỗ. Ta sẽ kiện ngươi, ta sẽ khiến ngươi không có được bất cứ thứ gì. Cha! Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ gọi một tiếng. Lôi Hải Diệp ngẩn ra, rồi lập tức mừng như điên. Thằng nhóc này thật sự đã thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của mình sao? Trước đây, trong mơ tôi đã vô số lần gọi tiếng cha. Lôi Hoan Hỷ phát hiện hốc mắt mình thật sự đã ương ước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự gọi ông là cha, và cũng là lần cuối cùng. Sau tiếng gọi này, ông có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra đi, tôi đã nói rồi, của tôi là của tôi, không ai cướp được. Ông muốn kiện, tôi theo. Ông muốn giành lại tài sản ở đây, tôi theo. Ông còn muốn giở trò gì, tôi đều theo đến cùng. Đây là con trai của mình sao? Lôi Hải Diệp không tin, đây làm sao có thể là con trai của mình được. Nó lại nói chuyện với mình một cách hùng hổ dọa người như vậy, nó lại không chừa một chút đường lui nào, nó lại không nói một chút tình cảm nào. Thật ra, để giành lại quyền sở hữu quán cơm Tấm Lòng, ông ta không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao thì di chúc đó đã được ủy ban thôn và phòng công chứng xác nhận. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không chấp nhận người cha này, mình thế nào cũng phải gây cho nó chút phiền phức. Nụ cười lại hiện lên trên mặt Lôi Hoan Hỷ, các xưng hô cũng quay trở lại là Lôi Tổng, đi đi. Tôi không tiễn. Ông muốn đi đâu cũng được, nhưng đừng xuất hiện ở quán cơm Tấm Lòng của tôi. Ngươi chờ đấy. Lôi Hải Diệp hằng học liếc hắn một cái, rồi quay người vội vàng rời đi. Cái thằng nhóc khốn kiếp, cái thằng nhóc khốn kiếp. Lái xe trên đường về, Lôi Hải Diệp trong lòng vẫn tức giận mắng chửi. Chờ mình về Vân Đông, nhất định phải tìm người trị cho thằng nhóc khốn kiếp này một trận. Điện thoại reo lên. Lôi Hải Diệp rất thiếu kiên nhẫn nhận điện thoại, ai vậy? Nhưng vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, sắc mặt Lôi Hải Diệp lập tức thay đổi. Ngày cuối năm tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi sắp về đến Vân Đông, đang lái xe. Vâng, vâng, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ đến chỗ ngài đúng giờ. Ai, ai, ngài chờ tôi nhé. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở về, những người bạn vội vàng đứng dậy. Ngồi đi, làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, tiếp tục uống rượu, đã nói rồi, uống đến 12 giờ, chúng ta ra ngoài đốt pháo. Hoành ca đâu? Đây, đây. Hoành ca cầm điện thoại di động đi vào, mới ra ngoài gọi điện thoại. Hoan Hỷ, cha của ngươi à, cha của tôi. Tôi làm gì có cha, tôi đã nói rồi, tôi là từ kẻ đá chui ra. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười. An Ni cẩn thận nói, Hoan Hỷ ca, Huỳnh không sao chứ? Không sao, thật sự không sao. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nhẹ nhõm, thật đấy. Ít nhất hôm nay tôi đã gỡ được một nút thắt trong lòng, không cần phải lo lắng về những chuyện phiền nhiễu vốn luôn ám ảnh tôi nữa. Lôi Hoan Hỷ không lừa dối bạn bè của mình. Nút thắt đã ám ảnh hắn bấy lâu nay thật sự đã được gỡ bỏ quân ca, nằm mới tốt lành, giao thừa ngài tìm tôi có chuyện gì ạ? Lôi Hải Diệp cẩn thận hỏi. Ngồi đi. Hà Kiến Quân đang cùng Yến Tỷ ăn cơm tất niên trong phòng làm việc ở khách sạn, phất tay. Lôi Hải Diệp thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Lão Lôi à, gần đây làm ăn thế nào? Hà Kiến Quân hỏi như không có chuyện gì. Cũng được cả, cũng được cả. Lôi Hải Diệp không biết tại sao đối phương lại hỏi vậy. Được là tốt rồi. Hà Kiến Quân uống một ngụm rượu. Lão Lôi, là thế này, ta nghe nói ngươi có một căn nhà ở Tiên Đào Thôn, bị cha ngươi cho con trai ngươi, xem ra quan hệ này cũng loạn. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị kiện con trai mình để giành lại quyền sở hữu căn nhà. Lôi Hải Diệp có chút ngơ ngác. Sao quân ca lại biết nhanh như vậy? Mà chuyện này có liên quan gì đến quân ca? Lão Lôi à, ngươi cũng đừng đoán mò, ta có một người bạn tên Chu Hoành, hắn vừa gọi điện thoại cho ta, kể một vài chuyện. À, lúc ngươi nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ, thằng nhóc đó đã nghe lén. Hà Kiến Quân nói một cách lạnh nhạt, nếu con trai ngươi là người khác, chuyện này ta không quản, nhưng ai bảo nó lại là Lôi Hoan Hỷ chứ? Thằng nhóc Lôi Hoan Hỷ này không tệ, đã giúp ta rất nhiều. Ta đây, vốn định đánh gãy hai chân của ngươi, để ngươi không bao giờ có thể đi tìm Lôi Hoan Hỷ gây phiền phức nữa, nhưng nghĩ lại thì không được, ngươi là cha của Lôi Hoan Hỷ. Ta đánh gãy chân ngươi, Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ đau lòng. Lôi Hải Diệp rùng mình một cái. Hà Kiến Quân là người thế nào, hắn đã biết quá rõ từ những ngày đầu quen biết. Vấn đề là, tại sao Hà Kiến Quân lại giúp Lôi Hoan Hỷ như vậy? Vì vậy ta nghĩ thôi bỏ đi, thà cho ngươi một lần. Hà Kiến Quân rót thêm rượu vào ly mình, nhưng chỉ có một cơ hội này thôi, nếu sau này ta còn nghe nói ngươi đi gây phiền phức cho Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ không khách khí như vậy đâu nhé. Vâng, vâng, quân ca, tôi biết rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ không đi tìm Lôi Hoan Hỷ nữa. Tôi đảm bảo. Vậy thì được, ngươi đi đi. Hà Kiến Quân xua tay, nhớ lời ta nói, quân ca chưa bao giờ nói dối. À còn nữa, con trai ngươi tốt như vậy, sao lại có một người cha như ngươi chứ? Lôi Hải Diệt lúc này mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hoan Hỷ ca, năm mới tốt lành, cung hỷ phát tài, bao lì xì đâu. Sáng sớm mùng một Tết, không khí vui tươi, tiếng pháo nổ vang trời. An Nghi gõ cốc cốc vào cửa phòng Hoan Hỷ ca, đợi khi chàng ta còn đang ngái ngủ ra mở cửa, tay An Nghi đã chìa ra sẵn, cung hỷ phát tài, bao lì xì đưa đây. Hoan Hỷ ca ngáp dài, nợ ngươi từ kiếp trước rồi. Chàng lấy từ dưới gối ra một bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, đây, cầm lấy. An Nghi bất mãn kêu lên, Hoan Hỷ ca, huynh keo kiệt quá đi, sao lại chỉ có 100 đồng? Thôi đủ rồi, đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca lì xì cho người khác đấy. Trong căn hầm, tiểu bàn nhà ta chẳng có khái niệm gì về năm mới, nó chỉ trân trân nhìn bao lì xì, không hiểu đây là thứ gì. Vừa qua không giờ, Hoan Hỷ ca đã xuống hầm đưa cho nó vật kỳ quái này, ăn không được, chơi cũng không xong. Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng thà làm cho nó một chậu thịt kho tàu còn hơn. Vừa vào trong thôn, khắp nơi đều vang lên tiếng chúc Tết. Hoan Hỷ ca mặt tươi cười nhưng trong lòng rỉ máu, từng bao lì xì cứ thế đưa ra. Làm lão bản có vui không? Chẳng vui chút nào. Lũ nhân viên này cuối năm cũng không về nhà, ở lại tiên đào thôn làm gì chứ? Lần này mình đúng là xuất huyết nặng rồi. Mặt mập sờ bao lì xì, bụng bảo dạ đúng là đồ keo kiệt, trong bao có căng lắm cũng chỉ 100 đồng. Hắn đảo mắt mấy vòng, đi tới trước mặt An Ni, chắp tay nói, lão bản nương năm mới tốt lành. Cung chúc lão bản nương tâm tưởng sự thành, ngày càng xinh đẹp, dáng người càng ngày càng chuẩn, làm gì thuận nấy, muốn gì được nấy. Một tiếng lão bản nương khiến An Ni sướng rơn trong lòng, đây chẳng khác nào tuyên bố mối quan hệ giữa Hoan Hỷ ca và nàng. Nàng móc trong túi ra một bao lì xì dày cộp, vẫn là mặt mập nhà ta hiểu chuyện nhất. Cho ngươi một bao lì xì thật to, cũng chúc ngươi ngày nào cũng phát tài, bước chân ra đường là nhặt được tiền. Mạc Mập mừng rỡ, mở ra đếm, 3.880 đồng. Đại tiểu thư quả là đại tiểu thư, ra tay thật hào phóng, Hoan Hỷ ca nhà ngươi nên học hỏi đi. Thấy Mạc Mập nịnh nọt thành công, Quách Vũ Khang nghĩ thầm lẽ nào ta tung hoành giang hồ bao năm chỉ là hư danh. Chỉ thấy hắn dắt tay bạn gái, nghĩa khí lẫm liệt nói, gọi lão bản nương nghe già quá. Phải gọi là đại tỷ, một ngày là đại tỷ, cả đời là đại tỷ, trong game là đại tỷ thì ngoài đời cũng là đại tỷ. Đại tỷ, con người tiểu đệ tính tình thẳng thắn, xưa nay không biết nịnh bợ. Tuy ta biết đại tỷ xinh đẹp như hoa, tâm địa lương thiện, dịu dàng đáng yêu, gương mặt thiên thần, thân hình ma quỷ, độc nhất vô nhị, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, tiên nữ hạ phàm, băng thanh ngọc khiết, da trắng như tuyết, mã lúng đồng tiền, nhưng những lời ca tụng này ta thật không tài nào nói ra được. Mẹ kiếp! Mọi người đồng loạt chửi thầm trong bụng. Gặp kẻ vô liêm sỉ rồi, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến thế này. Nhớ năm xưa, Mạc Mập được mệnh danh là đệ nhất nịnh thần Vân Đông, nay Quách Vũ Khang vừa xuất hiện, địa vị này đã lung lay dữ dội. Tên Quách Vũ Khang này lấy đâu ra lắm từ ngữ thế không biết, quả là đệ nhất nịnh thần kim cổ 5.000 năm. Nhìn lại An Ni, nàng đã cười không khép được miệng, lại còn cố làm ra vẻ tiểu thư khuê cát, ôi dào, ta biết ngươi tính thẳng, không biết nịnh nọt. Thôi bỏ đi, ta cũng chẳng thích nghe người khác tân bốc. Đây, ngươi và Đình Đình mỗi người hai bao lì xì lớn. Mẹ kiếp! Mạc Mập trong lòng gào thét bi thương. Quách Vũ Khang đã cướp mất danh hiệu đệ nhất nịnh vương của hắn, sau này hắn còn mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ? Bỗng nhiên, một tiếng gọi kéo dài vang lên, tỷ tỷ. Chỉ thấy Chu Tấn Nham vọt tới trước mặt An Ni, tỷ tỷ ơi, ta không cần lì xì, chỉ muốn hỏi khi nào tỷ và tỷ phu chính thức cử hành hôn lễ à Mã Thí Vương. Vua nịnh bợ. Mọi người gào thét từ tận đáy lòng. Cảnh giới tối cao của nịnh nọt là gì? Chính là Chu Tấn Nham. Quách Vũ Khang vừa rồi tốn bao công sức, còn Chu Tấn Nham chỉ cần một câu. Năm bao lì xì lớn được nhét vào tay Chu Tấn Nham, An Ni cười hạnh phúc như công chúa trong truyện cổ tích nghe tin vị hôn phu sắp từ chiến trường trở về. Thôi xong, Mạc Mập nước mắt chực trào. Tưởng chỉ có một kẻ tranh giành, giờ lại thêm cả Chu Tấn Nham. Mọi người tranh nhau nịnh bợ An Ni, chỉ có Hoan Hỷ ca là chính trực nhất, chàng trước sau chỉ lạnh lùng quan sát, vẻ mặt đầy khinh thường. Nhẹ nhàng như mây gió, giữa tiên đào thôn, sát khí ngập trời. Cao thủ chân chính không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải thấy máu. Năm xưa Tiểu Lý phi đao quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, một chiêu đã định ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Hôm nay, ca ca Hoan Hỷ cuối cùng cũng đến lúc đao phong kiến huyết, hiển lộ oai danh thiên hạ. Thấy An Ni lại đưa cho Đại Cương, Tiểu Cương mỗi người một bao lì xì, Hoan Hỷ ca tiến lên một bước. Dưới ánh mắt của mọi người, chàng kéo tay An Ni, trong mắt chứa đầy nhu tình, trên mặt mang theo vô hạn yêu thương. Chàng dịu dàng nhìn An Ni, rồi nói một cách cực kỳ ôn tồn, tuy rất muốn tiền lì xì, nhưng nàng vui vẻ mới là quan trọng nhất. Không có gì quan trọng hơn nàng. Năm mới tốt lành. Đại tiểu thư cảm động đến sắp khóc, nàng nhét cả một túi vào lòng Hoan Hỷ Ca, cho huynh hết, nằm mới tốt lành. Lạy ông. Mạc Mập ôm một thân cây, đầu cộc cộc đập vào. Quách Vũ Khang và Chu Tấn Nham ôm nhau, chỉ muốn hòa lên khóc lớn. Lôi Hoan Hỷ, chúng ta khinh bỉ ngươi. Cái gì là cảnh giới tối cao của vô liêm sỉ, cái gì là không biết xấu hổ đến tột cùng. Nếu Chu Tấn Nham là Nịnh Vương, thì Lôi Hoan Hỷ đã sớm phi thăng thành vị thần tối cao của vương quốc Nịnh Bợ. Trời ơi, tên Hoan Hỷ Ca vô liêm sỉ này còn để người khác sống không? Hoan Hỷ Ca điềm nhiên trấn định, cao thủ là phải giữ phong thái của cao thủ. Chàng mỉm cười nhìn An Ni, mỉm cười xoay người, mỉm cười thò tay vào túi một lát sau, chàng lại mỉm cười xoay người, nói, An Ni, nàng thật đê tiện. An Ni cũng mỉm cười đáp, cảm ơn Hoan Hỷ Ca, nhưng đê tiện cũng không bằng huynh. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ thấy nụ cười trên mặt Hoan Hỷ Ca bỗng biến mất, chàng đưa tay ra khỏi túi với vẻ mặt đưa đám. Một bao lì xì. Trong túi chỉ còn lại đúng một bao lì xì mỏng dính. Mẹ kiếp, đây chính là bao lì xì lúc sáng chàng đưa cho An Ni. Năm mới tốt lành, năm mới tốt lành. Mạc Mập nắm chặt tay Quách Vũ Khang, tương lai chúng ta thành tâm hợp tác, nhất trí đối ngoại. Đồng cảm, đồng cảm. Quách Vũ Khang chuyển sang nắm tay Chu Tấn Nham, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, là giờ chưa tới. Làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. Đồng cảm, đồng cảm. Làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham tươi cười, ôm tỷ tỷ một cái rồi ngâm thơ, Hoàng Hà Sa Thượng Bạch Vân Giang, Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tự Yên, Lưỡng Cá Hoàng Ly Minh Thúy Liễu, làm người chớ học Lôi Hoan Hỷ. Thơ hay, thơ hay. Một tràng pháo tay vang lên. Hoàng Hà Sa Thượng Bạch Vân Giang Đại Cương, Tiểu Cương hai đứa trẻ hào hứng chạy khắp thôn đọc vang. Lũ các ngươi quá vô liêm sỉ, đó là câu duy nhất mà Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta có thể nói. Đúng lúc mọi người đang náo loạn, Từ trưởng thôn vội vã đi tới. Lôi Hoan Hỷ tiến lên đón, Từ thúc, năm mới tốt lành. Năm mới tốt lành. Hôm nay Từ trưởng thôn cố ý mặc một bộ âu phục, là do con trai đi làm xa mua cho ông. Hoan Hỷ à, Lầu Bí Thư sáng sớm đã gọi điện tới. Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội du lịch của Trấn Chúc Nam, rất nhiều khách quý đã đến, ông ấy bảo chúng ta mau tới đó. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, biết rồi Từ thúc. Chúng cháu đi cùng chú nhé. Từ trưởng thôn liên tục xua tay, giọng đầy tự hào, không cần, không cần. Con trai ta mới mua một chiếc xe van, mới lắm, trả hết tiền rồi, mấy vạn bạc đấy. Nó chở chúng ta đi. Con trai trưởng thôn tên Từ Kế Minh, quanh năm cùng vợ làm ăn ở ngoài, nghe nói giờ đã lên chức đốc công nhỏ. Chỉ vì vợ chồng xa cách, tình cảm không tốt, đang đòi ly hôn khiến Từ trưởng thôn bạc cả đầu. Con cái chưa có, ly hôn cái gì chứ? Ly hôn chẳng phải để cho làng trên xóm dưới chê cười sao? Ông là trưởng thôn, suốt ngày nghe lãnh đạo nói phải xây dựng xã hội hài hòa, nhà mình còn không hài hòa, sao bảo người khác hài hòa được? Vì thế, Từ trưởng thôn phải giấu con trai, bảo vợ gọi điện mấy lần cho con dâu, nài nỉ nàng về ăn Tết. Con dâu hình như cũng miễn cưỡng đồng ý, còn chuyện ly hôn hay không, không phải do ông quyết định. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Một đám cán bộ thôn lên xe của con trai trưởng thôn, vội vã rời đi. Hôm nay vừa là mùng một Tết, lại là ngày trọng đại của Trấn Chúc Nam. Buổi sáng là lễ khai mạc long trọng của lễ hội du lịch lần thứ nhất và triển lãm lan toàn quốc, sau đó là các hoạt động thưởng lan, bình lan. Mặc dù trên danh nghĩa, thôn Nhạn Hồ sẽ mở cửa miễn phí từ mùng 1, nhưng du khách bình thường phải đợi đến mùng 2 mới được vào. Phải đảm bảo phục vụ tốt các vị lãnh đạo và khách quý từ khắp nơi đổ về trước đã. Hoan Hỷ Ca bỗng vung tay lên, đi thôi. Chu Tấn Nham hỏi, đi đâu à? Hoan Hỷ Ca nở nụ cười rạng rỡ, thôn Nhạn Hồ, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Mùng 1 Tết, ngày vui, đối với Trấn Chúc Nam lại càng là một ngày đặc biệt. Lễ hội du lịch lần thứ nhất của Trấn và triển lãm lan toàn quốc sẽ được khai mạc long trọng vào hôm nay. Lãnh đạo từ thành phố Vân Đông, lãnh đạo Trấn Chúc Nam, những người yêu lan trên toàn quốc, cùng các vị khách quý đặc biệt đều tề tựu tại thôn Nhạn Hồ, thôn du lịch số 1 của Trấn. Hôm nay, thôn Nhạn Hồ và bí thư Mâu Dịch Thịnh của họ đều được nở mày nở mặt. Đây không chỉ là sự kiện lớn của Trấn Chúc Nam, mà còn là của thôn Nhạn Hồ. Mấy vị lãnh đạo chủ chốt của Trấn đều có mặt, hơn nữa còn có mấy vị lãnh đạo quan trọng của thành phố Vân Đông được mời đến dự. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có đối với thôn Nhạn Hồ. Bằng mọi giá phải nhân cơ hội này thể hiện thật tốt trước mặt các vị lãnh đạo. Giang Thắng Lợi, ông chủ lớn nhất đứng sau thôn Nhạn Hồ và gia đình ông ta, cùng tổng giám đốc của du lịch Đa Đồ, Ngô Quẩn Nhàn, đều đã đến từ rất sớm. Ngô Quẩn Nhàn cũng đặc biệt quan tâm đến lễ hội du lịch lần này. Là đối tác du lịch duy nhất của thôn Nhạn Hồ, đây cũng là cơ hội lớn để du lịch Đa Đồ phá vỡ thế độc quyền của du lịch Bôn Đằng. Chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ngô Quẩn Nhàn hỏi, vì không rành tình hình nơi đây, Giang Tổng, mọi chuyện ổn cả chứ? Giang Thắng Lợi nhìn đồng hồ, yên tâm đi Ngô Tổng, ngoài mấy vị lãnh đạo từ Vân Đông, về cơ bản mọi người đã đến đủ cả. Vẫn còn một lúc nữa mới chính thức khai mạc. Là thật, sao Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm vẫn chưa tới, trường hợp quan trọng thế này họ không thể vắng mặt được. Ngô Quẩn Nhàn không có ấn tượng gì về Chu Quốc Húc, nhưng nghe đến tên Hùng Vĩ Lâm thì bất giác nhíu mày. Đây chính là đối thủ lớn nhất đời mình. Đang nói thì thấy mấy chiếc xe con dừng lại, Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm và một nhóm người lần lượt bước xuống. Khi thấy một người già một người trẻ đi cùng họ, Ngô Quẩn Nhàn lập tức chau mày, chết tiệt, sao họ lại đi cùng Hùng Vĩ Lâm? Giang Thắng Lợi hỏi, ai vậy? Ngô Quẩn Nhàn có chút bất an, Hạng Nhạc Minh và con trai ông ấy, Hạng Đô Vãn của Mạng Bộ Hành Giả. Hai cha con nhà này, một người là nhân vật kỳ cựu trong ngành truyền thông du lịch truyền thống, một người là ông trùm của các trang mạng bình luận du lịch. Họ đều là những nhân vật có tiếng nói trong ngành, hoàn toàn có thể chi phối điểm đánh giá và tương lai của một khu du lịch. Giang Tổng, không phải tôi đã dặn đi dặn lại là nhất định phải mời được họ sao? Giang Thắng Lợi cười khổ, Ngô Tổng, chuyện này ngài đừng trách tôi. Để mời được họ, tôi đã ba lần tới tận nơi. Thậm chí trước khi đi thành phố Thiên Nam, tôi còn đặc biệt ghé qua một chuyến, nhưng đến mặt người ta tôi còn không được gặp. Một lão nhân khoảng 70 tuổi, ăn mặc giản dị, dáng vẻ quắc thước đi tới bên cạnh họ. Thưa ông, phiền ông cho hỏi nơi này, nhưng ông vừa lên tiếng, Ngô Quẩn Nhàn đang lo lắng đã gạt ông lão ra, bước nhanh về phía Hạng Nhạc Minh. Lão nhân không bỏ cuộc, lại nói với Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh, thưa ông, tôi lần đầu đến đây. Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh càng không thể đợi được, căn bản không để ý đến ông lão mà đi theo sau Ngô Quẩn Nhàn, có chuyện gì thì hỏi nhân viên phục vụ đi. Lão nhân ngơ ngác nhìn quanh, nhân viên phục vụ ư, tuổi đã cao, ông tìm mãi mà không thấy nhân viên phục vụ nào. Ngô Quẩn Nhàn tươi cười đi tới trước mặt cha con nhà họ Hạng, ôi chao, Hạng lão, Hạng tổng, đại giá quang lâm, không ra đón từ xa được, thật thất lễ quá. Các vị có thể đích thân tới đây, lễ hội du lịch lần này xem như đã hoàn mỹ. Tôi xin giới thiệu với ngài, vị này là bí thư thôn Nhạn Hồ, Mâu Dịch Thịnh. Hạng Nhạc Minh bắt tay Mâu Dịch Thịnh, chào Mâu bí thư. Mâu Dịch Thịnh có chút căng thẳng, Hạng lão, Hạng tổng, mời vào trong. Giang Thắng Lợi không quen biết nhiều nhân vật lớn trong ngành du lịch, nhưng hắn và Chu Quốc Húc lại là chỗ quen biết đã lâu, Chu tổng, lợi hại thật. Lại mời được cả Hạng lão và Hạng tổng tới. Chu Quốc Húc cười, Giang tổng dựng đài hát tuồng lớn, tôi đương nhiên phải đến cổ vũ rồi. Giang tổng, không phải tôi cố ý khoe khoang trước mặt ngài đâu, vốn dĩ Hạng lão và Hạng tổng không định đến, nhưng tôi năm lần bảy lượt mời mọc, họ mới nể mặt thằng tiểu tử này. Lời này tuy nói khách sáo, nhưng lại như một cái tát mạnh vào mặt Giang Thắng Lợi. Hắn ba lần đến mời mà không gặp được mặt cha con nhà họ Hạng, vậy mà Chu Quốc Húc lại làm được. Đây chẳng phải cố ý làm bẻ mặt hắn sao? Thực ra cách Chu Quốc Húc mời Hạng Nhạc Minh cũng rất đơn giản, ông chỉ nói với thư ký của Hạng Nhạc Minh qua điện thoại, phiền ngài chuyển lời tới Hạng lão, Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào lại làm ra mấy thứ hay ho, mời ngài tham quan thôn Nhạn Hồ xong nhất định phải qua chỗ cậu ấy xem một chút. Khi thư ký chuyển lời, Hạng Nhạc Minh không do dự một giây mà đồng ý ngay. Lại một chiếc xe dừng lại, một chiếc xe gia đình rất bình thường. Nhưng khi thấy người bước ra, sắc mặt Giang Thắng Lợi hơi biến đổi. Hạ Kiến Quân và phu nhân của ông ta, Yến Tỷ. Sớm đã nghe nói Yến Tỷ cũng tham gia triển lãm lan lần này, lẽ nào còn đuổi họ đi được. Giang Thắng Lợi lập tức nở nụ cười, Quân ca, hoan nghênh đến thôn Nhạn Hồ. Hắn dường như đã quên hẳn chuyện mới bị Hạ Kiến Quân đánh cách đây không lâu. Hạ Kiến Quân cũng như quên bẵng, Giang Tổng, làm phiền rồi. Hạ Yến nhà chúng tôi không biết trời cao đất dày, nuôi một chậu lan, cứ nặng nặc đòi đến so tài với các cao thủ dưỡng lan khắp nơi. Tôi đã nói với nàng ấy, đừng để đến lúc thua rồi khóc lóc về nhà. Giang Thắng Lợi cười ha hả, Quân ca nói đùa, Yến tỷ dưỡng lan chắc chắn là hàng tuyệt phẩm. Các vị cứ tự nhiên, tôi còn phải đi đón mấy vị khách nữa. Hạ Kiến Quân khẽ gật đầu, quay sang Chu Quốc Húc, Chu Tổng, xin chào. Chu Quốc Húc thản nhiên nói, Hạ Huynh, xin chào. Lần gặp trước, cũng đã mấy năm rồi nhỉ? Hạ Kiến Quân trí nhớ rất tốt, 3 năm trước. Chu Tổng là nhân vật lớn, làm ăn ngày càng phát đạt, chúng tôi những kẻ vô danh tiểu tốt trong xã hội không dám trèo cao. Đâu có, đâu có. Hạ Huynh không phải cũng mở một công ty đầu tư, làm ăn rất thuận lợi sao? Công ty đầu tư của tôi chỉ là trò trẻ con thôi. Nhưng Chu Tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngài. Tôi biết ngài bận trăm công nghìn việc, cũng không có chuyện gì cần tôi giúp, chúng ta cứ là quân tử chi giao. Quân tử chi giao, quân tử chi giao. Hai người nói chuyện rất khách sáo, nhưng cũng rất xa cách. 3 năm trước, Chu Quốc Húc sau khi tan làm không để tài xế đưa về, một mình đi bộ. Khi đến một nơi vắng vẻ, ông bị hai tên côn đồ chặn đường cướp giật. Chu Quốc Húc định đưa tiền cho xong chuyện, nhưng đúng lúc đó Hạ Kiến Quân xuất hiện. Hà Kiến Quân lúc đó không biết người bị cướp là tổng giám đốc lừng danh của tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc, thấy có kẻ gây sự trên địa bàn của mình liền ra tay đuổi chúng đi. Chu Quốc Húc sau khi biết thân phận của đối phương, không muốn dính dáng đến loại người này, liền sai người đưa 3 vạn đồng tiền cảm tạ. Nhưng không ngờ Hà Kiến Quân không những không nhận, mà còn nhờ thuộc hạ của Chu Quốc Húc mang về mấy câu, ra tay giúp đỡ là chuyện tình cờ, không dám trèo cao. Quân tử chi giao, chỉ đến vậy mà thôi. Sau này trên đường gặp mặt, có thể gật đầu chào hỏi một tiếng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Quả nhiên, sau đó Hà Kiến Quân không hề tìm đến Chu Quốc Húc. Mà Chu Quốc Húc cũng rất ác cảm với loại người như Hà Kiến Quân, đó là có nguyên nhân. Thời trẻ mới lập nghiệp, ông đã không ít lần chịu thiệt thòi từ đám côn đồ này. Ông quy Hà Kiến Quân và đám côn đồ vào cùng một loại người. Một đám người từ mấy chiếc xe bước xuống, Annie hoang hô một tiếng, hoan hỷ ca, đến rồi. Mặt mập bỗng chỉ về phía trước kêu lên, ai da, xem kìa, xem kìa. Một chiếc vô soàn gôn độ ở đó. Giang Bân và Từ Yến Yến từ trong xe bước ra. Có cơ hội chọc tức Giang Bân, sao đại tiểu thư Annie có thể bỏ qua? Kẻ nào đã đắc tội với hoan hỷ ca, thì đại tiểu thư Annie này sẽ bám dai như đĩa. Annie chủ động bắt chuyện, Giang Bân. Vừa thấy Annie và đám người của Lôi Hoan Hỷ, sắc mặt Giang Bân lập tức sa sầm. Mình chọc phải ai thế không biết, sao đi đâu cũng gặp phải đám người này. Annie đi một vòng quanh chiếc gôn, không phải chứ, xe Mercedes của ngươi đâu? Đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Mạc Mập trước giờ luôn cùng một phe với Annie, chẳng phải thua cho huynh rồi sao? Annie lắc đầu lia lịa, đúng rồi, ta quên mất. Giang thiếu, người thế này là không được rồi. Đây là gôn 1. 4T bản lữ hành nhà. Xe 20 mấy vạn thực ra cũng tốt, nhưng không xứng với thân phận Giang thiếu. Giang thiếu ra đường, ít nhất cũng phải là Mercedes chứ. Phải không, Mạc Mập? Mạc Mập không ngớt phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Giang thiếu từng nói trong một bữa tiệc, xe dưới 1 triệu hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Giang Bân tức xanh mặt nhưng không làm gì được, hai người không đi tấu hài thì thật đáng tiếc. Từ khi hắn lại gây chuyện, thua cả chiếc Mercedes, Giang thắng lợi có lẽ vì muốn cho con trai một bài học nhớ đời, đã giao cho Giang Bân một chiếc gôn của công ty. Giang Bân đương nhiên không muốn, nhưng đây là lệnh của cha, hắn biết làm sao. Bị Annie và Mạc Mập nói kháy, hắn vừa tức vừa vội. Annie còn đổ thêm dầu vào lửa, khoát tay Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, huynh xem Giang thiếu đáng thương chưa kìa, hay là cho hắn mượn chiếc Mercedes của huynh đi mấy ngày đi. Mẹ nó, chuyện của các ngươi đừng lôi ta vào, Hoan Hỷ ca không muốn dính vào vũng nước đục này. Nhưng chàng không muốn nhúng tay, thì chuyện lại cứ tìm đến. Giang Bân bị Annie châm chọc mỉa mai, thật sự nổi nóng. Annie, người có dám cược với ta một lần nữa không? Đại tiểu thư Annie tính tình ngang tàn, sao có thể yếu thế, cược gì? Dùng chiếc xe này của ta cược chiếc Mercedes ta đã thua. Annie sững sờ, nàng nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Giang thiếu, người không sao chứ? Có phải thua đến hồ đồ rồi không? Còn cả miếng ngọc trên cổ ta cũng đem ra cược với ngươi. Khi Giang Bân lấy ra miếng ngọc trên cổ, một giọng nói bỗng vang lên, cược. Là Lôi Hoan Hỷ. Tuy không rành về ngọc, nhưng vì tiểu bàn cần, chàng cũng đã tìm hiểu không ít kiến thức liên quan. Miếng ngọc của Giang Bân vừa lấy ra, chàng liếc mắt một cái đã xác định nó không phải tầm thường. Ngọc đối với tiểu bàn quan trọng thế nào, Lôi Hoan Hỷ hiểu quá rõ. Nếu có thể thắng được miếng ngọc này về, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tiểu bàn. Mắt chàng vẫn dán chặt vào miếng ngọc, cược cái gì? Giang Bân buộc miệng không cần suy nghĩ, hoa lan. Đến lúc triển lãm lan, ta sẽ đưa ra một chậu, ngươi tùy ý lấy một chậu cũng được, chỉ định một chậu cũng được, bất kể ngươi lấy ra bao nhiêu chậu, chỉ cần ngươi thắng được chậu lan của ta là được. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp mở lời, Annie đã thay chàng đồng ý, thành giao. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng rất tự tin. Khi chàng đưa chậu lan kia cho Yến tỷ, bà vừa nhìn mắt đã sáng rực lên. Đây là một trong những giống lan quý nhất, tử thụ cái Lục Anh. Tử thụ nhất phẩm và Lục Anh vốn là hai giống lan quý hiếm khác nhau. Nghe nói đã từng có cao thủ dưỡng lan ghép thành công chúng, trở thành tử thụ cái Lục Anh độc nhất vô nhị. Nhưng đó dường như chỉ là truyền thuyết, sau này vô số người yêu lan đã thử nghiệm nhưng không ai thành công. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại thật sự trồng ra được giống này. Yến tỷ mừng như điên, liên tục hỏi Lôi Hoan Hỷ làm cách nào ghép thành công. Hoan Hỷ ca đáng thương làm sao mà biết được. May mà Yến tỷ sau đó cũng nghĩ thông, đây là bí mật của Lôi Hoan Hỷ, sao có thể dễ dàng nói ra, nên cũng không hỏi nữa. Yến tỷ chỉ nói một câu, quán quân triển lãm lan lần này, ngoài nó ra không thể là ai khác. Yến tỷ là người yêu lan thâm niên, phán đoán của bà chắc chắn không sai. Chỉ có điều Hoan Hỷ ca vẫn còn thắc mắc, nếu chậu này tên là tử thụ cái Lục Anh, vậy chậu còn lại xấu xí kia tên là gì nhỉ? A sửu cái A sửu chăng? Giang Bân cười gằn, vậy quyết định thế nhé. Mạc Mập lên tiếng, khoan đã. Lần trước hắn đã nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cũng vơ vét được một mớ từ Giang Bân. Với tính cách của hắn, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Giang Bân dường như đoán được ý đồ của hắn, người cũng muốn cược với ta. Mạc Mập gật đầu rất nghiêm túc. Người muốn cược gì với ta? Mạc Mập không trả lời ngay, Giang Thiếu, người còn nhớ năm ngoái có lần ăn cơm, người cược với ta không? Ta thắng thì ngươi giao cho ta một mối làm ăn, ta thua thì sổ ba tiếng chó. Mạc Mập ta tuy không có cốt khí, thấy lợi là sáng mắt, không màng thể diện, nhưng vì chuyện làm ăn mà phải sổ tiếng chó thì ta vẫn không làm được. Nhưng hôm nay, ta lại cược với ngươi cái này. Giang Bân lạnh lùng hỏi, ngươi muốn mối làm ăn nào của ta? Mạc Mập vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, ta không cần mối làm ăn của ngươi. Ngươi thắng Hoan Hỷ Ca, ta sẽ sổ ba tiếng chó. Hoan Hỷ Ca thắng ngươi, ngươi sẽ sổ ba tiếng chó. Giang Bân trong lòng tức giận không xiết, Mạc Mập, ngươi lại dám nói với ta như vậy. Trước đây, Mạc Mập trong mắt Giang Bân là hạng người gì? Hắn chỉ là một con chó. Một con chó mà lại dám nói với mình như thế. Mạc Mập nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi có dám không? Giang Bân gầm lên, dám, sao lại không dám? Không chỉ sủa, mà còn phải sủa trước mặt mọi người. Mạc Mập không chút do dự đồng ý, được. Giang Bân đi rồi, Lôi Hoan Hỷ lại có chút lo lắng. Thua những thứ khác chỉ là mất chút tiền bạc, nhưng tiền cược của Mạc Mập lại quá lớn. Mạc Mập lại cười hì hì như không quan tâm, không đặt cược lớn sao thắng được tiền lớn. Hoan Hỷ ca, ta tình huynh chắc chắn sẽ không thua. Nếu ta thua thì sao? Thì ta đi sủa tiếng chó. Dù sao Mạc Mập ta trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Lôi Hoan Hỷ ôm vai hắn, ta bảo đảm sẽ không để huynh đệ của mình làm chuyện mất mặt như vậy. Xe của lãnh đạo thành phố Vân Đông đã đến. Khi Mâu Dịch Thịnh và mấy người vội vàng ra đón, Hùng Vĩ Lâm gọi Lôi Hoan Hỷ và bọn họ lại. Hoan Hỷ à, giới thiệu cho cậu hai người, vị này là hạng Nhạc Minh, hạng Lão. Vị này là hạng Đô Vãn, hạng Tổng. Mấy người thôn Tiên Đào thất thanh kêu lên, a, là ông. Hùng Vĩ Lâm còn chưa kịp giới thiệu xong, họ đã nhận ra. Ông ấy là hạng Lão, nhân vật quyền uy trong ngành du lịch, hạng Nhạc Minh lừng danh. Sao có thể là ông ấy được? Lão nhân ho sù sụ ở quán ăn hôm nọ, lại chính là hạng Nhạc Minh. Hạng Nhạc Minh cười nói với An Ni, cô nương xinh đẹp, xin chào. Mặt đại tiểu thư An Ni đỏ bừng, hạng Lão, xin chào. Mất mặt quá, lần này đúng là mất mặt chết đi được. Lại đi giới thiệu du lịch trước mặt nhân vật quyền uy của ngành du lịch trong nước. Hạng Nhạc Minh lại vui vẻ không để ý, cô nương làm không tệ, bài giới thiệu tuy có chỗ chưa đúng, nhưng cô cũng không phải dân chuyên nghiệp. Còn có cậu nữa, Lôi Hoan Hỷ. Củ cải trồng rất tốt, dược hiệu đầy đủ. Chúng ta thương lượng chút, củ cải đó của cậu còn không? Có thể bán cho tôi thêm một ít không? Lôi Hoan Hỷ vội nói, có, có. Hạng Lão muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạng Nhạc Minh cười ha hả, giới thiệu với các cháu, đây là con trai tôi, hạng Đô Vãn, cũng có chút tiếng tăm trong giới du lịch trong nước. Hạng Tổng, xin chào. Hạng Đô Vãn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, chào cậu. Đây chính là mạng bộ hành giả. Hạng Nhạc Minh không hề giấu giếm, vốn dĩ lần này ta không định đến, nhưng Chu Tổng nói với ta, chỗ cháu lại có thứ hay ho, ta động lòng nên đến. Thực ra đó là một lý do, còn một lý do khác, ta muốn đưa con trai ta đến tận mắt xem thôn Tiên Đào. Thành thật mà nói, thôn Tiên Đào hiện tại về mọi mặt đều không thể so với thôn Nhạn Hồ, nhưng cháu có một điểm mạnh hơn thôn Nhạn Hồ, đó là tiềm lực. Tiềm lực. Hạng Nhạc Minh vì tiềm lực của thôn Tiên Đào mà đến. Lôi Hoan Hỷ chăm chú lắng nghe, tiềm lực nói ra thì hơi mơ hồ, nhưng lại là thứ ta đặc biệt quan tâm. Thôn Tiên Đào tuy chưa chính thức khai phá, nhưng tiềm lực vô hạn. Đặc biệt là những bức tượng đá tự nhiên trên núi Tiên Nữ, đến giờ ta vẫn nhớ mãi không quên. Ta kể cho con trai ta nghe, nó còn không tin, nói chắc chắn là do người ta tạc ra. Vì vậy, lần này ta nhất định phải dẫn nó đến xem tận mắt. Hạng Đô Vãn cũng không giấu giếm, đúng vậy, tôi xem những bức ảnh cha tôi mang về, đến giờ vẫn không tin tượng đá tự nhiên lại có hiệu quả như vậy. Là một trang web nghiêm túc, mọi chuyện đều phải tự mình đến hiện trường xác thực mới có thể kết luận. Lôi Hoan Hỷ, nếu đúng như cha tôi nói, chứng tỏ tôi đã sai. Khi đó, tôi sẽ đích thân giám sát mở một chuyên đề để giới thiệu về thôn Tiên Đào và những pho tượng đá tự nhiên của nó. Vậy thì ngài thua chắc rồi, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Những pho tượng đá đó tuyệt đối là tự nhiên, chỉ có điều có một chút khác biệt, bên trong nó chứa đựng tinh nguyên của tiểu bàng. Hùng Vĩ Lâm cười nói, hạng Tổng à, bây giờ tôi chỉ muốn cược với ngài. Cha ngài, hạng Lão, nói không sai đâu, núi Tiên Nữ tôi cũng đã đến xem rồi, hàng thật giá thật, không hề giả dối. Tôi thấy chuyên đề này ngài phải làm cho Lôi hoan hỉ rồi. Hàng Đô Vãn là một người rất nghiêm túc, trước khi sự việc được xác thực 100%, ai nói ông cũng không tin, chỉ hy vọng là vậy. Ông đã thấy quá nhiều tượng đá trong nước, rất nhiều nơi mang danh tự nhiên nhưng thực chất đều đã qua gia công. Nhìn những bức ảnh cha ông mang về, những pho tượng đá đó quá hoàn mỹ, quá chân thực, tự nhiên tuyệt đối không thể tạo ra được. Trò chuyện một lúc, Hàng Đô Vãn cùng cha đi vào trong. Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm gọi Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Hoan Hỷ, hôm nay cậu đến đây chỉ để xem náo nhiệt thôi à? Lôi Hoan Hỷ cười nói, đúng vậy, hoàn toàn là đến xem náo nhiệt. Chu Tổng, Hùng Tổng, còn hai vị thì sao? Hùng Vĩ Lâm cũng cười, chúng tôi hôm nay cũng đến xem náo nhiệt. Hôm nay là màn dạo đầu, ngày mai mới là vở kịch chính. Hôm nay là màn dạo đầu, ngày mai mới là vở kịch chính. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, không hiểu ý tứ trong đó. Hùng Vĩ Lâm vỗ vai chàng, Hoan Hỷ à, vốn dĩ ta không có ý định này, nhưng cha vợ tương lai của cậu lại trở thành đồng minh vững chắc nhất của ta. Bất kể đối phương khí thế hung hăng thế nào, mấy ngày này nhất định phải trụ vững. Rất nhiều lúc chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt, mà chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chàng có thể chắc chắn một điều, Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm đã liên thủ. Chu Tổng, Hùng Tổng, cảm ơn hai vị. Hùng Vĩ Lâm lại nói, không cần cảm ơn chúng tôi. Chu Tổng có đầu tư ở chỗ cậu, ta và cậu cũng là quan hệ hợp tác. Nếu để thôn Nhạn Hồ lần này thành công, vị thế thống trị của du lịch Bôn Đằng ở Vân Đông chắc chắn sẽ bị thách thức. Trên thương trường là vậy, không có ai giúp ai, khi lợi ích gắn kết với nhau, dù là kẻ thù cũng sẽ biến thành đồng minh. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, suy nghĩ của cháu không giống hai vị lắm. Theo cháu, bạn bè chính là bạn bè, kẻ thù chính là kẻ thù. Cháu chắc chắn sẽ không bán đứng bạn bè, nhưng cũng sẽ không hợp tác với kẻ thù, cho dù điều đó có thể giúp cháu kiếm được rất nhiều tiền. Chu Tổng, Hùng Tổng, cháu biết hai vị chắc chắn cho rằng cháu là một kẻ ngốc. Chu Quốc Húc thở dài, cậu không phải kẻ ngốc. Nhìn xem, Annie thích ở bên cậu, Tấn Nhàm thích ở bên cậu, Mạc Mập cũng thích ở bên cậu. Cách làm ăn của cậu không giống với người khác. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, không nói thêm gì nữa. Tôn chỉ của chàng rất đơn giản, không hại người, nhưng ai muốn bắt nạt mình, mình tuyệt đối sẽ vùng lên phản kháng. Lễ hội du lịch lần thứ nhất của Trấn Chúc Nam và triển lãm Lan Toàn Quốc cuối cùng cũng khai mạc. Theo thông lệ, các vị lãnh đạo chủ chốt đều phát biểu những lời chúc mừng nồng nhiệt. Người phát biểu cuối cùng là Lâu Bí Thư. Sau khi bày tỏ lời chúc mừng và triển vọng, Lâu Bí Thư bất ngờ hỏi, có ai biết Trấn 18 khúc quanh không? Câu hỏi này thật bất ngờ. Nhưng cũng có không ít người biết. Huyện Muối Dương thuộc thành phố Hành Hàng là huyện nghèo nổi tiếng toàn quốc, và Trấn 18 khúc quanh là một trong những khu vực nghèo nhất huyện. Trấn Chúc Nam là trấn kết nghĩa giúp đỡ Trấn 18 khúc quanh. Chỉ là Lâu Bí Thư lúc này bỗng nhắc đến 18 khúc quanh, khiến người ta không hiểu ông định nói gì. Các đồng chí, các bạn bè, các vị khách quý thân mến. Lâu Bí Thư mở lời, chúng ta ở đây tưng bừng tổ chức lễ hội du lịch, nhưng trẻ em ở Trấn 18 khúc quanh thậm chí còn không có một ngôi trường tử tế. Tôi đã từng đến đó xem, khổ lắm. Lâu Bí Thư miêu tả lại tình hình trường học ở Trấn 18 khúc quanh và tinh thần hiếu học của các em nhỏ trong điều kiện gian khổ, khiến một số nữ khách mời mắt đỏ hoe. Lẽ nào là muốn quyên góp tại chỗ? Mọi người đừng nghĩ tôi đến đây để xin mọi người quyên góp. Lâu Bí Thư một câu đã xóa tan lo lắng của mọi người, chúng tôi đã trải qua nghiên cứu và biểu quyết, quyết định hỗ trợ Trấn 18 khúc quanh xây dựng một trường tiểu học và trung học hiện đại. Tuy nhiên, về mặt tài chính chúng tôi vẫn còn thiếu hụt lớn. Phải làm sao đây? Chúng tôi quyết định tổ chức một buổi đấu giá từ thiện tại chỗ, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để xây dựng trường học. Lời này lập tức nhận được một tràng pháo tay, mấy vị lãnh đạo từ thành phố Vân Đông cũng liên tục gật đầu. Dù trấn trưởng đích thân làm người bán đấu giá. Mặc dù trình độ và động tác bán đấu giá hoàn toàn không chuyên nghiệp, nhưng có được tấm lòng này đã là rất đáng quý. Vòng đấu giá đầu tiên là những bức tranh do học sinh tiểu học Trấn 18 khúc quanh tự vẽ. Có bức vẽ trên báo cũ, có bức vẽ trên giấy vụn. Mặc dù nét vẽ rất ngây ngô, nhưng lại nhanh chóng gây ra sự tranh mua, giá cả mỗi lúc một cao. Trong đó có một bức mặt trời cùng em đến trường, được đấu giá với giá 800 đồng. Mức giá này do Lôi Hoan Hỷ đưa ra. Mà người cạnh tranh với chàng lại là Hạng Đô Vãn. Cuối cùng, dưới ánh mắt cầu xin của Lôi Hoan Hỷ, Hạng Đô Vãn cười từ bỏ. Làm việc tốt, ai làm cũng như nhau. Bức tranh được vẽ trên một tấm bìa cứng, hai bên siêu vẹo, đầy lỗ thủng, có lẽ là do bị xé ra. Nét vẽ cũng rất ngây ngô, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại thấy được trong đó sự hồn nhiên. 800 đồng của chàng tuy không nhiều, nhưng cũng có thể giúp một đứa trẻ hoàn thành ước mơ. Vòng đấu giá thứ hai có giá trị hơn. đó là những vật phẩm do các họa sĩ, nhà sưu tập ở thành phố Vân Đông quyên tặng. Trong đó bất ngờ có cả tranh của Bạch Hầu Xuân. Giang Thắng Lợi, người đỡ đầu của ông ta, đã mua lại bức tranh với giá 18 vạn đồng. Đây là làm từ thiện, cũng không ai nói gì. Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm cũng không chịu thua kém, lần lượt bỏ ra 20 vạn và 25 vạn để mua lại các vật phẩm khác. Cha con nhà họ Hạng cũng bỏ ra hơn 20 vạn để mua mấy tác phẩm. Ngay cả vợ chồng Hà Kiến Quân cũng bỏ ra hơn 10 vạn. Chỉ mấy người này thôi đã đóng góp gần 1 triệu đồng. Buổi đấu giá từ thiện đến đây có thể nói là đã rất thành công. Mấy vị lãnh đạo thành phố Vân Đông đều lộ ra nụ cười mãn nguyện. Món ngon thường để sau cùng. Vật phẩm cuối cùng cũng là vật phẩm quý giá nhất. Du Trấn Trưởng nói đến đây, cố tình dừng lại, quyền đặt tên cho trường tiểu học 18 Khúc Quanh. Người thắng cuộc sẽ được dùng tên của mình để đặt tên cho ngôi trường, nhằm biểu dương đóng góp của họ cho các em học sinh. Giá khởi điểm 5 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn. Bây giờ tôi tuyên bố, buổi đấu giá bắt đầu. Có người ra giá đầu tiên, 5 vạn. Là Giang Bân. Nghe con trai ra giá, Giang Thắng Lợi mỉm cười nói với Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm, bọn trẻ muốn làm chút việc tốt, tôi thấy mấy người lớn chúng ta đừng tham gia nữa. Hắn đã biết trước về buổi đấu giá này, cố ý dặn Giang Bân không được bỏ lỡ cơ hội. Có biết bao lãnh đạo, biết bao nhà báo truyền thông, đây là cơ hội tốt nhất để tạo dựng danh tiếng. Vì con trai, Giang Thắng Lợi cũng thật dụng tâm. Quan trọng nhất là, báo cáo của Trấn Chúc Nam gửi lên thành phố Vân Đông đã được phê duyệt, hỗ trợ khai phá huyện Múi Dương. Trong đó ẩn chứa cơ hội thương mại khổng lồ. Ai thắng trong buổi đấu giá này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vị lãnh đạo, cũng như tạo được danh tiếng tốt ở Trấn Múi Dương, thậm chí cả thành phố Hành Hàng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giành được quyền khai phá Trấn Múi Dương sau này. Chu Quốc Húc vốn định tranh giá, nhưng Giang Thắng Lợi một câu đã chặn đường ông. Bọn trẻ muốn làm việc tốt, người lớn giành với chúng làm gì? Thật sự thắng được, ngược lại sẽ bị Giang Thắng Lợi vin vào đó mà làm to chuyện, nào là mua danh chuộc tiếng, không cho hậu bối cơ hội. Một người lớn tiếng hô lên, 8 vạn. Là Mạc Mập. Chu Quốc Húc cười, đương nhiên, chuyện của bọn trẻ, chúng ta là người lớn tham gia làm gì? Trong đám trẻ đó, có cả Mạc Mập, một tiểu tử giảo hoạt như lão hồ ly. Người khác không nhìn ra được huyền cơ, nhưng Mạc Mập chắc chắn nhìn ra. Giang Bân tiếp tục tăng giá, 9 vạn. 10 vạn, 11 vạn, 15 vạn khi lên đến 20 vạn, Mạc Mập cuối cùng cũng rút lui. Trong hội trường không thiếu thương nhân thành đạt, nhưng một số người có lẽ đã được Chu Quốc Húc dặn trước, một số khác cũng không muốn tranh với bọn trẻ, nên không ai tham gia nữa. Du Trấn Trưởng lớn tiếng hỏi, 20 vạn, đã ra giá 20 vạn. Còn ai tăng giá nữa không? 20 vạn lần thứ nhất, 20 vạn lần thứ hai, 20 vạn một giọng nói rất hay vang lên, 25 vạn. Là Annie. Annie một phát hô lên 25 vạn. Chu Quốc Húc mỉm cười. Đúng là con gái của mình, không phụ lòng mong đợi. Chu Tấn Nham à, Chu Tấn Nham, sao không tham gia tranh giá chứ? Đứa con trai này của mình vẫn còn kém con gái nhiều. Sắp thành công đến nơi, lại bị Annie chen ngang phá hỏng chuyện tốt, Giang Bân tức giận, 26 vạn. Annie không thèm nghĩ ngợi, báo giá, 30 vạn. Hoan Hỷ Ca nghe mà chật lưỡi, đúng là đại tiểu thư nhà có tiền, 30 vạn trong miệng nàng cứ như không. Giang Bân cắn răng, trực tiếp thêm 3 vạn, 33 vạn. 40 vạn. Khi Annie không nhíu mày báo giá này, xung quanh nổi lên một tràng xì xào kinh ngạc. Giang Bân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Annie, thấp giọng hằng học hỏi, Annie, có phải cái gì ngươi cũng muốn tranh với ta không? Đại tiểu thư Annie không chút khách khí đáp trả, tỷ tỷ đây thích thế, ngươi quản được sao? Giang Bân nghiến răng nghiến lợi, 43 vạn. Annie thẳng thừng báo một con số chẳng, 50 vạn. Tranh đấu rồi, hai người trẻ tuổi này đang tranh đấu. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Giang Thắng Lợi nhíu mày, rồi lập tức cười khen, Chu Tổng à, lệnh thiên kim thật hào phóng. Chu Quốc Húc cũng cười, trẻ con mà, không biết kiếm tiền khổ cực, nhưng làm việc tốt thì cứ để nó chơi đi. À, Giang Tổng, chúng ta đã nói rồi nhé, người lớn không ai can thiệp đâu đấy. Vừa rồi Giang Thắng Lợi dùng câu nói này để khích tướng Chu Quốc Húc, bây giờ Chu Quốc Húc lại dùng chính câu nói đó để trả đũa hắn. Cuộc cạnh tranh trên sàn đấu giá đã đến hồi gay cấn. Giang Bân ban đầu còn thêm 3 vạn một lần, sau đó dưới khí thế áp đảo của Annie đã chuyển thành thêm 1 vạn một lần. Hắn không hiểu nổi, chỉ là đặt tên cho một ngôi trường tiểu học ở một nơi khỉ ho cò gáy, có đáng phải tốn nhiều tiền như vậy không? Đầu óc có vấn đề, có số tiền đó làm chuyện gì không tốt hơn sao? Khi lên đến 65 vạn, Giang Bân không chịu nổi nữa, đặc biệt là hắn cho rằng làm vậy hoàn toàn không đáng. Annie, hôm nay nhường ta một lần, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Annie cười duyên với hắn, không thích. 70 vạn. Giang Bân hết hơi rồi. Hắn nhìn về phía cha mình Chu Quốc Húc cầm ấm trà vừa đấu giá được đưa đến trước mặt Giang Thắng Lợi, che khuất tầm nhìn của hắn. Giang tổng à, xem cái ấm trà tôi mua được này thế nào. Giang Thắng Lợi lơ đãng, à, không tồi, không tồi. Chu Quốc Húc lại đưa ấm trà trắng trước mặt hắn, tôi thấy hoa văn này là đẹp nhất. Còn màu sắc này, ngài xem đẹp không? 70 vạn lần thứ nhất, 70 vạn lần thứ hai. Không nhận được chỉ thị gì từ cha, tiếng thúc giục của Du Trấn Trưởng lại vang lên. Giang Bân không dám ra giá nữa. Thứ nhất là hắn thấy không đáng, thứ hai là giá cha hắn cho là 50 vạn, bây giờ hắn đã tự ý thêm nhiều như vậy. Lỡ cao hơn nữa, cha không vui, mắng mình, cắt nguồn tài chính của mình thì sao? Con nhỏ An Ni chết tiệt, lại không chịu buông tha cho mình. Du Trấn Trưởng hạ búa đấu giá, 70 vạn lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng cô Chu An Ni. Trường tiểu học 18 khúc quanh sẽ được đặt theo tên của cô. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng thu tay cầm ấm trà về, cái ấm trà này, ta càng nhìn càng thích. Muộn rồi, tất cả đã muộn. Giang Thắng Lợi hận đến nghiến răng. Lão hồ ly Chu Quốc Húc này, lại dùng chiêu này. Còn Giang Bân, đồ vô dụng, sao không tăng giá nữa? Mấy chục vạn, hắn mua đồ xa xỉ mắt không chớp, đến lúc làm việc chính sự lại do dự không quyết. Hắn có biết đấu giá chỉ là một mặt, quan trọng hơn là cơ hội thương mại sau này không? Ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái với An Ni, giỏi lắm, An Ni. Lần này cô đúng là đã làm một việc rất tốt. An Ni đắc ý, hừ, đồ ngốc, dám đấu với tỷ tỷ An Ni này à? Hắn mà ra giá nữa, tỷ tỷ nhà ngươi đã chuẩn bị ra thẳng 1 triệu rồi. Có khí phách. Mấy tên nịnh thần bên cạnh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Mấy vị lãnh đạo đi xuống, chúc mừng và cảm ơn An Ni. Nhìn tất cả những điều này, Giang Bân lại một lần nữa nếm trái đắng, chỉ muốn xông lên liều mạng với Lôi Hoan Hỷ. Tại sao lại là Lôi Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ lại chọc vào ai chứ? Suy nghĩ của Giang Bân rất đơn giản, nếu không có Lôi Hoan Hỷ, An Ni sao có thể làm như vậy? An Ni đã thắng đẹp trận đầu. Thật ra, ban đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy một là làm việc tốt cho trẻ em trấn 18 khúc quanh, hai là Giang Bân ra giá thì mình phải tranh, bất kể giá nào cũng phải giành được. Đơn giản vậy thôi, không có logic gì cả. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi bắt đầu tranh giá, Mạc Mập đã thì thầm với nàng một câu, chiến đấu đến cùng. Thế là An Ni đổ máu đến cùng. Sau đó hỏi Mạc Mập, hắn gãi đầu, ta chỉ cảm thấy chắc chắn có vấn đề, mấy lão đại kia, cha cô, cha của Giang Bân đều rất hăng hái tranh giá, ta không biết tại sao họ làm vậy, nhưng chắc chắn không phải không có mục đích. Còn Giang Bân, không phải là người thích làm từ thiện. Cô cứ đối đầu với hắn, ta chắc chắn không sai. Một lý luận đơn giản đến rối tinh rối mù, vậy mà Mạc Mập lại đoán đúng. An Ni khoe với Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, ta giỏi không? Hoan Hỷ ca lại nói một câu, nàng có giỏi hay không ta không biết, nhưng cha nàng chắc chắn rất vui. An Ni ngẩn ra, tại sao? Hoan Hỷ ca thản nhiên nói, ta đoán 89 phần 10 là trấn 18 khúc quanh hoặc huyện Muối Dương có dự án khai thác thương mại gì đó. Vừa rồi các người đấu giá, Chu Tổng và Giang Thắng Lợi xem như đã đối đầu. Vì quyền đặt tên cho một ngôi trường mà họ không cần phải làm đến mức đó. Hoan Hỷ ca cũng đoán đúng. Sau này An Ni vô tình nói chuyện này với cha, Chu Quốc Húc cười, phán đoán của Hoan Hỷ rất chính xác. An Ni có chút không phục, à, tên Hoan Hỷ ca ngốc nghếch đó mà cũng nhìn ra được cả. Chu Quốc Húc cười, ngốc nghếch. Lôi Hoan Hỷ ngốc nghếch ư, hắn còn thông minh hơn bất cứ ai trong các con, tầm nhìn còn xa hơn. Hắn còn biết giả ngốc hơn Mạc Mập, và còn thông minh hơn Mạc Mập. Cha, con không quan tâm, cha cho con 1 triệu đi. Làm gì? Cha nghĩ xem, 70 vạn mua quyền đặt tên, trong thẻ con hết sạch tiền rồi. Con lại giúp cha làm được việc lớn như vậy, cha phải thưởng cho con chứ. Con không cần biết, cha không cho con sẽ ngày nào cũng đến văn phòng cha ăn vạ. Thế là, đại tiểu thư An Ni của chúng ta trong chớp mắt đã kiếm được 300 nghìn. Trận đầu thất bại khiến không khí vốn dĩ thoải mái trở nên có chút gượng gạo. Giang Thắng Lợi chỉ hận rèn sắt không thành thép, chỉ muốn gọi Giang Bân đến mắng một trận, nhưng vì có khách ở đây nên đành nén sự bất mãn vào lòng. Còn Giang Bân lại hoàn toàn không biết mình đã làm hỏng việc, vẫn như người ngoài cuộc đi loanh quanh. Ngô Quẩn Nhàn cười, Giang Tổng, tôi nói thẳng. Quý công tử so với con gái Chu Quốc Húc vẫn còn một khoảng cách nhất định. Thông tin huyện Muối Dương và trấn 18 khúc quanh sắp được khai phá là do tôi cung cấp cho ngài, nhưng cơ hội đầu tiên ngài lại không nắm bắt được. Hết cách, Giang Thắng Lợi cố gắng giữ giọng bình thản, không sao, chuyện nhỏ thôi. Sau này chúng ta còn có cơ hội, bây giờ quan trọng nhất là làm tốt triển lãm lan này. Ngô Quẩn Nhàn bỗng chỉ về phía xa, đúng vậy, mong là không xảy ra sự cố gì nữa. Cái người tên Lôi Hoan Hỷ kia cũng khá được các nhà báo chào đón đấy. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đang bị một đám phóng viên vây quanh. Thân phận của chàng không hề tầm thường. Vô địch bơi lội toàn quốc, lại còn là người sở hữu kỳ thạch cấp quốc bảo. Những phóng viên này không bỏ sót chi tiết nào, đã sớm qua các kênh khác nhau tìm hiểu hết những chuyện thần kỳ trong quá khứ của Lôi Hoan Hỷ. Triển lãm lan. Lôi Hoan Hỷ xuất hiện ở thôn Nhạn Hồ. Các nhà báo nhạy bén nhanh chóng nắm bắt được manh mối có thể khai thác. Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, lần này ngài có mang Lan đến tham dự triển lãm không? Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, lần này ngài có tác phẩm kinh thế nào không? Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, ngài nghĩ sao về triển lãm Lan của thôn Nhạn Hồ? Tất cả câu hỏi đều xoay quanh triển lãm Lan của thôn Nhạn Hồ, không một phóng viên nào hỏi về lễ hội du lịch. Phóng viên nào mà không hy vọng có chuyện gì đó đột xuất xảy ra trong triển lãm Lan này để họ có cái mà viết. Hoan Hỷ ca bị hỏi đến chóng cả mặt, sao phóng viên nào cũng chĩa vào mình thế? Bao nhiêu lãnh đạo, bao nhiêu nhân vật lớn ở đây cơ mà. Chàng loanh quanh một hồi mới nói, tôi chỉ đến xem thôi, không có Lan gì cả, cũng không có tác phẩm gì. Mạc Mập, người đại diện của chàng, đứng cách đó không xa, nghe Hoan Hỷ ca nói vậy liền biểu môi khinh thường. Hừ hừ, Hoan Hỷ ca, tin một dấu chấm câu của huynh cũng không được. Nếu không phải đến phá đám, rảnh rỗi đến thôn Nhạn Hồ làm gì? Đến xem Mâu Dịch Thịnh và bọn họ thành công à, đó tuyệt đối không phải là tính cách của Hoan Hỷ ca. Nhưng Hoan Hỷ ca nói rất chắc nịch, dù phóng viên hỏi thế nào, chàng vẫn kiên trì mình chỉ đến tham quan. Nhân viên thôn Nhạn Hồ đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi lan vào buổi chiều, khách mời cũng có thể nhân cơ hội này dạo quanh thôn Nhạn Hồ, ngắm những chậu lan được trưng bày bên ngoài. Annie ham chơi đã sớm cùng Mạc Mập, Chu Tấn Nham đi đâu không biết. Hoan Hỷ ca cũng mừng vì được yên tĩnh. Thật lòng mà nói, thôn Nhạn Hồ tựa vào hồ Nhạn, phong cảnh quả thực rất đẹp, công tác khai phá của Mâu Dịch Thịnh cũng rất tốt. Cơ sở vật chất đầy đủ, nhân viên các loại cũng đâu vào đấy, mỗi người một việc. Người phụ trách bố trí cuối cùng cho triển lãm, người phụ trách vệ sinh, người phụ trách an ninh, người phụ trách hướng dẫn du khách nghĩ lại thôn tiên đào của mình, về mặt này thua xa nơi đây. Thuộc hạ của chàng không có phân công cụ thể, cứ chỗ nào cần người là đến đó. Nhìn thì ai cũng đa tài, nhưng thực chất lại có chút chức trách không rõ ràng, phân công lộn xộn. Dù sao Hoan Hỷ ca mới bước vào ngành này không lâu, còn Mâu Dịch Thịnh đã ngâm mình trong đó quá lâu rồi. Những chậu lan không phải giống quá quý hiếm được trưng bày khắp nơi, trông rất đẹp mắt. Hoan Hỷ ca không hiểu về lan, chỉ là xem cho vui. Chàng thấy một lão tiên sinh đang đứng trước một chậu lan xem rất kỹ, cũng đủng đỉnh đi tới. Đẹp thật đấy, nhưng đẹp ở đâu thì Hoan Hỷ ca không nói được. Lôi Hoan Hỷ hỏi một cách tự nhiên, đây là lan gì vậy à? Lão tiên sinh cũng nhiệt tình giới thiệu, Tống Mai, còn gọi là Tống Cẩm Toàn Mai. Lão tiên sinh này khoảng 70 tuổi, ăn mặc rất giản dị nhưng sạch sẽ. Hoan Hỷ ca lần đầu nghe tên này, Tống Cẩm Toàn Mai à, tên thật lạ. Lão tiên sinh rất nhiệt tình, đây là giống lan do một thương nhân họ Tống tên Cẩm Toàn thời Càn Long tuyển chọn ra, nên mới có tên như vậy. Cậu bé, không hiểu về lan à? Hoan Hỷ ca thật thà gật đầu, vâng ạ, không hiểu. Lão tiên sinh giới thiệu cho chàng, giống Tống Cẩm Toàn Mai này, khi nở hoa hình cánh mai, ba cánh rất khép tròn, cậu xem, lưỡi hoa hình ngài phủng, có lúc cũng có thể nở ra cánh tiên hình cánh sen hoặc cánh tiên hình cánh mai, khi lan khỏe mạnh thỉnh thoảng còn có hoa kép. Lá già thường cong, bao diệp màu đỏ nhạt, lá xanh đậm, bản lá khá rộng, đầu lá tù. Đây là giống nổi bật trong loại cánh mai của Lan Xuân, được xếp vào hàng đầu trong tứ đại danh Lan Xuân. Lão tiên sinh kiến thức về lan thật uyên bác, khiến Hoan Hỷ ca được mở rộng tầm mắt. Nhưng chàng vẫn không hiểu, nếu đã quý giá như vậy, còn là tứ đại danh lan, sao lại để ở ngoài cho mọi người tham quan? Lão tiên sinh thở dài, tiếc thay. Giống thì là danh giống, nhưng cây này hỏng rồi. Cậu xem, đây không phải cánh tiên hình cánh sen, cũng không phải cánh tiên hình cánh mai, mà mọc thành cái thứ không ra gì. Lá lại úa màu. Không đáng giá, không đáng giá. Hoan Hỷ ca lúc này mới vỡ lẽ. Nhưng dù sao cũng đẹp hơn chậu lan xấu xí chàng tặng Annie. Lão tiên sinh dường như không thể chờ đợi được nữa, muốn tận mắt thấy những chậu lan dự thi, triển lãm lan lần này rất đáng mong đợi. Nghe nói hầu hết các danh giống trên toàn quốc đều tham gia. Người yêu lan lần này coi như được thỏa lòng. Chỉ không biết chậu Tố Quan Hà Đỉnh có dự thi không? Hoan Hỷ ca cũng đã tìm hiểu qua về triển lãm lan lần này. Chàng biết giống lan nổi tiếng nhất trong nước là Tố Quan Hà Đỉnh, trị giá đến 15 triệu. Một chậu lan 15 triệu, điên rồi, điên thật rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có người ra giá 15 triệu, chủ nhân của chậu lan vẫn không chịu bán. Nghe nói ban tổ chức đại triển lãm lần này đã đặc biệt mời Tố Quan Hà Đỉnh dự thi, nhưng bị chủ nhân thẳng thừng từ chối. Theo lời Yến tỷ, chỉ cần Tố Quan Hà Đỉnh không dự thi, chậu tử thụ cái lục anh kia chắc chắn sẽ giành giải nhất. Lão tiên sinh cười nói, cậu bé, cậu không hiểu về Lan, nhưng cũng có hứng thú đến tham quan à? Hoan Hỷ Ca có chút ngượng ngùng, vâng ạ, cháu chỉ đến xem, học hỏi chút ít, lão tiên sinh, ngài có thể chỉ điểm cho cháu thêm không ạ? Lão tiên sinh dường như có ý khác, được, được, dù sao ta ở đây cũng không có người quen. Phong cảnh thôn Nhạn Hồ không tồi, triển lãm Lan cũng có nhiều thứ hay, nhưng người ở đây kiêu căng quá, đối với du khách ngoại lai chẳng thèm đếm xỉa. Hiếm có cậu chịu nói chuyện với lão già này, ta cầu còn không được. Cậu bé, cậu họ gì? Cháu họ Lôi, Lôi Hoan Hỷ, ngài cứ gọi cháu là Hoan Hỷ được rồi. Lão tiên sinh, cháu nên gọi ngài thế nào ạ? Cứ gọi ta là Lão An. Cái tên Lão An này cũng thú vị. Lão An và Lôi Hoan Hỷ nói chuyện rất hợp ý, chỉ vào từng chậu lan giới thiệu cho đối phương, khiến Hoan Hỷ ca học được không ít. Lão An bỗng than thở, tiếc là có một chậu tuyệt thế danh giống lại không có duyên được thấy. Tuyệt thế danh giống? Hoan Hỷ ca dò hỏi, ngài nói là Tố Quan Hà Đỉnh ạ? Tố Quan Hà Đỉnh là tuyệt thế danh giống, nhưng so với chậu kia thì cũng chẳng là gì. Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngây người, còn có lan quý hơn cả Tố Quan Hà Đỉnh ư? Lão An cảm khái vô hạn, ta cả đời tìm kiếm chậu lan đó, tiếc là chưa từng tìm được. Giống đó ta chỉ thấy trong sách cổ, e là đã tuyệt tích từ lâu. Nếu có thể được thấy nó một lần, ta có chết cũng cam lòng. Hoan Hỷ ca đầy tò mò hỏi, Lão An, rốt cuộc là giống gì mà khiến ngài si mê như vậy? Thôi, thôi, không nói nữa, dù sao cũng không thể gặp được. Tiết mục quan trọng nhất của lễ hội du lịch lần thứ nhất Trấn Chúc Nam và triển lãm Lan toàn quốc, phần bình chọn Lan quý, cuối cùng đã bắt đầu. Ban giám khảo gồm 7 chuyên gia và những người yêu Lan nổi tiếng. 7 người này hoàn toàn có thể đại diện cho vị thế cao nhất trong việc thẩm định Lan trên toàn quốc, thậm chí cả châu Á, trong đó còn có cả chủ tịch Hiệp hội Lan châu Á, người Nhật Bản Kanto Kimura. Không chỉ vậy, còn có tin đồn Hiệp hội Lan quốc tế cũng đã cử đại biểu đến. Tuy nhiên, Hiệp hội Lan quốc tế làm việc luôn kín đáo và bí ẩn, họ không tham gia vào bất kỳ hình thức bình chọn công khai nào mà chỉ ghi chép trung thực những gì mình thấy, sau đó mang về Hiệp hội, qua thảo luận và thẩm định, sẽ lần thứ hai cử đoàn đến quan sát thực địa, cuối cùng mới công bố kết quả trên trang web của mình. Kết quả này cũng sẽ quyết định cuối cùng vị thế và giá trị của giống Lan đó. Một kết quả giám định có tính quyền uy. Có thể người đứng bên cạnh bạn chính là đại biểu đặc biệt của Hiệp hội Lan quốc tế cũng không chừng. Bước vào phòng triển lãm được thiết kế riêng, từng chậu lan xinh đẹp, quý hiếm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt các vị khách. Đây là sự kiện lớn của Trấn Chúc Nam, đồng thời cũng là sự kiện lớn của giới yêu lan toàn quốc, thậm chí cả châu Á. 7 vị giám khảo quan sát rất cẩn thận, trước mỗi chậu lan mà họ cho là có giá trị đều dừng lại rất lâu, tỉ mỉ đánh giá. Mấy vị lãnh đạo thành phố hiển nhiên rất hài lòng với công tác tổ chức lần này của thôn Nhạn Hồ, đã khen ngợi chính quyền Trấn Chúc Nam một phen. Đặc biệt là cục trưởng cục du lịch thành phố Vân Đông, Há cục trưởng. Lần này ông đích thân tham dự, phát biểu và nói chuyện quan trọng. Ông còn nói với Du Trấn trưởng và Lâu bí thư, tôi thấy lễ hội du lịch Trấn Chúc Nam có thể tổ chức mỗi năm một lần. Cục du lịch thành phố Vân Đông sẽ hỗ trợ các đồng chí tuyên truyền mạnh mẽ. Du Trấn trưởng và Lâu bí thư như ăn được một viên thuốc an thần. Ban lãnh đạo trấn giữa năm sẽ có điều chỉnh, họ rất có khả năng được thăng chức, và lễ hội du lịch thành công lần này chính là một cơ hội tốt. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn đi cùng Lão An, sau đó An Ni đến, có vẻ cũng rất hợp duyên với Lão An. Mọi người đều tính An mà. Lão An biết quá nhiều, hiểu biết về Lan khiến người ta kinh ngạc. Mỗi chậu Lan, ông đều có thể nói chính xác lai lịch, điểm tốt của nó. Còn những khuyết điểm, ông cũng có thể chỉ ra một cách thẳng thắn. An Ni đầy vẻ sùng bái, Lão An, ông giỏi quá. Nhiều Lan như vậy mà ông đều biết. Lão An là người rất hòa đồng, cũng rất thích đùa giỡn với người trẻ. Ta sống lâu rồi, không như mấy đứa trẻ các cháu được. An Ni biểu môi, xem ông kìa, khen một câu đã phỏng mũi rồi. Giống hệt Hoan Hỷ ca nhà cháu. Lão An cười vui vẻ, vì ta với Hoan Hỷ có duyên mà. Cháu xem, cô bé này thân thiết với Hoan Hỷ như vậy, thời chúng ta còn trẻ, thế này là bị cha mẹ mắng rồi đấy. An Ni lè lưỡi với Lão An, rồi thẳng thừng khoát tay Hoan Hỷ ca. Kiến thức phong phú về Lan của Lão An cũng thu hút sự chú ý của Ngô Quẩn Nhàn. Quan sát viên đặc biệt của Hiệp hội Lan quốc tế cũng đã đến, nhưng chúng ta không biết là ai. Các vị nói xem có phải là lão nhân kia không? Mâu Dịch Thịnh nhíu mày, hình như là lão nhân lúc trước muốn nói chuyện với chúng ta, nhưng chúng ta không để ý, nếu đúng là ông ấy, thái độ lạnh nhạt của chúng ta lúc nãy, e là ông ấy sẽ không vui. Giang Thắng Lợi quyết đoán, thà tin ông ấy chính là người đó, cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm như với Hạng Nhạc Minh. Lão Mâu, ông mau đi mời lão tiên sinh kia đến ghế khách quý đi. Mâu Dịch Thịnh không dám chậm trễ, vội đi đến bên Lão An, khách sáo nói, lão tiên sinh, ngài tuổi cao, chúng tôi có ghế khách quý. Mời ngài đến đó xem ạ. Lão An không thèm nhìn Mâu Dịch Thịnh một cái, chỗ đó có gì hay? Vẫn là ở đây xem tốt hơn. Ta đang cùng tiểu huynh đệ của ta thảo luận về Lan, xin ông đừng làm phiền. mặt nóng dáng mông lạnh, Mâu Dịch Thịnh tức giận quay về báo cáo tình hình. Điều này càng khiến Giang Thắng Lợi và Ngô Quẩn Nhàn tin rằng lão nhân này chắc chắn có lai lịch. Nhưng người ta không chịu nhận, biết làm sao bây giờ, chỉ đành theo dõi sát sao, đi một bước xem một bước. Lão An dừng bước trước một chậu lan, mắt sáng rực, vui mừng không xiết, khen không ngớt lời, tuyệt phẩm, tuyệt đối là tuyệt phẩm. Tử thụ cái Lục Anh, bao nhiêu năm không thấy rồi, lại thật sự có người ghép thành công. Lợi hại quá. Đây là do ai trồng vậy? Ông lại gần xem, người tham dự, Tề Lệ Yến. Tên này chưa từng nghe qua. Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn nhau. Lẽ nào vị lão An này biết hết những người yêu lan nổi tiếng toàn quốc? Lão An luôn miệng than thở, tử thụ nhất phẩm và Lục Anh là hai giống hoàn toàn khác nhau, ghép trồng cực kỳ khó, gần như không thể thành công. Đúng là có nghe nói trước đây có người trồng thành công, nhưng đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi. Người đó họ Kiều, biệt hiệu Kiều Điên, dưỡng lan đến mức tẩu hỏa nhập ma, 20 tuổi đã được ca ngợi là đệ nhất thiên hạ về dưỡng lan. Cũng vì dưỡng lan mà mãi đến 40 tuổi mới kết hôn, tác phẩm đỉnh cao của ông ta chính là tử thụ cái Lục Anh, được tán dương là tuyệt sướng thiên cổ. Tiếc là chậu hoa đó cuối cùng không biết vì sao lại không còn xuất hiện nữa. À, đúng rồi, người trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh, Quan Bảo Phương, chính là đệ tử của ông ta. An Ni không nhịn được hỏi, vậy chẳng phải trò hơn thầy sao? Lão An lắc đầu lia lịa, không giống nhau, không giống nhau. Đúng là giá trị của Tố Quan Hà Đỉnh vượt qua tử thụ cái Lục Anh, nhưng Tố Quan Hà Đỉnh tuy quý, vẫn là giống tự nhiên, còn giá trị của tử thụ cái Lục Anh nằm ở kỹ thuật ghép không ai có thể sao chép được. Quan Bảo Phương, ngoại hiệu Tiểu Điên, chính miệng ông ta đã nói, kỹ thuật dưỡng lan của ta không bằng 1/10 của sư phụ, ta có thể trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh, nhưng ta không tài nào trồng ra được tử thụ cái Lục Anh. Sư phụ ta chỉ cần vui vẻ, trồng ra 10 chậu Tố Quan Hà Đỉnh cũng không phải việc khó, còn ta thì căn bản không nắm được kỹ thuật của tử thụ cái Lục Anh. Lôi Hoan Hỷ nảy sinh hứng thú lớn với vị Kiều Điên kia, vậy sau đó Kiều Điên thế nào à, sao ông ta không truyền hết kỹ thuật cho Quan Bảo Phương? Lão An thở dài, cái đó thì ta không biết. Nghe nói Kiều Điên sau này có con trai, rồi biến mất. Có lẽ bây giờ đang cùng vợ con Tiêu Dao khoái hoạt ở một thị trấn nhỏ nào đó. Cao thủ dưỡng lan đều là những cao nhân xem nhẹ tiền tài, đâu như những kẻ tục nhân chúng ta. Câu này nói cũng đúng. Ví dụ như Quan Bảo Phương, người trồng ra Tố Quan Hà Đỉnh, đối mặt với giá mua 15 triệu của người khác mà không hề động lòng. Nếu là Hoan Hỷ ca thì khó nói lắm. Lão An vẫn chưa nghĩ ra, tử thụ cái Lục Anh, hay cho một chậu tử thụ cái Lục Anh. Lẽ nào Kiều Điên đã âm thầm nhận một đệ tử khác, muốn trong triển lãm lan lần này một tiếng hót kinh người. Lúc này, Yến Tỷ và Hạ Kiến Quân cùng đi tới, lão tiên sinh, tôi chính là Tề Lệ Yến. Vừa thấy chủ nhân của tử thụ cái Lục Anh xuất hiện, lão An nhất thời kích động vạn phần, là bà trồng sao? Bà là người thế nào của Kiều Điên? Theo ông, trên đời này ngoài Kiều Điên và truyền nhân của ông ta, không ai có thể trồng ra tử thụ cái Lục Anh. Câu trả lời của Yến Tỷ khiến lão An ngẩn người, lão tiên sinh, chậu lan này không phải do tôi trồng. Cái gì? Không phải bà trồng. Vậy là ai trồng? Yến Tỷ chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, đây, chính là cậu nhóc bên cạnh ngài trồng ra đó. Lão An nhìn Lôi Hoan Hỷ quả thực không thể tin nổi, cậu. Lôi Hoan Hỷ. An Ni ôm chặt lấy Hoan Hỷ ca, dáng vẻ như thể chậu hoa đó là do nàng trồng, lão An, không ngờ tới phải không? Bản lĩnh của Hoan Hỷ ca nhà chúng cháu lớn lắm. Lão An lẩm bẩm, rồi đột ngột ngẩng đầu, làm sao có thể, làm sao có thể? Cậu là người thế nào của Kiều Điên? Chậu lan này cậu trồng ra sao? Kiều Điên. Hôm nay chàng mới lần đầu nghe đến tên Kiều Điên. Lão An này, lẽ nào ai trồng được tử thụ cái Lục Anh cũng đều có liên quan đến Kiều Điên sao? Cứ nghe thấy người trồng là lại hỏi quan hệ với Kiều Điên. Hoan Hỷ ca nhà ngươi làm sao biết được cách trồng, đi mà hỏi tiểu bàng ấy. Nếu không phải tiểu bàng tề một giọt, đừng nói tử thụ cái Lục Anh, không chừng Hoan Hỷ ca nhà ngươi còn trồng ra được Bạch Mao Phù Lục Thủy, Hồng Chưởng Bát Thanh ba nữa ấy chứ. Lão An, cháu nào có quen biết Kiều Điên gì, tên này hôm nay cháu mới lần đầu nghe ngài nói. Lão An vẫn không từ bỏ, vậy cậu trồng ra nó thế nào? Câu hỏi này thật khó trả lời. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một hồi lâu, thực ra cháu là có một ngày lão An, cháu nói cháu vứt hạt lan xuống đất rồi mặc kệ, mấy ngày sau nó tự mọc lên, ngài chắc chắn không tin đâu nhỉ. Lão An sốt ruột dậm chân, Hoan Hỷ, nói thật đi. Xem kìa, Hoan Hỷ ca nhà ngươi nói thật mà. Vứt một hạt giống xuống đất, rồi nó tự mọc lên, không phải đơn giản vậy sao? Hoan Hỷ ca vào đầu bứt tai, thực ra thì, cháu đã bỏ ra 10 năm tâm huyết, tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp trồng trọt của cổ nhân, kết hợp thực tế, lý luận gắn liền với thực tiễn, thất bại liên tục, lại thử nghiệm liên tục, cuối cùng công phu không phụ lòng người, đã được cháu thử nghiệm thành công. Nhưng đây là bí quyết độc môn của cháu, không thể tiết lộ ra ngoài được. Nhìn bộ dạng của Hoan Hỷ ca, Annie suýt nữa bật cười. Cứ mỗi lần Hoan Hỷ ca nói chuyện với bộ dạng này, 10 câu thì có đến 9 câu là bị chuyện. Nhưng nàng cũng thấy tò mò, chưa từng thấy Hoan Hỷ ca trồng lan bao giờ, sao tự dưng lại có một chậu. Trên đời này có nhiều chuyện thường khiến người ta dở khóc dở cười, lão An nghe xong lời bị chuyện của Hoan Hỷ ca, lại suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi mới nói, điều này cũng phải. Mỗi nhà trồng lan đều có bí quyết riêng, thường không dễ dàng nói cho người khác biết. Hoan Hỷ à, ta phải cảm ơn cháu đã giữ lại cho giới yêu lan một giống quý giá. Lão An ơi, lần này Hoan Hỷ ca nhà chúng cháu đúng là muốn dở khóc dở cười rồi. Cháu hoàn toàn là bị chuyện mà ông lại tin thật sao? Lời cháu vừa nói mới là sự thật, không nói dối đâu mà. Tố Quan Hà Đỉnh vừa ra, ai dám tranh tài? Tình thế của Hoan Hỷ ca đã không thể cứu vãn. Thua một chiếc xe thì chẳng đáng gì, nhưng ván cược giữa Mạc Bàn Tử và Giang Bân lại là kẻ thua phải học tiếng chó sủa. Thân là nam nhi, còn nỗi sỉ nhục nào lớn hơn thế này nữa? Nhưng bây giờ còn biết làm sao đây? Thôi vậy, cùng lắm thì mình thay Mạc Bàn Tử thực hiện lời cược, dù sao kẻ mà Giang Bân muốn thấy mất mặt nhất vẫn là mình. Mạc Bàn Tử vì bằng hữu mà dám học tiếng chó sủa, cớ sao mình lại không thể vì bằng hữu mà hy sinh chút tôn nghiêm chứ? Lôi Hoan Hỷ, người rốt cuộc có chịu thua không hả? Giang Bân mất kiên nhẫn thúc giục, mọi người đều đang đợi đấy. Ta nhận Chu tổng, thật xin lỗi, lần này đã thắng con rể tương lai của ông rồi, Giang Thắng Lợi cười nói. Chu Quốc Húc chỉ biết cười khổ, chúc mừng, chúc mừng. Lần này Hoan Hỷ thua thật, nhưng tương lai chưa biết chừng nó lại gỡ gạc được thể diện đã mất lần này. Quân ca, huynh có biết Hoan Hỷ bọn họ cá cược với Giang Bân không? Cược gì? Kẻ nào thua sẽ phải học tiếng chó sủa. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Vâng, muội nghe An Ni nói. Không sao, lát nữa ta sẽ ra nói chuyện với Giang Bân. Quân ca, đây là chuyện của bọn trẻ, huynh mà ra mặt, cho dù tránh được thì trên người Hoan Hỷ cũng sẽ mang tiếng xấu là kẻ thua không chung độ. Nhưng nam nhi đại trượng phu mà thật sự phải học tiếng chó sủa, cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên được nữa. Ta nhận ngay khi chữ thua còn chưa kịp nói ra, An Ni chợt kêu lên, đợi đã, chúng ta vẫn còn một chậu lan. Vẫn còn một chậu lan ư, Hoan Hỷ ca, chậu lan mà huynh tặng muội đó. An Ni khẽ nói. À, chậu lan xấu xí không thể tả nổi kia ư, mang nó ra chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng không đợi Lôi Hoan Hỷ kịp ngăn cản, An Ni tiểu thư đã chạy đi mất. Tính khí tiểu thư một khi đã bộc phát thì ai mà cản nổi. Mọi người đều chờ đợi, muốn xem còn có chậu lan nào dám so với Tố Quan Hà Đỉnh. Giang Bân bước tới, nhìn Lôi Hoan Hỷ rồi lại nhìn Mạc Bàn Tử, ý cười xấu xa, lát nữa là Lôi Hoan Hỷ học tiếng chó sủa, hay là ngươi đây, Mạc Bàn Tử. Con người ta vốn khoan hồng độ lượng, ai học ta cũng không chấp. Ván cược vẫn chưa kết thúc đâu. Mạc Bàn Tử hừ lạnh một tiếng. Chưa đầy 10 phút sau, An Ni đã bưng một chậu lan quay trở lại. Giang Bân vừa trông thấy chậu lan, đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười, các ngươi định dùng chậu lan này để so với Tố Quan Hà Đỉnh sao? Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều bật ra những tiếng cười châm chọc. Ngay cả Chu Quốc Húc khi thấy chậu lan cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Quá xấu, chưa từng thấy chậu lan nào xấu xí đến vậy. Cành vừa dài vừa gầy, trông thật sơ sát, bao diệp thì khô héo, lá úa vàng. Đúng là có ra hoa, nhưng đóa hoa kia trông như thể sắp rụng đến nơi. Tùy tiện tìm một chậu lan ngoài đường cũng đẹp hơn chậu này cả trăm lần. Tiếng cười nhạo báng ngày càng trắng trợn. Đừng cười nữa, đừng cười nữa. Bỗng có hai giọng nói khàn khàn điên cuồng hét lên. Tiếng cười lập tức im bặt. Là Lão An và Quan Bảo Phương. Hai người họ trăm miệng một lời, rồi đưa mắt nhìn nhau. Là nó sao? Quan Bảo Phương không chắc chắn hỏi. Có lẽ là nó. Giọng Lão An vậy mà lại trở nên run rẩy. Những người xung quanh nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo gì. Bọn họ đang nói gì vậy? Nó là cái gì? Muốn xác thực chỉ Quan Bảo Phương có lẽ quá kích động, chỉ nửa ngày mà không nói nên lời. Lão An phải rất vất vả mới khống chế được cảm xúc, chúng ta cũng không chắc đây có phải là chậu lan trong tưởng tượng của ta và Quan Bảo Phương hay không, nhưng trước tiên ta muốn kể cho mọi người một câu chuyện lịch sử hoa lan rất lâu đời, tổ tiên chúng ta từ 7.000 năm trước đã bắt đầu trồng lan. Cuối những năm Nam Tống, khoáng cổ tuyệt đại dưỡng lan đại sư Triệu Thời Canh đã viết nên pho toàn chương Lan Phổ lưu danh thiên cổ, ghi chép tỉ mỉ các loại lan cùng phương pháp vung trồng, bao gồm gần như toàn bộ các loài lan quý hiếm. Nhưng trong đó chỉ có một loại lan không những không có phương pháp vung trồng, mà ngay cả bản thân ông cũng chưa từng được thấy. Triệu Thời Canh chỉ nói rằng, nếu trên đời thật sự có loại lan này, thì dẫu cho có quý giá đến đâu, những loài lan khác trước mặt nó cũng chỉ là một đám cỏ dại mà thôi. Ông nói gấp quá, hơi thở có chút dồn dập, phải điều chỉnh một lúc rồi mới nói tiếp, Ta đoán Triệu Thời Canh có lẽ cũng chỉ nghe về loài lan này trong truyền thuyết. Nhưng may mắn thay, ông không chỉ vẽ lại dáng vẻ đại khái của nó, mà còn đặc biệt miêu tả sự thần kỳ của nó. Lẽ nào ngài nói chính là Long Vương Lan? Kanto Kimura đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói cũng kích động đến run rẩy. Khi thấy lão An gật đầu, cả người Kanto Kimura cũng bắt đầu rung lên bần bật. Long Vương Lan, Long Vương Lan, Long Vương nhất xuất, vạn hoa thất sắc. Long Vương Lan, Long Vương Lan, hoa này chỉ trời mới có, người đời khó thấy được. Ta đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Long Vương Lan trong truyền thuyết, cho dù có chết ngay lập tức ta cũng cam lòng. Sư phụ của ta, ngoại hiệu là Kiều Điên Tử, nhưng ông không thật sự điên, ông chỉ si mê hoa lan mà thôi. Quan Bảo Phương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng sau tuổi 30, vì muốn dưỡng ra Long Vương Lan, sư phụ thật sự đã có phần rơi vào trạng thái điên dại. Ông nói nếu cổ nhân đã ghi chép, vậy thì nhất định có thể dưỡng ra được. Nhưng sư phụ lại thất bại hết lần này đến lần khác, mỗi lần thất bại đều là một đả kích to lớn đối với ông. Ông thậm chí còn tự mình nói đến đây, Quan Bảo Phương dường như có điều khó nói, bèn im lặng. Đi, mau đi lấy một chậu nước đến, lấy chậu lớn nhất, chứa đầy nước vào, đây là cách duy nhất để chứng minh nó có phải Long Vương Lan hay không. Lão An cố gắng để giọng mình nghe bình thường một chút. Một lát sau, một cái chậu lớn được hai bảo vệ cùng nhau khiêng vào. Tất cả khách khứa đều súng lại. Lão An, Quan Bảo Phương và Kanto Kimura căng thẳng đến tột độ. Nếu đây thật sự là Long Vương Lan, thì kỳ tích lớn nhất của giới hoa lan sẽ được họ tận mắt chứng kiến. Lão An cầm lấy chậu lan, rồi cẩn thận đặt nó vào trong nước. Trong khoảnh khắc, kỳ tích đã thực sự xuất hiện. Vừa vào trong nước, chậu lan xấu xí tột cùng kia bỗng như được ban cho sinh mệnh. Cành cây dài và gầy được một lớp hơi nước kỳ dị bao phủ, trong nháy mắt trở nên đầy đặn. Bao diệp khô héo tức thì bung nở, tràn đầy sức sống. Những chiếc lá vốn úa vàng cũng đột nhiên ánh lên màu xanh biếc như ngọc. Đóa hoa trông như sắp tàn kia, khi vừa chạm vào nước, bỗng nở rộ rực rỡ. Một lớp phấn hoa màu vàng kim nhàn nhạt bay ra, lơ lửng xung quanh đóa hoa. Hơi nước kỳ dị bên cạnh cành cây bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Chẳng mấy chốc, chậu nước đã biến thành một thiên đường tiên vụ lượn lờ. Và cây lan kia chính là một vị tiên nhân giữa chốn thiên đường ấy. Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người, tự hỏi liệu mình có đang ở trong mộng hay không. Mỹ miều ư, từ ngữ đó dùng để hình dung cây lan này quả thực là một sự sỉ nhục. Không có bất kỳ ngôn từ nào có thể miêu tả được nó. Vào nước thì sống, ra khỏi nước thì khô. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Long Vương Lan. Giọng Kanto Kimura lại trở nên nghẹn ngào, rồi ông chắp tay, chậm rãi ngâm sướng, Long Vương Lan, Long Vương Lan, Long Vương nhất xuất, vạn hoa thất sắc. Long Vương Lan, Long Vương Lan, hoa này chỉ trời mới có, người đời khó thấy được. Ngâm sướng xong, nước mắt ông đã tuôn rơi. Kẻ si mê hoa lan cuồng nhiệt này, cả đời này đã không còn gì hối tiếc. Ông có thể kiêu hãnh nói với bất kỳ ai rằng, mình đã tận mắt thấy Long Vương Lan trong truyền thuyết. Hội trưởng Hiệp hội Hoa Lan Châu Á thì đáng là gì chứ? Ông có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần được bầu bạn cùng Long Vương Lan thêm một ngày là đủ. Quan Bảo Phương cũng đã bắt đầu khóc nấc lên. Long Vương Lan, Long Vương Lan, sư phụ ơi, con đã thấy được Long Vương Lan rồi, tâm nguyện cả đời của người, học trò đã thay người chứng kiến. Hai nam nhân to lớn lại rơi lệ trước mặt bàn dân thiên hạ, đủ thấy sự chấn động mà Long Vương Lan mang lại lớn đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không ngờ chuyện này lại xảy ra. Long Vương Lan ư, lẽ nào cái cây xấu xí này lại chính là Long Vương Lan trong truyền thuyết? Sao mình lại trồng ra được nó nhỉ? Là máu của mình ư, Lôi Hoan Hỷ bỗng giật mình. Ngày đó, ngón tay mình bị đứt, một giọt máu tươi rơi xuống chậu lan, sau đó nó dần trở nên xấu xí. Là máu của mình đã thúc đẩy Long Vương Lan sinh ra. Có lẽ câu hỏi này chỉ có Tiểu Bàng mới trả lời được. Vậy cây Long Vương Lan này so với Tố Quan Hà Đỉnh, cái nào tốt hơn? Annie kinh ngạc hỏi. Tố Quan Hà Đỉnh ư, thân là chủ nhân của Tố Quan Hà Đỉnh, Quan Bảo Phương là người đầu tiên lên tiếng. Tố Quan Hà Đỉnh quả thực là vua của các loài lan, nhưng với Long Vương Lan thì không thể so bì được. Một bên có thể vun trồng ra, dù vô cùng khó khăn. Nhưng bên còn lại, làm sao để trồng ra nó vẫn là một bí ẩn của nhân loại. Nghe vậy, Annie vẫn chưa yên tâm lắm. Vậy là Long Vương Lan thắng rồi. Long Vương Lan thắng, không chỉ là thắng. Kanto Kimura trịnh trọng nói, hôm nay tất cả chúng ta nên cảm tạ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã cho chúng ta được chiêm ngưỡng Long Vương Lan. Hoa này vừa xuất hiện, vạn hoa đều thất sắc. Long Vương Lan. Loại hoa vốn chỉ tồn tại trong sách cổ, chưa ai từng tận mắt thấy, cuối cùng đã hiện ra trước mặt mọi người. Các ký giả điên cuồng bấm máy, họ phải ghi lại khoảnh khắc ngàn năm có một này. Cây Tố Quan Hà Đỉnh vốn giá trị liên thành, giờ đây bỗng trở thành vai phụ. Thế nhưng, chủ nhân của nó là Quan Bảo Phương lại chẳng hề bận tâm. Ông là một kẻ si lang, người đời gọi là tiểu điên tử, ông vốn không quan tâm đến thứ hạng hay danh tiếng. Chỉ cần được thấy loài lang trong truyền thuyết, những thứ kia có đáng là gì? Cục trưởng Hát của Cục Du lịch Vân Đông Thị cũng xem vô cùng chăm chú, đợi khi những tiếng trầm trồ xung quanh lắng xuống, ông mới hỏi An Ni, tiểu cô nương, cây lang này làm sao mà dưỡng thành vậy? Không phải cháu dưỡng, là huynh ấy dưỡng. An Ni vội chỉ về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, ta biết ngay là cậu mà. Cục trưởng Hát đã từng gặp Lôi Hoan Hỷ trong buổi lễ chào đón cậu thi đấu Khải Hoàng, lúc này cười nói cho chúng ta nghe xem, cậu làm sao bồi dưỡng được cây lang trong truyền thuyết này, khiến cho nhiều đại sư giới hoa lang phải kinh ngạc thất thố đến vậy. Làm sao bồi dưỡng được ư, nói ra các vị cũng chẳng tin. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội tốt để quảng bá cho tiên đào thôn. Nào là địa linh nhân kiệt, sơn thanh thủy tú, thổ nhưỡng đặc thù, tóm lại, tất cả những từ ngữ tốt đẹp mà chàng nghĩ ra được đều tuôn ra hết. Các ký giả trung thực ghi lại những lời này, và chẳng mấy chốc chúng sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Sắc mặt Mâu Dịch Thịnh trở nên vặn vẹo. Lại là Lôi Hoan Hỷ. Trước khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Nhạn Hồ thông thuận buồm xuôi gió, làm gì thành nấy. Nhưng từ khi kẻ này xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Bất kể mình làm gì, chỉ cần hắn ta ló mặt ra là y như rằng sẽ bị phá đám. Và cuối cùng, kẻ gây chấn động nhất định là Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ, điều hắn muốn làm nhất chính là tống cổ Lôi Hoan Hỷ cùng cái gì mà Long Vương Lan của hắn ra ngoài. Nhưng có quá nhiều lãnh đạo ở đây buổi triển lãm hoa lan của Nhạn Hồ thôn, vì sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ và Long Vương Lan đã trở thành cơ hội quảng bá tuyệt vời nhất cho Tiên Đào thôn. Tiên Đào thôn, ngoài kỳ thạch ra, giờ lại có thêm một tuyệt thế kỳ trân, Long Vương Lan. Xin mọi người im lặng một chút. Kanto Kimura, sau khi đã bình tĩnh lại từ sự hưng phấn cuồng nhiệt, điều chỉnh hơi thở rồi nói, bây giờ ta tuyên bố, trong cuộc bình chọn giữa Long Vương Lan và Tố Quan Hà Đỉnh, Long Vương Lan, loại kỳ hoa ngàn năm khó gặp này, bất luận về tính thẩm mỹ, giá trị, kinh tế, độ hiếm có, hay ở bất kỳ phương diện nào, đều xứng đáng là đệ nhất, không chỉ ở đây mà là trên toàn thế giới. Ông thậm chí còn không cần thương lượng với các giám khảo khác. Thực ra, nhìn vào vẻ mặt của họ, cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Còn có loài lan nào có thể vượt qua Long Vương Lan chứ? Khoan đã. Giọng Ngô Quẩn Nhàn cao hơn một chút, tôi có ý kiến khác. Cả hội trường lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Ngô Quẩn Nhàn cảm thấy mình phải làm gì đó, nếu không thì công sức cả ngày hôm nay đều biến thành làm nền cho Lôi Hoan Hỷ và Tiên Đào thôn. Hắn nói, thưa các vị giám khảo, các vị khách quý, về sự quý hiếm của Long Vương Lan, bản thân tôi không có nghi ngờ gì. Nhưng tôi cho rằng một loài thực vật phải mượn ngoại lực như nước mới có thể thể hiện vẻ đẹp của mình, thì khó tránh khỏi có chút khiến người ta khó mà lý giải. Đây thực chất đã là lời cãi chày cãi cối, bới lông tìm vết. Ngô Tổng, tôi nghĩ có người có thể giải đáp. Lúc này, Hạng Nhạc Minh, người trước đó vẫn chưa có biểu hiện gì, đã cùng con trai bước lên phía trước. Thưa các vị, tôi là quan sát viên đặc biệt của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế. Ồ, lại một tràng kinh ngạc trầm thấp vang lên. Mọi người đều biết quan sát viên của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế chắc chắn đang ở đây, nhưng không ai ngờ đó lại là Hạng Nhạc Minh. Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, còn ai có tư cách hơn Hạng Nhạc Minh chứ? Mượn sức mạnh của nước để thể hiện sự thần kỳ, đó là nguyên do của cái tên Long Vương Lan, và cũng chính là điểm khiến loài hoa tuyệt thế này trở nên khó tin. Tốc độ nói của Hạng Nhạc Minh rất vững vàng, nhưng cũng tràn đầy sự quả quyết, thực ra điều này không phải không có tiền lệ. Có một loại thủy hoa lan, khi rời khỏi nước sẽ biến thành một khối cầu, trông hơi giống xương rồng cầu, để đó một hai năm cũng không sao. Nhưng chỉ cần đặt nó vào nước, ba bốn ngày sau nó sẽ nở hoa trở lại, và Long Vương Lan cũng có điểm tương đồng. Vì vậy, bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với Long Vương Lan, từ góc độ cá nhân tôi mà nói, đều là vô cùng hoang đường. Câu cuối cùng khiến Ngô Quẩn Nhàn vô cùng lúng túng. Hắn làm trong ngành du lịch, mà Hạng Nhạc Minh lại là một ngôi sao sáng trong giới, hắn căn bản không dám đối đầu trực tiếp. Có lẽ mọi người cho rằng tôi quá phiến diện, Hạng Nhạc Minh quay về phía các vị khách nói, nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, tất cả những loài hoa lan có giá trị trong triển lãm lần này, tôi đều đã cho con trai tôi ghi chép lại cẩn thận, và sẽ sớm gửi cho Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế để tiến hành phán xét cuối cùng. Nhưng trước đó, tôi nghĩ chúng ta nên mời ra một nhân vật tầm cỡ khác của triển lãm lần này, quan sát viên đặc biệt được mời của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế. Lại còn có quan sát viên đặc biệt được mời nữa ư, mọi người đều tìm kiếm trong đám đông, tràn đầy tò mò và mong đợi. Một lão tiên sinh chậm rãi bước ra. Là ông. Lôi Hoan Hỷ và các bạn của mình đồng thanh kinh hô. Lão An. Quan sát viên đặc biệt của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, vậy mà lại là lão An. Xin lỗi, ta đi nói vài lời đã. Lão An tinh nghịch nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ và An Ni, rồi quay đầu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Theo quy định của Hiệp hội Hoa Lan Quốc tế, những quan sát viên như chúng ta không được tiết lộ thân phận, nhưng hôm nay Long Vương Lan xuất hiện, những quy tắc này chúng ta không còn để ý được nữa. Thiên cổ tuyệt sướng, thiên cổ nhất hoa. Long vương nhất xuất, vạn hoa thất sắc. Cho dù lần này trở về bị hiệp hội khai trừ, ta và lão hạng cũng cho là đáng. Và trước đó, ta vô cùng hy vọng được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến một người, đó là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nếu không phải vì cậu ấy, Long Vương Lan, loài hoa tuyệt thế này, đã không thể tái hiện. Nếu không phải vì cậu ấy, chúng ta sẽ phải hối tiếc cả đời. Nói xong, ông vậy mà thật sự cúi mình chào Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ có chút bối rối. Cái lễ này mình không dám nhận. Lão An lại thần thái thông dong, xin cho phép ta tự giới thiệu, ta họ Hứa, tên Hứa Trọng Cẩm. Khoảng hơn 10 vị khách trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Trọng Cẩm. Lão An này vậy mà lại là Hứa Trọng Cẩm. Chết tiệt, Ngô Quẩn Nhàn Hận không thể tự tát mình một cái. Sao mình lại không nghĩ ra người này chính là Hứa Trọng Cẩm cơ chứ? Trước khi triển lãm khai mạc, Hứa Trọng Cẩm đã đến hỏi chuyện, nhưng bọn họ đều đối xử với ông lạnh nhạt, chẳng thèm đếm xỉa. Giới bên ngoài đều đồn rằng Hứa Trọng Cẩm rất coi trọng ấn tượng đầu tiên. Nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, thì sau này đừng mong xoay chuyển được tình thế, cũng đừng hòng có bất kỳ hợp tác nào với ông ta. Ngô Tổng, Hứa Trọng Cẩm này là ai vậy? Mâu Dịch Thịnh cẩn thận hỏi. Ngô Quẩn Nhàn cười khổ, một người hô phong hoán vũ. Ở trong nước danh tiếng có lẽ không quá lớn, nhưng trên trường quốc tế Hứa Trọng Cẩm ư, Hoan Hỷ ca cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Chàng suy nghĩ hồi lâu cũng không ra. Vẫn là An Ni, tâm tư con gái tinh tế hơn, Hoan Hỷ ca, không phải là người mà Hạ Nghiên Dung nói, muốn mua bức bát long đồ của huynh ở phòng tranh Âu Dương Trì sao? À, là ông ta. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là Hứa Trọng Cẩm này, còn có một cái tên Bồ Đào Nha gì đó nữa. Lão An này quả là một lão ngoan đồng, giấu mình kỹ thật. Ta đã đi qua không ít quốc gia, từng thấy rất nhiều danh phẩm quý giá, không chỉ giới hạn ở Hoa Lan. Hứa Trọng Cẩm chậm rãi nói, ta trước đây cũng từng nghe nói về Long Vương Lan và vẫn luôn tìm kiếm. Ta đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không được thấy, nhưng hôm nay lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng. Đời này không hối tiếc, đời này không hối tiếc. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, bất luận ở lĩnh vực nào, Long Vương Lan cũng có thể sánh vai với bất kỳ trân phẩm nào, và ở bất kỳ quốc gia nào, nó cũng sẽ gây nên những tiếng kinh hô thán phục. Đây đã là lời đánh giá cao nhất. Ngô Quẩn Nhàn liên tục lắc đầu. Có người nói Hứa Trọng Cẩm bình thường không dễ dàng khen ngợi, thấy đồ vật vừa ý, nhiều lắm chỉ nói một câu, thứ này cũng không tệ. Mà được ông đánh giá như vậy, người ta đã vui mừng khôn xiết. Nhưng hôm nay, ông lại không tiếc lời ca ngợi như vậy. Có thể thấy địa vị của Long Vương Lan trong mắt ông cao đến nhường nào. Sự xuất hiện của Long Vương Lan, bản thân nó đã là một kỳ tích, mà người vung trồng ra nó càng là một kỳ tích. Hứa Trọng Cẩm vẫn chưa nói hết, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cậu ấy làm sao vung trồng, làm sao khôi phục lại tuyệt thế trân phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, đó là bí mật của cậu ấy, chúng ta không có quyền truy hỏi, cũng giống như Quan Bảo Phương tiên sinh sẽ không nói ra phương pháp bồi dưỡng tố quan hà đỉnh của ông ấy vậy. Quan Bảo Phương thẳng thắn gật đầu. Hứa Trọng Cẩm cười, rồi nghiêm nghị nói, nhưng chúng ta phải mang lòng cảm kích, vì Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã mang Long Vương Lan ra chia sẻ với chúng ta, để chúng ta tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này. Tiên Đào Thôn, Tiên Nữ Sơn, rốt cuộc là nơi nào mà có thể bồi dưỡng được Tiên Nữ Thạch và Long Vương Lan thần kỳ như vậy? Ta đã không thể chờ đợi được nữa để đến xem. Việc này lại tương đương với một lần quảng cáo miễn phí cho Tiên Đào Thôn. Giang Bân liếc nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, may mà không ai để ý đến mình. Thua xe rồi còn phải học tiếng chó sủa, Giang thiếu gia không thể mất mặt như vậy được. Nhưng đúng lúc này, một giọng cười hì hì không đúng lúc vang lên, Giang thiếu, Giang đại công tử, ngài cứ thế lẳng lặng bỏ đi thì mất vui quá nhỉ. Giang Bân lặng lẽ chuồn khỏi phòng triển lãm. Bắt Giang thiếu gia ta mất mặt lần nữa, bắt ta học tiếng chó sủa ư, các ngươi nằm mơ đi. Cái mặt này, Giang thiếu gia ta không thể để mất được. Chỉ cần qua hôm nay, sau này hắn có thể không nhận bất cứ chuyện gì. Giang thiếu, cứ thế mà đi sao? Ngươi hình như còn việc chưa làm xong thì phải. Một giọng nói đầy ý xấu truyền đến. Giang Bân vừa ngẩng đầu, đã thấy An Ni, Mạc Bàn Tử và Chu Tấn Nham đứng ngay trước mặt. Các ngươi! Giang Bân làm sao cũng không ngờ được, rõ ràng vừa nãy còn thấy mấy người này đang đứng cùng Lôi Hoan Hỷ cơ mà. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây. Xem ra lần này khó thoát rồi. Giang Bân mặt mày xanh mét, rút chìa khóa ném cho An Ni, ta thua, Giang thiếu gia ta chịu thua. Đây là chìa khóa xe của ta, qua năm ta sẽ làm thủ tục sang tên cho các ngươi. Coi như là gặp phải ma quỷ. Từ xe sang đổi xuống xe thường, giờ đến xe thường cũng thua mất. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ này đúng là khắc tinh của mình? An Ni cười hì hì xoay xoay chùm chìa khóa, Giang thiếu, lần sau gặp lại chắc ngươi phải đi xe đạp đến rồi. Giang Bân hận đến nghiến răng, coi như các ngươi độc ác. Nói xong quay người định đi. Đừng vội, Giang thiếu, còn một chuyện nữa chưa xong. Mạc Bàn Tử chặn trước mặt hắn. Giang Bân bây giờ sợ nhất là nhìn thấy Mạc Bàn Tử. Gã béo lấy điện thoại ra, bấm một cái, giọng của chính Giang Bân liền vang lên, ai thua kẻ đó học tiếng chó sủa. Tên béo chết tiệt này lại ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó. Ta đây là kẻ tiểu nhân. Mạc Bàn Tử cười khờ khạo, ta lúc nào cũng sợ người khác thấy ta đầu óc không lanh lợi mà lừa gạt ta, thế nên ta có thói quen ghi âm. Giang thiếu, người không định nuốt lời đấy chứ? Khí thế của Giang Bân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Học tiếng chó sủa, chuyện này hắn tuyệt đối không làm được. Giang Bân đành xuống nước, nhỏ giọng nói, Bàn Tử, lần này tha cho ta một mạng, sau này có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Nhưng gã béo lại lắc đầu, Giang thiếu, ta đây tuy ngốc, tuy khờ, nhưng ta nhận chết một lý thôi. Đã nói cá cược là cá cược, người không thể quỵt nợ được. Hơn nữa, vạn nhất là ta thua, người chắc chắn cũng sẽ không tha cho ta. Ánh mắt Giang Bân lóe lên vẻ tức giận, Bàn Tử, ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận, không cho ta chút mặt mũi nào sao? Gã béo ghé sát vào hắn, dùng một giọng rất nhỏ, chỉ hai người họ mới nghe được, nói, Giang Bân, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngươi vẫn luôn coi ta như một con chó bên cạnh ngươi, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta coi ngươi là chó. Ta chửi mẹ nhà ngươi. Giang Bân bỗng hét lên, Giang thiếu gia ta đây chính là không nhận, thì sao nào? Ta đây chính là chơi xấu, thì sao nào? Ngươi đi mà nói đi, ngươi đem đoạn ghi âm này lên mạng đi. Giang thiếu, làm vậy thì mất vui rồi. Mạc Bàn Tử dường như đã lường trước được đối phương sẽ làm vậy. Hắn cắm một chiếc tai nghe vào điện thoại, rồi đưa cho Giang Bân. Giang thiếu, ta biết đem đoạn ghi âm cá cược lên mạng cũng chẳng có tác dụng gì lớn, cùng lắm người ta mắng ngươi vô liêm sỉ thôi, dù sao ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Nhưng mà đoạn ghi âm này ngươi nói xem nếu ta công bố nó ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Bân không biết gã béo muốn cho mình nghe cái gì, nhưng hắn chắc chắn gã sẽ không làm vậy vô cớ. Hắn do dự nhét tai nghe vào tai. Mạc Bàn Tử bấm một đoạn ghi âm khác. Lúc đầu còn không có gì, nhưng càng nghe Giang Bân càng căng thẳng. Đến cuối cùng, sắc mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra tần tần. Annie và Chu Tấn Nham đứng bên cạnh thấy vậy đều cảm thấy tò mò. Trong đoạn ghi âm rốt cuộc có cái gì? Mạc Bàn Tử, người ghi âm lúc nào? Giang Bân lẩm bẩm. Mạc Bàn Tử vẫn giữ vẻ mặt khờ khạo trung thực. Ta vừa nói rồi, ta sợ có người bắt nạt ta, nên nói chuyện với người khác đều có thói quen ghi âm. Vì thế ta đã ghi lại rất nhiều thứ. Giang thiếu, nếu ngươi cần, ta vẫn còn. Ra giá đi. Giang Bân gỡ tai nghe ra, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không cần tiền. Mạc Bàn Tử nói rất chân thành, ta chỉ muốn ngươi thực hiện lời cược thôi. Sau đó, hắn bật chức năng camera của điện thoại, chỉa thẳng vào Giang Bân. Giang Bân do dự. Gã béo cũng không thúc giục. Hắn biết rõ Giang Bân cuối cùng sẽ làm thế nào. Mấy phút sau, Giang Bân bỗng nhiên hướng về camera điện thoại, sủa ba tiếng, go, go, go. Sau đó, hắn mặt mày trắng bệch chỉ vào Mạc Bàn Tử, ngươi nghe cho rõ, chuyện ngày hôm nay sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại cho ngươi toàn bộ. Nói xong, hắn vội vã rời đi. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Giang thiếu gia. Giang thiếu học tiếng chó sủa, video Giang thiếu học tiếng chó sủa đã được lưu trong điện thoại của Mạc Bàn Tử. Bàn Tử, ngươi lợi hại thật. Annie vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa rồi rốt cuộc ngươi cho Giang Bân nghe cái gì mà hắn lại ngoan ngoãn học tiếng chó sủa như vậy? Bí mật cá nhân, bí mật cá nhân. Mạc Bàn Tử cẩn thận cất điện thoại, cười hi hi. Bàn Tử, ngươi không phải cũng ghi âm hết các cuộc đối thoại của chúng ta đấy chứ? Annie đột nhiên nghĩ đến vấn đề vô cùng quan trọng này. Bàn Tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thật sự làm vậy, ta với ngươi không xong đâu. Không có, tuyệt đối không có. Mạc Bàn Tử vội vàng thề thốt, ta... Mạc Bàn Tử, nếu có ghi âm bất kỳ câu nào của các ngươi cứ đem từng miếng mỡ trên người ta mà cắt xuống. Thế còn được. Annie hài lòng nói, đi, chúng ta đi tìm Hoan Hỷ Ca. Nhìn bóng lưng hớn hở của chị gái, Chu Tấn Nham đi tới bên cạnh Mạc Bàn Tử. Bàn Tử, ngươi còn ghi âm được gì nữa, chia sẻ cho mọi người cùng nghe đi. Ta bảo đảm chỉ nghe thôi, ta tò mò mà. Mắt Mạc Bàn Tử lóe lên một tia giảo hoạt, không có gì, thật sự không có gì. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Người nào trong lòng không có quỷ thì có bị ta ghi âm cũng chẳng sợ. Lời này của ngươi ta thích nghe. Chu Tấn Nham gật đầu liên tục. Tấn Nham, trong lòng ngươi không có quỷ chứ? Ngươi đùa ta à, ta trước đây cả ngày như một con ma bệnh ở nhà, ta có thể có quỷ gì được? Ha ha, ta đùa thôi, nhìn bộ dạng của ngươi, Tấn Nhàm ngươi sao có thể làm ra chuyện giống như Giang Bân được chứ, thôi không nói nữa, chúng ta đi tìm Hoan Hỷ ca. Long Vương Lan không còn gì phải bàn cãi, đã giành được giải quán quân của triển lãm Hoa Lan lần này. Tiền thưởng chỉ có vẻn vẹn 1.000 đồng, e rằng còn không mua nổi một chiếc lá nhỏ của Long Vương Lan. Nhưng những người đến đây tham gia triển lãm, có ai lại quan tâm đến chút tiền thưởng này chứ? Và Long Vương Lan của Lôi Hoan Hỷ đã thành công đè bẹp danh tiếng của Nhạn Hồ Thôn, một lần nữa giúp Tiên Đào Thôn gây dựng thương hiệu. Quan trọng hơn là thái độ của trưởng Trấn Du và Bí Thư Lâu, họ vô cùng hài lòng. Vô cùng, vô cùng hài lòng. Tố Quan Hà Đỉnh tuy quý giá, nhưng mọi người đều biết đó là của thành phố Thiên Nam, chẳng qua Nhạn Hồ Thôn mượn về mà thôi. Còn những chậu lan tham gia triển lãm ở đây, cơ bản đều từ các tỉnh thành khác đến, thực sự thuộc về Trấn Trúc Nam thì gần như không có. Trấn Trúc Nam từ trước đến nay chưa từng nổi danh về hoa lan quý. Nhưng hiện tại, cục diện này đã bị Lôi Hoan Hỷ phá vỡ. Long Vương Lan, dù có tìm khắp cả nước cũng không tìm được cây thứ hai. Mà chậu hoa thần kỳ này thuộc về Lôi Hoan Hỷ, thuộc về Tiên Đào Thôn và càng thuộc về Trấn Trúc Nam. Cậu nhóc Lôi Hoan Hỷ này không tồi chút nào. Biết lễ hội du lịch lần đầu tiên này quan trọng đối với Trấn Trúc Nam, nên e rằng đã đem cả bảo vật gia truyền ra. Lão Du, thấy thế nào? Bí Thư Lâu nhìn Lôi Hoan Hỷ đang bị phóng viên vây quanh, cười hỏi. Cậu nhóc này không tồi, thật sự không tồi. Trưởng Trấn Du khen không ngớt lời, cái kia Long Vương Lan, cả nước, cả châu Á, cả thế giới đều không có, chỉ tồn tại trong sách cổ, vậy mà Trấn Trúc Nam chúng ta lại có, lại còn xuất hiện đúng vào lễ hội du lịch lần đầu tiên. Tin này mà truyền ra ngoài, e rằng rất nhiều người sẽ biết đến chúng ta, danh tiếng của Trấn Trúc Nam lần này coi như đã được đánh bóng triệt để. Bí Thư Lâu không ngừng gật đầu, lão Du à, ta có một tôn chỉ, ai làm ta nở mày nở mặt, ta sẽ cho người đó nở mày nở mặt. Lôi Hoan Hỷ hết lần này đến lần khác làm vẻ vang cho Trấn Trúc Nam, ta phải hết sức nâng đỡ cậu ấy. Vậy sẽ có người nói ông thiên vị đấy. Trưởng Trấn Du nói đùa một câu. Thiên vị? Ta chính là thiên vị Lôi Hoan Hỷ đấy. Ai ngờ Bí Thư Lâu lại nói thật, muốn ta thiên vị cũng không đơn giản. Ai có thể làm được như Lôi Hoan Hỷ, ta cũng sẽ thiên vị người đó. Nói đi cũng phải nói lại, lão Mâu lần này công tác tổ chức cũng không tệ, đáng được biểu dương. Trưởng Trấn Du lại có chút lo lắng, hôm nay mới là ngày đầu tiên của lễ hội du lịch, chủ yếu mời lãnh đạo, phóng viên và khách quý, thử thách thật sự phải đến ngày mai mới biết. Chưa nói đâu xa, ta nghe nói các nhà trọ trong trấn đều đã được đặt kín chỗ rồi. Đó là chuyện của lão Mâu. Bí Thư Lâu cũng không đặc biệt để tâm, nhà trọ trong trấn đặt kín, thì Nhạn Hồ Thôn của hắn cũng có khách sạn mà. Cùng lắm thì Mâu Dịch Thịnh nhường nhà của mình ra. Vẫn là câu nói đó, làm tốt, ta có thưởng, làm không xong, ta sẽ không nương tay. Ông đối với lễ hội du lịch lần này vô cùng coi trọng. Nhân sự trong trấn sắp có sự điều động, là thăng hay giáng, tất cả đều trông vào lễ hội lần này. Mà vì lễ hội du lịch lần đầu tiên này, gần như toàn bộ tài nguyên, toàn bộ trọng điểm công tác của Trấn Trúc Nam đều nghiêng về Nhạn Hồ Thôn. Làm tốt, bọn họ sẽ được vẻ vang, việc điều chỉnh cán bộ cấp trên chắc chắn không thể không cân nhắc. Làm hỏng, đừng nói cấp trên, chính ông cũng sẽ không tha cho Mâu Dịch Thịnh. À phải rồi, nếu ông đã thích Lôi Hoan Hỷ như vậy, có phải cũng nên cân nhắc một chút cho Tiên Đào Thôn không? Trưởng Trấn Du đột nhiên nói, bên Nhạn Hồ Thôn náo nhiệt như vậy, còn bên Tiên Đào Thôn lại vắng vẻ quá. Ta thấy Lôi Hoan Hỷ tự mình làm cũng rất tốt. Bí Thư Lâu suy nghĩ một chút, tự mình quảng cáo thành công rồi. Còn lại, trọng điểm của trấn hiện nay vẫn là ở Nhạn Hồ Thôn, đành tạm thời để Lôi Hoan Hỷ chịu thiệt một chút. Nhưng mà, Bí Thư Lâu vẫn đã đánh giá sai là một vài người và tình thế. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa gây chấn động trên địa bàn của Nhạn Hồ Thôn, trong lòng khó chịu nhất có lẽ chính là đám người Giang Thắng Lợi. Bữa tiệc thịnh soạn chuẩn bị công phu, kết quả lại hoàn toàn trở thành nền cho Lôi Hoan Hỷ. Mâu Dịch Thịnh đến giờ vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cái cậu con rể tương lai của ta ấy à, toàn gây rối thôi. Chu Quốc Hút ra vẻ khiêm tốn, Giang Tổng, Ngô Tổng, Mâu Thư Ký, triển lãm hoa lan của Nhạn Hồ Thôn, nó đến góp vui làm gì chứ? Lại còn Long Vương Lan gì đó, đúng là hồ đồ, cho dù có thì cũng phải đợi triển lãm kết thúc rồi hãy mang ra chứ. Sắc mặt Mâu Dịch Thịnh muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu. Cậu con rể tương lai của ông giỏi thật. Giang Thắng Lợi cũng chỉ đành cười khổ bất đắc dĩ, ta thấy nó cứ như một pháp sư, muốn biến ra cái gì là có cái đó. Chu Tổng, mắt nhìn của ông thật độc đáo, chọn con rể cũng chuẩn như vậy. Ta thì không được rồi, con trai tìm được cô bạn gái, ngày nào cũng chỉ biết mua cái này, mua cái nọ, chẳng giúp được việc gì. Từ Yến Yến đang đứng ngay bên cạnh, nhưng Giang Thắng Lợi chẳng cho cô chút mặt mũi nào. Từ Yến Yến tủi thân đến mức nước mắt chực trào ra. Từ khi đến nhà họ Giang, sau cảm giác mới mẻ qua đi, bất kể là Giang Bân hay Giang Thắng Lợi đều không cho cô sắc mặt tốt. Nếu không phải vì công ty của cha có thể vượt qua khó khăn, cô đã sớm rời khỏi nhà họ Giang. Sớm biết Lôi Hoan Hỷ bây giờ phong quang như vậy, lúc trước sao lại không chấp nhận sự theo đuổi của chàng chứ? Muộn rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhìn Lôi Hoan Hỷ đang được phóng viên vây quanh, sự hối hận sâu sắc dâng lên trong lòng Từ Yến Yến. Trong mắt người khác, Lôi Hoan Hỷ phong quang vô hạn, nhưng đối với Hoan Hỷ ca nhà ta mà nói thì lại là khổ không tả xiết. Chàng vốn không thích trả lời phỏng vấn, bây giờ lại bị nhiều phóng viên vây quanh như vậy. Vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, còn chưa kịp thở, đã thấy Quan Bảo Phương đi về phía mình. Tiểu Lôi tiên sinh, có thể nói chuyện với ngài vài câu được không? Quan Bảo Phương đi thẳng vào vấn đề. À, được thôi, có chuyện gì vậy? Tôi có thể đến Tiên Đào Thôn được không? À, ông muốn đến Tiên Đào Thôn làm gì? Quan Bảo Phương không thể chờ đợi được nữa mà nói ra suy nghĩ của mình, tôi muốn theo ngài học dưỡng lan. Chuyện này Hoan Hỷ ca có chút cạn lời. Theo ta học dưỡng lan ư, ông có thể học được cái gì từ ta chứ? Thật tình mà nói, bản thân mình đối với việc dưỡng lan một chữ cũng không biết, làm sao có thể so với vị si lan này? Chẳng lẽ lại nói cho ông biết chậu Long Vương lan này thực chất một nửa là do một con rồng thật sự trồng ra sao? Nhưng Quan Bảo Phương lại tỏ ra vô cùng chân thành, tiểu Lôi tiên sinh, tôi biết mỗi người khi bồi dưỡng được loài lan quý giá đều có bí mật riêng, ngài sẽ không dễ dàng nói cho tôi biết. Nhưng tôi chỉ muốn đến Tiên Đào Thôn, ở bên cạnh ngài, cho dù chỉ học được một chút gia long tôi cũng mãn nguyện. Vấn đề là, lão Quan à, ông theo ta đừng nói gia long, ngay cả một sợi lông cũng học không được đâu. Hoan Hỷ ca nhà ta theo ông học thì còn được. Nhưng vị Quan Bảo Phương này lại tỏ ra vô cùng cố chấp, tôi si mê hoa lan, đến nay vẫn chưa kết hôn, cũng không muốn kết hôn. Hoa lan chính là vợ con của tôi, vì nó tôi sẵn sàng trả giá tất cả. Tôi còn muốn thỉnh cầu ngài một chuyện. Long Vương Lan sinh ra ở Tiên Đào Thôn, xin hãy cho phép tôi đem Tố Quan Hà Đỉnh đến Tiên Đào Thôn. Chỉ có ở nơi đó, Tố Quan Hà Đỉnh mới có thể sinh trưởng ngày càng mỹ lệ, hy vọng có thể mượn được sự thần kỳ của Long Vương Lan. Nghe vậy, mắt Hoan Hỷ ca nhà ta sáng lên. Tố Quan Hà Đỉnh như, Quan Bảo Phương lại muốn đặt Tố Quan Hà Đỉnh ở Tiên Đào Thôn. Điều này có ý nghĩa gì? Đây là một cơ hội kinh doanh to lớn. Tiên Đào Thôn vừa có Long Vương Lan, lại có Tố Quan Hà Đỉnh, đó là khái niệm gì chứ? Hoan Hỷ ca tham tài, nhưng cuối cùng vẫn còn chút lương tâm, chàng không quên nhắc nhở Quan Bảo Phương, lão quan ta gọi ông là lão quan, ông không giận chứ? Tố Quan Hà Đỉnh có người ra giá 15 triệu mua đấy, ông yên tâm đặt ở Tiên Đào Thôn sao? Sư phụ của ta từng nói, người dưỡng lan chân chính nếu bị tiền tài làm vấy bẩn, thì tuyệt đối không thể dưỡng ra hoa lan thật sự được. Đúng là có người ra giá trên trời hỏi mua, nhưng ta không bán, vì ta biết họ không thật sự yêu lan, chỉ muốn mượn danh tiếng của Tố Quan Hà Đỉnh để thỏa mãn dục vọng của họ mà thôi. Quan Bảo Phương thản nhiên nói. Điên, đúng là điên, sư phụ là đại điên tử, học trò là tiểu điên tử. Tiền tài làm vấy bẩn ư, đại ca ơi, đó là 15 triệu đấy. Sao từ trước đến nay chưa có ai dùng 15 triệu để vấy bẩn Hoan Hỷ ca nhà ta chứ? Lão Quan, nếu ông thật sự muốn đến, vậy thì cứ đến đi. Hoan Hỷ ca nghĩ có người giúp mình dưỡng lan cũng là chuyện tốt. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ đồng ý, Quan Bảo Phương vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm tạ. Ông nào có ngờ, đối diện mình lại là một kẻ hoàn toàn tay mơ. Hoan Hỷ, lát nữa chúng ta sẽ đem chậu tử thụ cái lục anh đến Tiên Đào Thôn cho ngươi, coi như là châu về hợp phố. Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ đi tới nói. Lần này tuy tử thụ cái lục anh không giành được giải nhất, nhưng cũng là hạng ba, tên tuổi của Yến Tỷ đã được lưu danh tại triển lãm Hoa Lan, đối với nàng mà nói đây đã là sự mãn nguyện lớn nhất. Tuy rất muốn mua lại từ Lôi Hoan Hỷ, nhưng bản thân tử thụ cái lục anh đã đáng giá, lại thêm việc đoạt giải ba, giá chắc chắn đã lên đến trên trời, không phải là thứ nàng có thể mua nổi. Yến Tỷ nếu thích, cứ để ở đó là được. Hoan Hỷ ca giả vờ nói. Thôi đi, nếu thật sự lấy đi, không biết ngươi sẽ đau lòng đến mức nào. Yến Tỷ cười mắng một tiếng, ngươi bây giờ lợi hại rồi, top 3 của triển lãm Hoa Lan đều ở Tiên Đào Thôn, hàng năm chỉ riêng những người yêu lan đến chiêm ngưỡng cũng không phải là số ít. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Long Vương Lan, Tố Quan Hà Đỉnh, tử thụ cái lục anh, chẳng phải chính là top 3 của triển lãm lần này sao? Đây hoàn toàn là một điểm nhấn để quảng bá. Thấy cha con Hạng gia đang đi về phía này, Hạ Kiến Quân thức thời nói, ngươi cứ nói chuyện với người khác đi, ta và A Yến đem Hoa Lan đến Tiên Đào Thôn trước, làm mất chúng ta không đền nổi đâu. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nhìn họ rời đi, Hạng Nhạc Minh cùng con trai đi đến trước mặt, giơ ngón tay cái lên, Hoan Hỷ à, cậu lúc nào cũng có thể cho ta kinh ngạc. Tử thụ cái lục anh, Long Vương Lan, trong tay cậu còn bao nhiêu thứ tốt nữa đây? Không giấu gì cậu, vừa nãy không chỉ con trai ta, mà ngay cả ta cũng phải há hốc mồm. Long Vương Lan à, tin tức này truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào trong giới yêu lan thế giới đây. Đúng vậy à, vừa có kết quả bình chọn, rất nhiều bạn cũ của cha đã tìm đến ông. Hạng Đều Ngã cũng tiếp lời, họ đều rất có ý muốn mua hoa lan của anh, nhưng lại không quen biết, sợ bị từ chối sẽ mất mặt, nên đã ủy thác cha đến hỏi giá hai chậu hoa lan của anh. Phát tài rồi. Hoan Hỷ Ca trong lòng vui như mở cờ. Một chậu Tố Quan Hà Đỉnh đã có thể bán 15 triệu, vậy Long Vương Lan đệ nhất thiên hạ của mình phải bán được bao nhiêu tiền đây? Nhưng Hạng Đều Ngã lại nói tiếp, thế nhưng cha đã nói với họ, người có thể trồng ra Long Vương Lan là người thật sự si mê hoa lan, là bậc sĩ phu cao thượng có thể hiến dâng cả sinh mệnh cho lan, anh sẽ không vì tiền tài mà bán đi tâm huyết của mình, cũng giống như Quan Bảo Phương sẽ không vì 15 triệu mà đánh mất Tố Quan Hà Đỉnh vậy. Cho nên, muốn để Lôi Hoan Hỷ bán đi là chuyện tuyệt đối không thể ai đó, mau tới đỡ ta một phen. Xong rồi, Hoan Hỷ Ca nhà ta sắp ngất tới nơi rồi. Lão đại, Hàng lão thân ái nhất của ta ơi, si mê hoa lan gì đó phiền ngài dùng cho Quan Bảo Phương được không? Hoan Hỷ Ca nhà ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chẳng có chút quan hệ nào với bậc sĩ phu cao thượng cả. Có người muốn mua hoa của ta, sao ngài không giúp ta giới thiệu một tiếng? Ra giá cao, để mặt ngài ta giảm giá một chút, lại cho ngài chút hoa hồng, ngài thấy thế nào? Chậu Long Vương Lan này người khác thấy thần kỳ, chứ Hoan Hỷ Ca nhà ta nếu muốn là có thể về căn hầm kia trồng lại được mà. Tiểu bàn tè một bãi, mình nhỏ một giọt máu là xong thôi. Càng phiền phức hơn còn ở phía sau. Từ giây phút Long Vương Lan được bình chọn là đệ nhất thiên hạ, Hoan Hỷ Ca đã nghĩ cách làm sao để bán được chậu hoa này. Đây ít nhất cũng là món đồ trị giá hơn chục triệu đấy. Bây giờ thì hay rồi, Hàng lão vừa nói như vậy, ai cũng coi mình là bậc sĩ phu cao thượng giống như Quan Bảo Phương, là người kiên quyết không vì tiền tài mà bán đi loài hoa quan trọng hơn cả sinh mệnh. Sẽ không có ai tìm đến mình nữa. Chậu hoa này biết bán cho ai bây giờ? Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng không nói, Hạng Nhạc Minh hiểu lầm ý của chàng, không cần cảm ơn ta, Hoan Hỷ, ta chỉ giúp cậu chặn đi những kẻ phàm tục kia, để tương lai cậu có thể chuyên tâm dưỡng lan mà thôi. Đa tạ ngài Hạng lão. Hoan Hỷ Ca cố nén cơn thổ huyết. Không cần, không cần. Hạng Nhạc Minh cười khoát tay, cậu cứ bận đi, ta và con trai đến Tiên Nữ Sơn để nó tận mắt xem những kỳ thạch kia. Lão gia ngài đi thông thả, lão gia ngài đi cẩn thận, lão gia ngài nếu không có chuyện gì khác thì xin đừng xuất hiện nữa. Tiền của ta. Hoan Hỷ à, các vị có mua hoa không ạ? Hoan Hỷ Ca đang hồn bay phách lạc thuận miệng đáp, làm thẻ thành viên mua hoa có giảm giá đấy. Tiếng cười của Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm truyền đến, Hùng tổng, ta đã nói mà, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn muốn bán hoa lan. Bây giờ thì hay rồi, Hạng lão vừa nói một câu, những người muốn mua hoa của cậu ta cũng không dám tự làm mình mất mặt nữa. Hùng Vĩ Lâm cũng cười nói, Hoan Hỷ, đừng ủ rũ nữa, sau này nếu ta gặp được người yêu lan nào muốn mua, ta sẽ lén lút dẫn đến cho cậu. Hoan Hỷ Ca lúc này mới phấn chấn trở lại. Vẫn là nói chuyện với những người làm ăn này mới vui vẻ được. Hoan Hỷ, ta đã nói cậu sớm có dự tính cả rồi, hôm ở bệnh viện cậu còn giả ngây giả dại với ta. Chu Quốc Húc có vẻ rất hứng thú, lần này làm rất đẹp, xem ra sau này ta giao thiệp với cậu phải cẩn thận hơn, đừng để bị cậu bán đi mà không hay biết. Chu tổng ngài quá coi trọng tôi rồi, lần này nếu không phải An Ni liều mình bị thiên hạ cười chê mà mang Long Vương Lan ra, mình đã thật sự chịu thua. Lấy lại tinh thần, chàng nói, Chu tổng, Hùng tổng, nhiệm vụ của tôi ở đây coi như đã hoàn thành, chuyện ở Nhạn Hồ thôn cũng kết thúc rồi chứ. Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm liếc nhìn nhau, Hùng Vĩ Lâm chậm rãi nói, kết thúc ư, vở kịch hay ở Nhạn Hồ thôn bây giờ mới thật sự bắt đầu thôi. Hùng Vĩ Lâm đã từng nói, vở kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Mùng 2 Tết, Nhạn Hồ thôn, địa điểm quan trọng nhất của lễ hội du lịch Trấn Chúc Nam lần thứ nhất, chính thức mở cửa miễn phí cho du khách. Phải thừa nhận rằng, đối với lượng du khách đổ về ồ ạt, Mâu Dịch Thịnh đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ. 7 giờ sáng, Nhạn Hồ thôn chính thức mở cửa. Vô số du khách đã chờ đợi bên ngoài từ lâu. Dưới sự chỉ dẫn của bảo an, du khách trật tự nối đuôi nhau tiến vào. Bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm, theo phân tích của nhiều công ty du lịch, sau 9 giờ sáng mới là lúc đón lượng khách vào thôn đông nhất. Khi đó mới là thử thách thực sự đối với Nhạn Hồ thôn. Mâu Dịch Thịnh đích thân đứng ở lối vào để quan sát tình hình. Bí thư lâu đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì, phải đảm bảo phần lớn du khách hài lòng. Phía công ty du lịch Đa Đồ đã kiểm soát chặt chẽ các đoàn du lịch, áp dụng biện pháp vào thôn theo từng đợt, giãn cách thời gian để kiểm soát tối đa lượng người, đảm bảo Nhạn Hồ thôn được thông suốt. 7-8 chiếc xe buýt du lịch chạy tới. Mấy trăm du khách dưới sự chỉ huy của hướng dẫn viên lần lượt xuống xe. Đây chính là Nhạn Hồ thôn giọng hướng dẫn viên vang lên. Mâu Dịch Thịnh liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 10 phút, đến sớm quá. Nhìn những lá cờ trong tay hướng dẫn viên và những chiếc mũ du khách đội trên đầu, có vẻ như du khách trên 7-8 chiếc xe này thuộc về các công ty du lịch khác nhau. Đây cũng là chuyện thường tình, các công ty lớn thường sẽ bán lại một vài tour du lịch ngắn cho các đơn vị nhỏ hơn. Mấy trăm du khách nối đuôi nhau tiến vào. Mâu Dịch Thịnh vẫn khá hài lòng. lại hơn 10 chiếc xe buýt du lịch nữa xuất hiện. Nhanh quá vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu Hùng Tổng, bắt đầu rồi. Tốt. Hùng Vĩ Lâm vô cùng hài lòng, trước 8 giờ phải đưa được ít nhất 80% du khách của chúng ta vào. Hùng Tổng, đã bắt đầu xuất hiện tắc nghẽn nhỏ, tôi lo du khách của chúng ta không thể vào thôn hết được. Vấn đề này ta biết, người không cần quan tâm, cứ đưa du khách đến Nhạn Hồ thôn trước đã. Tóm lại phải nhanh hơn bên đa đồ. Còn nữa, những du khách tạm thời chưa vào thôn được, phải trấn an tốt cảm xúc của họ. Nước uống trên xe đã chuẩn bị đủ chưa? Đã chuẩn bị đầy đủ, đồ dùng cấp cứu cũng đã sẵn sàng. Được, thông báo cho các hướng dẫn viên, để du khách vào thôn nhanh hơn một chút. Tình hình khách sạn thế nào rồi? Các khách sạn, nhà nghỉ còn phòng trống ở trấn Trúc Nam chúng ta đều đã thuê lại rồi. Hai thị trấn lân cận chúng ta cũng làm tương tự. Khách của chúng ta không có vấn đề gì lớn. Bên đa đồ cũng vậy, họ cũng đã đặt một lượng lớn phòng, nhưng những khách lẻ thì khó nói. Mà theo thống kê của chúng ta, khách lẻ từ nơi khác đến không phải là ít, e rằng họ sẽ rất khó tìm được phòng ở trấn Trúc Nam hoặc các thị trấn lân cận. Ừm, biết rồi, mau đi làm đi. Hùng Vĩ Lâm cúp điện thoại, lại bấm một số khác. Tiểu Lâm, chuyện thế nào rồi? Tất cả xe có thể huy động đều đã được điều động. Bây giờ bãi đổ xe bên ngoài Nhạn Hồ thôn gần như đã chật kín. Rất tốt, nói với anh em, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tha hồ mà chơi. Hùng Tổng, chúng ta miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở cho du khách, có phải cái giá phải trả quá lớn không? Tiểu Lâm à, nếu để đa đồ xâm nhập vào địa bàn truyền thống của chúng ta, cái giá phải trả mới thật sự lớn. Đừng lúc nào cũng chỉ nhìn vào việc đã tiêu bao nhiêu tiền, mà phải nhìn từ chiến lược tổng thể. Hơn nữa, phía Chu Quốc Húc cũng đã hỗ trợ chúng ta toàn lực về mặt tài chính. Rõ rồi, Hùng Tổng. Vậy tôi đi làm việc đây. Hùng Vĩ Lâm cười. Vốn dĩ để một mình tập đoàn Bôn Đằng gánh vác những chi phí này, tuy cũng gánh nổi, nhưng sự tham gia của Chu Quốc Húc đã khiến cuộc chiến này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chu Quốc Húc vì con rể tương lai của mình quả thực đã dốc hết sức lực mâu thư ký, dù khách đông quá. Mới hơn 8 giờ thôi mà. Mâu thư ký, dù khách đông quá. Không thể cho vào thêm được nữa. Mới mở cửa được một giờ đồng hồ ngắn ngủi, Nhạn Hồ thôn vậy mà đã người đông như mắc cửi. Chết tiệt, sao lại có nhiều du khách như vậy, mà phần lớn đều là đi theo đoàn. Ngô Quẩn Nhàn bên kia đang làm cái gì vậy? Hành động sớm mà sao không báo cho mình một tiếng? Mâu thư ký, không biết từ đâu ra mà nhiều xe quá, bãi đổ xe chật kín rồi. Xe buýt của các đoàn du lịch đang phải tìm chỗ đổ khắp nơi. Cái gì? Bãi đổ xe chật kín ư, đúng vậy, cơ bản đều là xe cá nhân. Mâu Dịch Thịnh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đây chắc chắn không phải do Ngô Quẩn Nhàn sắp xếp. Lại thêm vài tốp du khách tiến vào. Áp lực mà Nhạn Hồ thôn phải đối mặt ngày càng lớn. Mâu Dịch Thịnh vội vàng gọi điện cho Ngô Quẩn Nhàn, nhưng càng gấp lại càng rối, điện thoại của Ngô Quẩn Nhàn gọi mãi không ai nghe. Lại có xe đến rồi. Người bên cạnh chỉ về phía xa la lên, trời ạ, sao lại là cả một đoàn xe thế kia? Tạm thời ngừng cho vào thôn. Mâu Dịch Thịnh có chút hoảng loạn. Cứ cho người vào nữa, sẽ hoàn toàn vượt quá khả năng tiếp đón của Nhạn Hồ thôn. Cuối cùng, điện thoại cũng kết nối được, giọng Ngô Quẩn Nhàn truyền đến, xin lỗi lão Mâu, vừa rồi đang họp gấp, điện thoại di động để chế độ im lặng. Ngô Tổng ơi là Ngô Tổng, ông hành động sớm mà sao không báo cho tôi một tiếng? Mâu Dịch Thịnh lập tức kêu khổ. Đầu dây bên kia, Ngô Quẩn Nhàn sững sờ, hành động sớm gì cơ? Chờ Mâu Dịch Thịnh kể lại sự việc, Ngô Quẩn Nhàn nhất thời cuốn lên, đoàn du lịch đầu tiên của tôi vừa mới xuất phát, những du khách hiện đang ở Nhạn Hồ thôn không phải là khách của tôi. À, Mâu Dịch Thịnh trong nháy mắt sững sờ. Lão Mâu, tình hình bên ông nghiêm trọng đến mức nào rồi? Ngô Tổng, sắp nổ tung rồi, ông tự đến mà xem đi. Trời ơi, trong làng ngoài làng toàn là người, bãi đổ xe cũng chật kín. Bây giờ một lượng lớn du khách đang chen chúc ngoài làng, là hét đòi vào thôn đây. Không được cho vào nữa. Phải đảm bảo du khách của chúng ta được vào. Làm sao mà không cho vào được? Một số du khách nóng tính đã bắt đầu chửi bới rồi chết tiệt, có du khách đã xô xát với bảo an. Tôi không có cách nào đảm bảo du khách của ông có thể vào thôn, quá nhiều người, thực sự quá nhiều người rồi, lẽ nào tôi đuổi hết những người đã vào ra? Tôi không quan tâm, ông tự nghĩ cách đi. Ngô Quẩn Nhàn rõ ràng đã thẹn quá hóa giận, tôi sẽ cố gắng cầm cự ở đây một lúc. Tôi đến ngay. Ngô Tổng, có thể tạm thời để du khách của ông hôm nay đừng đến được không? Ông đang nói vớ vẩn gì vậy? Đây là vấn đề danh dự của đa đồ. Hơn nữa chúng ta đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ như vậy, không đến thì tôi biết ăn nói thế nào với du khách của tôi. Còn nữa, rất nhiều du khách tôi đều đã bán lại tour cho các công ty du lịch liên kết, những công ty này đều ở nơi khác, ông bảo tôi phải làm sao? Lẽ nào bảo họ quay về hết sao? Điện thoại lập tức bị ngắt, Mâu Dịch Thịnh có chút choáng váng. Bảo ông làm sao bây giờ, thế bây giờ bảo tôi phải làm sao? Du khách đang dần mất kiên nhẫn. Thậm chí đã xảy ra tình huống động tay động chân với bảo an. Chuyện này tuyệt đối không ổn. Một khi gây ra sự kiện quy mô lớn, mình sẽ không thể ăn nói được với bí thư Lâu Hùng Tổng. À ia, Chu Tổng, sao ngài lại đến đây? Đến thăm ông một chút. Chu Quốc Húc cười ngồi xuống, thế nào, bắt đầu hành động rồi à? Đúng vậy, đã bắt đầu rồi, bên Nhạn Hồ Thôn đã loạn thành một mớ rồi. Tốt, ta nghĩ bên Giang Thắng Lợi và Ngô Quẩn Nhàn cũng đang rối loạn cả lên. Đoàn du lịch của họ lúc này cũng đã lục tục đến rồi. Hùng Vĩ Lâm liếc nhìn đồng hồ, lần này mới náo nhiệt đây, khách của Đa Đồ chủ yếu là các đoàn từ nơi khác. Họ dù có muốn tạm thời ngừng cho du khách vào Nhạn Hồ Thôn cũng không được. Lẽ nào đi được nửa đường rồi lại quay về? Họ chịu, du khách cũng không chịu đâu. Chu Quốc Húc rút một điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi. Hùng Tổng, hôm qua ta còn cho người làm một việc, chưa kịp bàn với ông. Ta đã cho người của ta bao trọn tất cả các phòng trống của các khách sạn, nhà nghỉ ở Vân Đông rồi. Hùng Vĩ Lâm sững sờ, cái gì? Đây là một khoản tiền khổng lồ đấy. Ta đã nói rồi, chiến tranh hoặc là không đánh, đã đánh là phải dốc toàn lực. Chu Quốc Húc nói một cách lạnh lùng, thực ra chi phí cũng không nhiều như tưởng tượng, chúng ta là đặt hàng theo tập đoàn, có chiết khấu rất lớn. Hơn nữa, Tết năm nay rất kỳ lạ, người ngoài tỉnh làm việc ở Vân Đông đều về quê ăn Tết, nhưng lại có một lượng lớn du khách đổ về, tỷ lệ phòng trống của các khách sạn vốn đã không nhiều. Trên mặt Hùng Vĩ Lâm lộ ra nụ cười hiểu ý, Chu Tổng, ngài đây là đang chặt đứt đường lui của họ. Họ dù có phản ứng lại kịp mà muốn cứu vãn cũng không còn thời gian nữa. Đã đánh là phải đánh cho kẻ địch đến chết. Chu Quốc Húc thản nhiên nói, hơn nữa, ta đầu tư không phải là không có hồi báo, hôm nay đầu tư càng nhiều, đến lúc đó hồi báo cũng sẽ càng lớn. Cuối năm, uống một chén mừng công chứ. Ha ha, sáng sớm đã uống rượu, đây là lần đầu tiên của ta đấy. Được, nếu Hùng Tổng đã có nhã hứng, ta xin cùng Hùng Tổng uống một chén. Rối loạn, Nhạn Hồ Thôn đã hoàn toàn rối loạn. Ngoài thôn loạn, trong thôn cũng loạn. Bên trong Nhạn Hồ Thôn người người chen chúc, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, còn nói gì đến tham quan cảnh sắc. Mâu Dịch Thịnh luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Và đúng lúc này, một chuyện càng khiến hắn hoảng loạn hơn đã xảy ra, trưởng Trấn Du và Bí Thư Lâu đã đến. Họ cũng phải rất vất vả mới chen vào được, vừa nhìn thấy Mâu Dịch Thịnh, Bí Thư Lâu suýt nữa đã bùng nổ, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mâu Dịch Thịnh, chuyện gì thế này? Tôi cũng không biết, sáng sớm đã có nhiều người như vậy đến. Ông không biết? Ông không biết thì cần ông làm bí thư để làm gì? Bí thư Lâu giận không kìm được, nếu không phải có nhiều du khách ở đây, ông đã không ngần ngại hét vào mặt Mâu Dịch Thịnh, ta đã dặn đi dặn lại, phải tính đến mọi phương diện, phải đảm bảo du khách được tham quan thông suốt. Hôm qua ông đã đảm bảo với ta thế nào? Ông đã vỗ ngực nói gì? Bây giờ tình hình này là sao? Mâu Dịch Thịnh thật sự đã không nói nên lời. Tại sao lại như vậy? Có phải có kẻ đứng sau giở trò không? Một lễ hội du lịch tốt đẹp sao lại biến thành bộ dạng này, làm sao mà thu dọn đây? Cũng không thể trách bí thư Lâu nổi giận như vậy. Dù Lâu bí thư nổi giận, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tình hình tồi tệ ở thôn Nhạn Hồ. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến hình tượng của cả Trấn Chúc Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của lễ hội du lịch lần này. Một lượng lớn nhân lực được điều động khẩn cấp đến thôn Nhạn Hồ để duy trì trật tự, một vài quan chức trong trấn cũng bắt đầu công việc trấn an du khách. Nhưng người vốn đã đông, nay lại thêm nhiều người đến, tiếng nói vừa cất lên đã bị những âm thanh huyên náo nhấn chìm, không những chẳng có tác dụng gì mà còn khiến hiện trường trông càng thêm hỗn loạn. Nếu lúc đầu du khách còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, thì sau đó sự bất mãn đã ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vô số du khách không ngừng oán giận, trút bực tức lên các nhân viên tại hiện trường, những người trẻ tuổi thậm chí còn bắt đầu xô đẩy với nhân viên. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi đến sau 9 giờ, các đoàn du lịch của công ty Đa Đồ bắt đầu kéo tới. Những du khách từ nơi khác đến thôn Nhạn Hồ, khi nhìn thấy cảnh tượng biển người trước mắt thì hoàn toàn kinh hãi. Đông người thế này thì còn vui chơi gì nữa, cảnh tượng này khác một trời một vực với chốn Bồng Lai tiên cảnh mà công ty du lịch đã giới thiệu. Đừng nói là vào thôn, ngay cả xe du lịch cũng không tìm được chỗ đậu. Muốn quay đầu ư, xe phía sau đã chặn cứng đường, căn bản không có cách nào quay lại. Các du khách đành phải miễn cưỡng bị kẹt lại trên xe. Những vấn đề khác có thể tạm gác lại, nhưng một số du khách bắt đầu có việc gấp khó mà nhịn được, chính là buồn đi vệ sinh. Phải làm sao bây giờ, chuyện này phải có cách giải quyết chứ. Nhưng hướng dẫn viên và tài xế thì có thể làm được gì? Giữa một biển tiếng phản đối của du khách trên xe, từng hướng dẫn viên một bước xuống, chen vào đám đông, dốc hết sức bình sinh để lớn tiếng thương lượng với nhân viên. Mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Một hướng dẫn viên trung niên tính tình đặc biệt nóng nảy, hắn vừa khoa tay múa chân vừa nói gì đó với nhân viên, lúc thì chỉ vào thôn Nhạn Hồ, lúc thì chỉ vào chiếc xe lớn của mình, nước bọt văng tứ tung, mặc cho nhân viên có khéo léo giải thích thế nào cũng vô dụng. Phóng tầm mắt ra xa, ngoài người vẫn là người, đây đâu phải đến ngắm cảnh, đây rõ ràng là đến ngắm người. Này, ngươi mù rồi à, sao lại đụng vào ta? Ngươi mới mù, người phía sau đẩy ta, ta biết làm sao được. Tư chất của ngươi tệ quá đi. Thời gian chờ đợi kéo dài, hy vọng vào thôn chẳng thấy đâu, khiến tâm trạng mọi người trở nên vô cùng tồi tệ, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành mồi lửa. Hai du khách đã bắt đầu lớn tiếng chửi mắng nhau, nhanh chóng kéo theo những du khách khác vào cuộc. Nếu không giải quyết nhanh chóng, cục diện sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Đừng nói là du khách, chẳng mấy chốc hướng dẫn viên với hướng dẫn viên, tài xế với tài xế cũng bắt đầu cãi nhau, trong đó không thiếu những người vốn đã quen biết nhau ở các điểm du lịch khác. Không còn cách nào khác, tâm trạng nôn nóng có thể lây lan. Những du khách lớn tuổi thì kiên nhẫn hơn, họ nhìn cảnh hỗn loạn mà lắc đầu liên tục, lão phu thích đi du ngoạn khắp nơi, nhưng nơi lộn xộn thế này thì quả là lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, ta cũng từng đến những khu danh thắng đông người, cũng lộn xộn, nhưng chưa bao giờ đến mức này, ngay cả chỗ đậu xe cũng không có, thật là chuyện quái gì vậy? Quảng cáo thì thổi phồng lên tận mây xanh, đến nơi mới thấy hoàn toàn không phải vậy, ta sẽ không bao giờ tin vào cái thôn Nhạn Hồ này nữa. Giang Thắng Lợi và Ngô Quẩn Nhàn cuối cùng cũng chạy đến hiện trường, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến họ phải sững sờ. Quá đông, du khách đến thực sự quá đông. Người trước chặn người sau chen chúc người trước, người lớn cãi nhau, trẻ con khóc lóc. Đây đâu phải điểm du lịch, còn chẳng bằng một cái chợ trời. Mất gần 20 phút họ mới gặp được Mâu Dịch Thịnh, đúng lúc Lâu Bí Thư đang mắng cho y một trận, khiến Mâu Bí Thư mồ hôi đầm đìa, hết cách xoay sở. Lâu Bí Thư đã quay về trụ sở trấn để nghiên cứu đối sách, bỏ lại mớ hỗn độn này cho y, nhưng y thì có cách gì đây? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Ngô Quẩn Nhàn sa sầm mặt hỏi. Người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, Mâu Dịch Thịnh mặt mày đưa đám, bây giờ ngay cả ta cũng sắp không vào được thôn Nhạn Hồ nữa rồi, khắp nơi đều là người, cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Không đúng, không đúng, có người giở trò, Ngô Quẩn Nhàn cau chặt mày, lượng lớn đoàn du lịch không phải do ta tổ chức, hơn nữa họ còn đến sớm hơn chúng ta gần 2 canh giờ. Chắc chắn là Hùng Vĩ Lâm giở trò quỷ. Sắc mặt Giang Thắng Lợi còn khó coi hơn họ, có biện pháp giải quyết nào không? Không có, cục diện sắp mất kiểm soát rồi, làm du lịch nhiều năm, Ngô Quẩn Nhàn hiểu rất rõ điều này, biện pháp duy nhất bây giờ là để những chiếc xe vẫn đang hướng về thôn Nhạn Hồ lập tức quay đầu, tránh tắc nghẽn thêm. Trước hết hãy sắp xếp họ đến Vân Đông. Nói rồi, nàng liếc nhìn Mâu Dịch Thịnh, Mâu thư ký, ngươi thật sự khiến chúng ta quá thất vọng. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa chúng ta, nhưng rất có thể sẽ là lần cuối cùng. Mọi chi phí phát sinh thêm, nhất định phải do ngươi toàn bộ gánh chịu. Cái gì? Ta ư, Mâu Dịch Thịnh hoảng lên, Ngô Tổng, nói chuyện phải có lương tâm chứ. Nàng có tổn thất của ta còn lớn hơn nàng. Nàng xem cảnh tượng hỗn loạn này đi, những du khách này sau khi trở về mà đi reo rao thì phải làm sao? Ta đã vất vả kinh doanh thôn Nhạn Hồ bao nhiêu năm, danh tiếng của thôn Nhạn Hồ tổn thất lớn đến mức nào? Một bên là thôn Nhạn Hồ, một bên là công ty du lịch đa đồ, bên nào danh tiếng lớn hơn thì bên đó tổn thất lớn hơn, Ngô Quẩn Nhàn vô cùng khó chịu, còn có rất nhiều khách chưa đến nữa đó, Mâu thư ký. Nếu ngươi từ chối bồi thường, thì cứ chờ thư của luật sư ta đi. Thôi được rồi, đến lúc nào rồi mà còn chó cắn chó, Giang Thắng Lợi cuối cùng không nhịn được nữa, lão Mâu, thôn Nhạn Hồ có thật sự hết cách rồi không? Mâu Dịch Thịnh không sợ Ngô Quẩn Nhàn, nhưng nhìn thấy Giang Thắng Lợi thì như chuột thấy mèo, Giang Tổng, chính ngài có cách thì cứ vào xem đi. Tất cả các điểm tham quan, quán ăn, trà lâu bên trong đều chật ních người, ngay cả y quán trong thôn cũng toàn là người. Du khách không có chỗ nghỉ chân, đành phải tràn vào y quán. Thôn chúng ta có y quán riêng, tiện nghi đầy đủ, trên toàn quốc chẳng có mấy thôn làm được như vậy đâu. Nhưng bây giờ ngài xem bên trong đã thành ra thế nào rồi, còn bên ngoài thì bao nhiêu là du khách. Bảo an của ta không đủ, nhân lực mà trấn tạm thời điều đến cũng không đủ. Cho dù quan phủ có đến cũng không thể kiểm soát được nữa. Ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề, Ngô Quẩn Nhàn cũng cố gắng kìm nén cơn giận, sắp đến giữa trưa rồi, vốn dĩ các quán ăn ở thôn Nhạn Hồ và trong trấn đủ để chúng ta sắp xếp, nhưng bây giờ thì khác. Ta đoán tìm được một chỗ ăn cơm cũng khó, chưa kể những du khách vẫn còn kẹt trên xe, không thể xuống được. Phía bên kia đã có người đánh nhau, bảo an và các du khách xung quanh phải rất vất vả mới can ngăn được hai cặp vợ chồng không biết vì chuyện gì mà lao vào ẩu đả. Nhưng Ngô Quẩn Nhàn biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục như thế này, đừng nói là đánh nhau, có người chết cũng không phải là chuyện lạ. A Miêu, người tới đây, người tới đây, Mâu Dịch Thịnh chợt thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông, người đến lúc nào vậy? Trời đất ơi, Mâu thư ký, chỗ của ngài đâu phải là nơi cho người đến, A Miêu trông có vẻ dửng dưng, ta đến lúc 7 giờ rưỡi, may mà ta thông minh, dẫn một đoàn khách vào rồi liền đi ra ngay. Ôi trời, ra rồi thì không vào được nữa. Mâu thư ký, khách của ta ở bên trong thì làm sao bây giờ? Ta còn hẹn điểm tập trung nữa chứ, tìm được chỗ đứng đã là may lắm rồi. Ngô Quẩn Nhàn hỏi A Miêu về công ty du lịch của thị, sắc mặt lại càng sa sầm, tại sao các ngươi lại đến đây? Các ngươi đâu phải là đơn vị hợp tác đã ký kết với du lịch đa đồ. Này, người này nói chuyện là thật, A Miêu từ trước đến nay chưa từng nể mặt ai, thôn Nhạn Hồ này mở cửa miễn phí, có quy định ai được đến ai không được đến sao? Ngươi từ đâu đến vậy, tưởng đây là nhà của ngươi chắc, đất này là của quốc gia đấy. Thế là lại ầm ĩ lên, dù khách cãi nhau, nơi này cũng cãi nhau. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngô Quẩn Nhàn chưa từng giao tiếp với một người phụ nữ như thế này, bảo an đâu, đuổi thị ra ngoài cho ta. Ngươi đuổi ta à? A Miêu nổi đóa, xé rách cổ áo, ngươi dám động vào ta thử xem, ta liền la lên là ngươi sàm sỡ, đồ lưu manh. Ngươi đến động vào lão nương thử xem, lão nương không lột da ngươi như lột da chó thì ta đổi họ theo ngươi. Thôi thôi, A Miêu ngươi nói ít vài câu. Ngô Tổng, ngài cũng đừng gây thêm chuyện nữa. Ngô Quẩn Nhàn không biết, nhưng Mâu Dịch Thịnh thì quá rõ. Mấy bà trung niên làm du lịch này, ai mà không phải là tính tình như pháo đốt, ai mà không phải là người đàn bà chanh chua. Cãi nhau lên thì đừng nói là Ngô Quẩn Nhàn, có Lầu Bí Thư ở đây họ cũng dám khóc lóc om sòm. Những người cao cao tại thượng, quen sống trong nhung lụa như Ngô Quẩn Nhàn, làm sao hiểu được những người ở tầng lớp dưới này. Lão Mâu, người cố gắng điều một nhóm người ra, chặn mấy con đường huyết mạch vào thôn Nhạn Hồ lại, không thể để thêm bất kỳ chiếc xe nào vào nữa. Giang Thắng Lợi lúc này vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Ngô Tổng, nàng cũng gọi điện thông báo xuống, thôn Nhạn Hồ xảy ra một số tình huống, tạm thời không thích hợp để vào, xin họ đến Thành Vân Đông tạm nghỉ. Mở khách điếm, chi phí chúng ta sẽ trả. Nhất định phải ổn định lại tâm trạng của du khách. Y nhìn về phía đám đông đang la hét, Ngô Tổng vừa nói, sắp đến giờ cơm, quán ăn chắc chắn không còn chỗ. Lão Mâu, ngươi lại phái người đi đặt một lượng lớn cơm hộp và nước uống, phải đảm bảo du khách ở đây có cơm ăn. Mâu Dịch Thịnh lại đưa ra ý kiến khác, nhưng ta cũng không nhận ra ai là du khách của chúng ta, ai không phải. Trời ạ, đến lúc nào rồi mà ngươi còn phân biệt rõ ràng như vậy, Giang Thắng Lợi hận không thể tát cho y một cái, bất kể là du khách của ai, nơi này xảy ra vấn đề đều là trách nhiệm của ngươi, tổn hại đều là danh dự của thôn Nhạn Hồ, sao ngươi cái gì cũng không hiểu vậy. Nhưng lần này, Giang Thắng Lợi lại hiểu rất rõ, bây giờ làm gì cũng đã không thể cứu vãn được đại cục. Hoan Hỷ Ca, trời lạnh thế này huynh cầm quạt làm gì vậy? Trong mắt Hoan Hỷ Ca tràn ngập sự cô độc của một cao thủ, chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, mắt nhìn về phương xa, muội có nghe nói về Gia Cát Chi Lượng chưa? Hoan Hỷ Ca, Gia Cát Lượng thì muội biết, Gia Cát Chi Lượng là ai vậy? Đệ đệ của ông ấy à, ngu muội, nói như vậy mới tỏ ra ta có văn hóa. Hoan Hỷ Ca phe phẩy chiếc quạt, bất đắc dĩ lắc đầu với An Ni, các người không đọc sách, không học tập, không hiểu Tôn Tử binh pháp, không học 36 kế, làm sao mà sống yên ổn trong thời loạn lạc này được. Hoan Hỷ Ca, muội nói chuyện nghiêm túc được không? Huynh trông thế này thật giống một kẻ ngốc. An Ni liếc nhìn chiếc quạt trong tay Hoan Hỷ Ca, Tam Quốc diễn nghĩa muội biết, người ta Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông ngỗng, còn của huynh là quạt mo dùng để nhóm bếp lò mà. Đừng phẩy nữa, toàn là tro bụi. Hoan Hỷ Ca thở dài một tiếng, chết tiệt, ta đi đâu tìm quạt lông ngỗng bây giờ? Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, đều sắp xếp xong rồi. Hoành Ca, Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ đi tới. Được. Hoan Hỷ Ca tiếp tục phe phẩy chiếc quạt mo to tướng giữa trời lạnh, trò than trên đó cứ thế bay ra, khiến người xung quanh phải né tránh không kịp. Hắn đây không phải Gia Cát Chi Lượng, đây rõ ràng là đến phá hoại môi trường. Chư vị, thôn Tiên Đào của chúng ta có dương danh lập vạn, giành chấn giang hồ hay không là nhờ vào trận chiến này. Hoan Hỷ Ca dùng chiếc quạt mo rách trong tay chỉ điểm Giang Sơn, vì thôn Tiên Đào, ta sẽ cúc cung tận tụy Gia Cát Chi Lượng ca, thành ngữ dùng sai rồi, phải là lo lắng hết lòng mới đúng. Chu Tấn Nham rất không thức thời mà sửa lại. Ngươi câm miệng, Hoan Hỷ Ca vô cùng lúng túng, hắn giọng nói tiếp, hôm nay, ta dẫn dắt các ngươi, mở rộng cửa thành, đón khách tám phương, thiên hạ quy nhất, chính là ở trận chiến này. Mọi người đồng loạt ôm quyền, lôi giáo chủ Văn Thành Võ Đức, nhất thống giang hồ. Quỳ hoa bảo điển, vô địch thiên hạ, muốn luyện thần công, tất phải tự cung. Mẹ kiếp, ai dạy bọn họ đồng thanh như vậy? Thôi bỏ đi, ta, Gia Cát Chi Lượng, không thèm chấp các ngươi. Lôi Hoan Hỷ vung quạt mo lên, các ngươi ở lại giữ thành, ta sẽ một mình một ngựa lật đổ Hoàng Ái Gia, An Ni muội đá ta làm gì? Huynh có thể nói chuyện bình thường được không? Có thể chơi vui vẻ được nữa không? Giờ phút tuyệt vọng nhất đã đến. Các khách điếm lớn nhỏ ở trấn Trúc Nam đều đã chật ních. Cơm hộp ư, đừng nói là cơm hộp, đến cơm cũng sắp không còn. Điều chết người hơn là, người làm ăn ở Trấn Trúc Nam có lệ là từ giao thừa phải nghỉ đến mùng năm nghênh thần tài mới mở hàng. Các khách điếm lớn thì kinh doanh quanh năm, nhưng những quán ăn nhỏ thì khác. Mặc dù vì lễ hội du lịch lần này, Trấn đã làm rất nhiều công tác vận động, nhưng vẫn còn 1/3 quán ăn đóng cửa im ỉm. Vốn dĩ chỉ có 2/3 quán ăn mở cửa, lại đột ngột đón một lượng khách kinh khủng như vậy, căn bản không thể nào phục vụ xuể. Hơn nữa, mì ăn liền, lạp xưởng, nước khoáng trong các cửa hàng đã sớm bị mua sạch, ngay cả bánh quy và khoai tây chiên cũng không còn. Lúc này, Trấn Trúc Nam chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Người người oán giận, người người chửi rủa. Du khách mắng hướng dẫn viên mắng nhân viên du khách mắng chủ quán cãi nhau với du khách cãi nhau với du khách, hướng dẫn viên cãi nhau với hướng dẫn viên loạn rồi, hoàn toàn hỗn loạn. Đâu đâu cũng là người, dày đặc, tìm một chỗ đặt chân cũng khó. Tình hình đã đến mức gần như vô trật tự. Dù Mâu Dịch Thịnh và thôn Nhạn Hồ khiến người ta giận sôi gan, nhưng cục diện trước mắt thì chính quyền Trấn không thể không quản. Những nhân viên của các cơ quan chính quyền vốn đang nghỉ lễ đều bị triệu tập khẩn cấp để làm thêm giờ. Nhà ăn của chính quyền Trấn cũng mở cửa cho người ngoài. Không nói đâu xa, ngay trong sân lớn của chính quyền Trấn giờ cũng toàn là du khách. Nhưng đó vẫn chỉ như muối bỏ biển. Nhà ăn vốn đã nghỉ, chẳng có thứ gì, làm sao phục vụ được nhiều du khách tràn vào như vậy? Những du khách mới vào được trụ sở chính quyền vẫn còn cảm kích các vị lãnh đạo, nhưng mãi không thấy đồ ăn đâu, vừa đói vừa khát, lời oán thán lại bắt đầu nổi lên. Lâu bí thư, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Trưởng Trấn Du vừa từ sân lớn vào sau khi trấn an mọi người, nhà ăn không cung cấp đủ, các du khách bắt đầu mất kiên nhẫn. Chỗ chúng ta đã thế này, huống chi là trên trấn. Mâu Dịch Thịnh, xong việc này ta sẽ tính sổ với ngươi. Lâu bí thư nổi giận đùng đùng, nhân viên của chúng ta đâu? Bảo gia quyến của họ nấu cơm đi, cuối năm nhà ai mà chẳng có đồ ăn. Thà mình nhịn đói, cũng phải đảm bảo cho du khách. Đừng để Trấn Trúc Nam của chúng ta mất mặt trước cả thiên hạ. Lão Du, trách nhiệm này ngươi và ta không ai gánh nổi đâu. Nhân viên đều đang trên trấn duy trì trật tự cả rồi, trưởng Trấn Du cười khổ, đừng nói là quan sai, ngay cả người của các cơ quan thuế vụ, quản lý chợ búa cũng đã được huy động. Nhân lực của chúng ta căn bản không đủ. Không nói đâu xa, chỉ riêng trong sân của chúng ta, hiện tại còn thiếu 400-500 suất cơm. Hơn nữa, cho dù giải quyết được nhóm này, còn những du khách khác thì sao? Mâu Dịch Thịnh, người đã gây cho chúng ta một trò cười quốc tế. Lâu bí thư cũng có chút hoang mang. Trưởng Trấn Du, Lâu bí thư, nhanh lên, nhanh lên, Phó Trấn Triệu thở hồng hộc chạy vào, Lôi Lôi Hoan Hỷ đến rồi. Lâu bí thư thiếu kiên nhẫn nói, Lôi Hoan Hỷ đến thì có gì mà kinh ngạc, hắn có thể mang đồ ăn đến cho ta chắc. Mang đến thật rồi. Cái gì? Hắn mang đồ ăn đến ư? Trưởng Trấn Du và Lâu bí thư không thể chờ đợi được nữa, vội vàng xông ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ dẫn theo một nhóm người của thôn Tiên Đào, tay bưng cơm hộp, đang phát cho các du khách trong sân lớn của chính quyền trấn. Nhìn Lôi Hoan Hỷ và những người hắn dẫn theo, ai nấy đều tóc tai bù xù, vô cùng nhếch nhác, như thể vừa từ chiến trường thất trận trở về. Tiểu Lôi Lâu bí thư vừa nói được hai chữ, Lôi Hoan Hỷ đã vội vàng nói, Lâu bí thư, ta thuê hai chiếc xe ngựa nhưng không vào được, trên xe có 2.000 suất cơm hộp. À, 2.000 suất. Trưởng Trấn Du và Lâu bí thư đồng thanh kinh ngạc. Lâu bí thư tiến lên một bước, thật sự có 2.000 suất sao? Lâu bí thư, ta đâu dám lừa các ngài, Lôi Hoan Hỷ thở hổn hển, trời ơi, sao mà nhiều người thế này? Xe của ta không vào được, nên mỗi người chúng ta phải bưng vài suất đi vào. Trên đường suýt nữa bị cướp mất, ngài xem bộ dạng của chúng ta đi, vào được đến đây đã là vạn hạnh rồi. Lão Triệu, Lâu bí thư lớn tiếng gọi Phó Trấn Triệu đến bên cạnh, ngươi lập tức dẫn người đi lấy cơm hộp trên xe ngựa về cho ta. Nghe đây, thiếu một hạt gạo ta cũng tìm ngươi tính sổ. Lão Du, ngươi đi báo cho du khách trong sân, cơm nước sắp có ngay. Nói xong, ông ta nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Lôi đồng chí, ngươi đã giúp chính quyền trấn một việc lớn. Sao ngươi lại có được 2.000 suất cơm hộp vậy? Ta nhờ người trong thôn làm, nhà nào cũng làm, ta cung cấp hộp cơm. Nhiều gia đình như vậy, chia đều 2.000 suất cũng không tốn bao nhiêu công sức. Sau đó ta lại mua lại của họ thôi mà, Lôi Hoan Hỷ nói như không có chuyện gì. À, tiền này không thể để ngươi trả, quà Tết chính quyền trấn sẽ bồi thường cho ngươi, gấp đôi. Ngươi làm được việc tốt, chính quyền trấn sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Lâu bí thư kích động, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, Tiểu Lôi à, sao ngươi lại nghĩ đến việc làm nhiều cơm hộp như vậy? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng chần chừ một chút, Lâu bí thư, ta chỉ là tình cờ nghĩ đến thôi không đúng, Tiểu Lôi, ngươi không nói thật. Lâu bí thư, không phải ta không nói thật, ta sợ nói ra sẽ đắc tội với người khác. Nói, đắc tội với ai, ta gánh cho ngươi. Vậy ta nói thật nhé. Nam tử hán đại trượng phu, lề mề làm gì? Lôi Hoan Hỷ như lấy hết can đảm, thực ra chúng ta đều biết, Mầu thư ký năng lực cá nhân thì có, nhưng đôi lúc lại thích nói khoác, việc không làm được cũng hay vỗ ngực nhận lấy, chỉ là không có ai báo cáo với ngài thôi. Cục diện lớn như vậy, y chắc chắn không đối phó nổi. Lễ hội du lịch liên quan đến danh dự của Trấn Trúc Nam chúng ta không yên tâm, nên đã lén tìm một người bạn ở thôn Nhạn Hồ để hỏi tình hình. Đừng nói nữa, ý của ngươi ta hiểu rồi. Lâu Bí Thư trầm ngâm ngắt lời Lôi Hoan Hỷ. Quá đê tiện, Hoan Hỷ ca, huynh thật sự quá đê tiện. Mạc Béo và Ani liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ. Làm như vậy, chẳng khác nào không một tiếng động mà đã hạ bệ Mâu Dịch Thịnh triệt để. Ấn tượng của Mâu Dịch Thịnh trong lòng Lâu Bí Thư, e rằng rất khó lật lại được. Một là gây ra họa lớn, hai là mấy câu nói của Hoan Hỷ ca nhà chúng ta. Lôi Hoan Hỷ một mặt cung kính chờ Lâu Bí Thư lên tiếng. Hê hê, Mâu Dịch Thịnh, ngươi ám thôn Tiên Đào nhiều năm như vậy, lại còn muốn ám ta, cũng nên đến lúc Hoan Hỷ ca nhà ngươi phản kích một lần chứ. Hoan Hỷ ca ta là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta đánh chết ngươi. Tính cách của Mâu Dịch Thịnh ta có nghe nói qua, Lâu Bí Thư che giấu sự bất mãn nghiêm trọng của mình đối với Mâu Dịch Thịnh, khi trưởng trấn và bí thư tiền nhiệm còn tại vị, ta đã nghe nói y thích khoác lác. Có lần còn nói trong hội nghị của trấn là sẽ đưa thương hiệu thôn Nhạn Hồ ra tầm quốc tế trong vòng 3 năm. Mấy cái 3 năm đã trôi qua rồi. Bí thư và trưởng trấn tiền nhiệm có thể mặc kệ y, nhưng đến chỗ ta thì không được. Trong lòng ông ta còn có một suy nghĩ khác. Khi bí thư và trưởng trấn tiền nhiệm còn tại vị, Mâu Dịch Thịnh tuy thích nói khoác vài câu, nhưng chưa bao giờ gây ra sai lầm. Tại sao đến lượt mình thì lại xảy ra chuyện, hơn nữa là hết lần này đến lần khác, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt sắp điều động cán bộ của trấn. Còn có lần trước nữa, mình mời y ăn mì, y không chịu, là chê mì quá rẻ sao? Con người thường là vậy, một khi đã có thành kiến với ai, bất kỳ khuyết điểm nào của người đó cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Nhưng với cục diện hiện tại của Trấn Trúc Nam, tạm thời vẫn chưa thích hợp để xử lý Mâu Dịch Thịnh. Tiểu Lôi đồng chí, chuyện này không cần nói nữa, Lâu Bí Thư lấy lại tinh thần, ta vẫn giữ câu nói đó, ai làm ta nở mày nở mặt, ta sẽ đặc biệt thiên vị người đó. Tiểu Lôi à, bây giờ chúng ta đang thiếu người, ngươi và các bạn của ngươi ở lại giúp một tay được không? Lâu Bí Thư, có thể làm việc cho Trấn là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Hoan Hỷ ca che giấu lương tâm mà nói ra câu này. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, sau những nỗ lực khơi thông vô cùng gian khổ, cục diện mới tạm thời được kiểm soát. Những du khách thậm chí còn chưa thấy Trấn Trúc Nam ra sao đã bị đưa đến thành Vân Đông khi còn cách đích một đoạn đường rất xa. Công tác vận động những du khách đang ở lại Trấn Trúc Nam còn gian khổ hơn nhiều. Những đoàn đã đặt trước khách điếm thì đưa du khách về phòng. Mặc dù những du khách này đã được tạm thời sắp xếp, nhưng ai nấy trong lòng đều tràn ngập tức giận. Chuyện này là sao chứ? Chẳng chơi được gì mà còn phải chịu tội cả nửa ngày. Cuối năm mà gặp chuyện này, không phải là làm người ta thêm bực mình sao? Những du khách vào được thôn Nhạn Hồ đầu tiên thì vẫn còn may mắn. Dù cũng là cảnh người che người, người ngắm người, nhưng ít ra họ cũng đã vào được thôn Nhạn Hồ. Hơn nữa, công tác chuẩn bị của du lịch Bôn Đằng rõ ràng đầy đủ hơn nhiều so với đối thủ của họ. Khi đoàn của du lịch Đa Đồ vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ ăn cơm, thì đồ ăn trên xe của du lịch Bôn Đằng đã được phát cho du khách. Dù những món ăn vặt đó không đủ no, nhưng ít ra cũng tốt hơn là bụng đói cồn cào. Có khách điếm thì còn tốt, nhưng những khách lẻ và các đoàn nhỏ không lường trước được tình hình, không đặt trước phòng thì gặp xui xẻo. Toàn bộ các nhà trọ, khách điếm trên Trấn Trúc Nam không còn một phòng trống. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ để những du khách này ngủ ngoài đường ư, phải đảm bảo tất cả du khách đều có chỗ ở? Lâu Bí Thư mặt xanh mét, trong thôn Nhạn Hồ không có nhà trọ sao? Sớm đã chật kín rồi, thậm chí có phòng hai gia đình xa lạ ở chung. Trong trấn không có phòng trống sao? Không có, thực sự không tìm được. Vậy thì sắp xếp họ đến các thôn trấn lân cận đi. Lâu Bí Thư, chúng tôi đã liên lạc rồi, các khách điếm, nhà trọ ở đó cũng đã được đặt hết rồi. Vô lý, thật là vô lý. Lâu Bí Thư đập bàn, Mâu Dịch Thịnh làm hỏng đại sự của ta. Mâu Dịch Thịnh làm hỏng đại sự của ta. Tất cả nhân viên của chính quyền trấn và các đơn vị trực thuộc đều phải dọn nhà ra, đảm bảo du khách tối nay có chỗ ở. Lâu Bí Thư, như vậy cũng chỉ giải quyết được một phần thôi. Lâu Bí Thư không nói gì. Ông ta móc thuốc lá ra, rít mạnh vài hơi. Một lễ hội du lịch tốt đẹp, giờ lại thành một mớ hỗn độn. Hậu quả này ai gánh, trách nhiệm này ai chịu? Lâu Bí Thư, thôn Tiên Đạo có thể giải quyết chỗ ở cho mấy trăm người. Lôi Hoan Hỷ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lôi Hoan Hỷ. Ngươi ư? Lâu Bí Thư nhất thời phấn chấn, nói thử xem, ngươi giải quyết thế nào? Trước đây ta đã thuê lại rất nhiều căn nhà bỏ trống ở thôn Tiên Đào, bây giờ có thể dùng được rồi. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, ngài cũng biết, nhà ở nông thôn rộng rãi, đa số là nhà lầu, nếu không chia chật chội thì ở 3, 4 gia đình vẫn không thành vấn đề. Hay, Hay lắm. Lâu Bí Thư mắt sáng rực, Tiểu Lôi đồng chí, ngươi lại giúp Trấn giải quyết một vấn đề lớn rồi. Ta thay mặt toàn thể nhân dân Trấn chúc Nam cảm ơn ngươi. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, Phó Trấn Triệu, huy động tất cả xe cộ trong Trấn có thể điều động. Ngươi đích thân phụ trách, hỗ trợ Lôi Hoan Hỷ đồng chí hoàn thành công tác sắp xếp du khách, không được chậm trễ một khắc nào. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâu Bí Thư lập tức nói với Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Lôi đồng chí, ta cũng không giữ ngươi nữa, vất vả một chút, mau chóng làm tốt việc này. Bây giờ Annie cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm đó Lôi Hoan Hỷ đến thành Vân Đông, lại mua nhiều ga giường và chăn đệm như vậy. Tên giảo hoạt này đã sớm lường trước được cục diện hôm nay, sớm biết rằng thôn Nhạn Hồ nhất định sẽ gặp sự cố trong công tác tiếp đón. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chỉ là giấu mọi người mà thôi. Hoan Hỷ ca đáng ghét, ngay cả mình cũng lừa, xem xong chuyện này mình sẽ trừng trị hắn thế nào. Rất nhiều du khách được đưa đến thôn Tiên Đào. Vốn dĩ họ nghĩ lần này thật sự phải ngủ ngoài đường, nhưng ai ngờ sự việc lại xoay chuyển 180 độ. Thôn Tiên Đào, đây chính là thôn Tiên Đào. Rất nhiều người đã nghe nói về thôn Tiên Đào qua nhiều kênh khác nhau. Nơi đây địa linh nhân kiệt, non xanh nước biếc, và quan trọng hơn là còn có một ngọn núi tiên nữ. Nơi đó sản xuất ra đủ loại kỳ thạch quý giá. Chỉ là nơi này vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách. Không ngờ họ lại vào được thôn Tiên Đào trong hoàn cảnh này. Lôi Hoan Hỷ đã quay về trước. Trưởng thôn từ trước đã nhận được điện thoại của Lâu Bí Thư. Trong điện thoại, Lâu Bí Thư dùng giọng ra lệnh, yêu cầu ông ta phải toàn lực phối hợp với công việc của Lôi Hoan Hỷ. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ông ta, trưởng thôn này, sẽ bị hỏi tội. Hay thật, lại để một trưởng thôn phối hợp công việc với một thôn dân bình thường. May mà trưởng thôn từ rất khác Mâu Dịch Thịnh, ông ta trước nay luôn lấy việc tuân theo ý kiến của lãnh đạo làm đầu. Rất nhiều du khách đã vào thôn Tiên Đào. Phó Trấn Triệu rất rõ tình hình hiện tại, dựa vào biểu hiện xuất sắc lần này, Lâu Bí Thư nhất định sẽ nhìn Lôi Hoan Hỷ bằng con mắt khác. Nói cách khác, tiền đồ của Lôi Hoan Hỷ không thể lường được. Nhóm du khách đầu tiên vào thôn Tiên Đào được tập trung lại, Phó Trấn Triệu cầm một cái loa tay, thưa các vị du khách thân mến, đây là thôn Tiên Đào, cũng là một cảnh quan rất nổi tiếng của Trấn Chúc Nam chúng ta. Chúng ta cũng có thể coi là trong họa có phúc, thôn Tiên Đào vẫn chưa chính thức mở cửa, chúng ta đã có cơ hội vào sớm hơn. Bây giờ chúng ta xin mời ngôi sao bơi lội của làng thể thao trong nước, tổng giám đốc của tập đoàn Tấm Lòng, Lôi Hoan Hỷ, phát biểu vài lời. Vị Phó Trấn Triệu này cũng thật biết ba hoa. Lôi Hoan Hỷ thành ngôi sao lúc nào, thành tổng giám đốc lúc nào, công ty Tấm Lòng thành tập đoàn lúc nào. Chiếc loa được giao vào tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ trước tiên cúi đầu thật sâu chào tất cả du khách, sau đó mới đứng thẳng người nói, thưa các vị du khách bằng hữu, trước hết, tôi xin thay mặt Trấn Chúc Nam gửi lời xin lỗi đến mọi người. Mặc dù thôn Tiên Đào không tham gia vào lễ hội du lịch lần này, nhưng thôn Nhạn Hồ đã xảy ra sai sót nghiêm trọng trong công tác, là một người dân của Trấn Chúc Nam, tôi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi có thể nhận được sự thông cảm của mọi người. Hoan Hỷ ca thật quá vô liêm sỉ, Mạc Béo thở dài, trách nhiệm đều đổ hết cho Mâu Dịch Thịnh và thôn Nhạn Hồ. Người xem Hoan Hỷ ca nhà chúng ta kìa, vừa khiêm tốn, vừa nhiệt tình, lại chí công vô tư, vừa đưa cơm, vừa sắp xếp chỗ ở, không nói đến thái độ của chính quyền trấn. Chỉ riêng trong mắt những du khách này, lúc họ đói có người mang cơm đến, lúc họ mệt có người mang gối tới, đây quả thực là cứu khổ cứu nạn Lôi Bồ Tát mà. Annie phì một tiếng bật cười. Quả nhiên, bài phát biểu ngắn gọn của Lôi Hoan Hỷ đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt. Đợi hắn nói xong, một du khách đứng dậy, Lôi Tổng, ngài không cần xin lỗi chúng tôi, người nên xin lỗi chúng tôi là thôn Nhạn Hồ và công ty du lịch Đa Đồ. Ngài và thôn Tiên Đào đã đối xử với chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều ghi lòng tạc dạ. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu, đợi đến khi thôn Tiên Đào chính thức mở cửa, nhất định phải quảng bá rầm rộ, để chúng tôi đều biết mà đến ủng hộ ngài. Một tràng tiếng hoan hô vang lên trong đám du khách. Mình quả nhiên như gia các chi lượng vậy, khiêm tốn, làm người phải khiêm tốn một chút, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta lại không nhịn được mà muốn cất lên một đoạn cười nhỏ bằng cái giọng ngũ âm không toàn của mình vốn dĩ. Đối với việc ở trong nhà dân, những du khách này không ôm hy vọng gì nhiều. Nhưng khi họ bước vào, họ mới phát hiện ra những suy nghĩ trước đó của mình đều sai cả. Trong phòng sạch sẽ, ga giường, chăn đệm, gối đều là mới tinh. Ngoài việc thiếu một tấm biển hiệu, nói đây là phòng khách điếm cũng không hề quá đáng. Mặc dù không có những thứ giải trí như tranh ảnh, sách truyện, nhưng ít nhất tối nay cũng có thể ngủ một giấc an lành. Một số người trẻ tuổi sau khi ổn định chỗ ở liền không thể chờ đợi được nữa, lấy giấy bút ra, viết thư kể về những trải nghiệm du lịch lần này của mình cho bạn bè. Thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào là hai địa danh được họ nhắc đến nhiều lần. Phó Trấn Triệu, chỗ của ta đã sắp xếp xong cả rồi. Tiếc là không thể sắp xếp thêm du khách được nữa. Tiểu Lôi à, được rồi, Phó Trấn Triệu luôn miệng nói, người đã làm hết sức mình, giúp chúng ta giải quyết một vấn đề lớn. Trưởng Trấn Du và Lâu Bí Thư đã áp dụng biện pháp của ngươi, phân tán những du khách còn lại đến các gia đình nông dân ở các thôn khác, chỉ là điều kiện ăn ở sẽ không tốt bằng nơi này. Lẽ ra ta nên làm việc cẩn thận hơn một chút. Mạc Béo và An Ni lại liếc nhìn nhau, trong lòng lần thứ hai nảy ra cùng một suy nghĩ, đê tiện. Giả nhân giả nghĩa. Ngụy quân tử. Ngươi đã sớm đoán ra thôn Nhạn Hồ sẽ xảy ra chuyện, ngươi đã sớm chuẩn bị chu toàn. Ngươi thôi bỏ đi, chẳng thèm nói ngươi nữa. Điện thoại của Phó Trấn Triệu vang lên, ông ta đi sang một bên nghe điện thoại, An Ni liền kéo Lôi Hoan Hỷ lại. Hoan Hỷ ca, thành thật khai báo, sao huynh biết lễ hội du lịch lần này nhất định sẽ có chuyện? Ta không biết, ta làm sao mà biết được? Lôi Hoan Hỷ lúc này vẫn giữ bộ dạng ngây ngô. Huynh có nói không? Không nói ta cắn huynh đó. An Ni há miệng ra. Lôi Hoan Hỷ giật mình, đừng cắn, đừng cắn, ta thật sự không biết sẽ xảy ra cục diện như thế này. Nhưng ta biết một chuyện, với tính cách của cha muội và Hùng Vĩ Lâm, họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Họ nhất định sẽ phản kích. Đặc biệt là Hùng Vĩ Lâm, du lịch bôn đằng ở Vân Đông đã quen thói một mình một cõi, làm sao có thể cho phép đối thủ cũ của mình nhảy vào cướp miếng cơm. Các người nghĩ mà xem, họ một khi phản kích, chắc chắn sẽ là một trận chiến trời long đất lở, nhật nguyệt u ám. Vậy du khách thì sao, ngoài việc vui chơi ra, ăn và ở là phải giải quyết. Thế là ta liền sắp xếp trước một chút. Dù sao thì những thứ chăn đệm đó sau này chúng ta sớm muộn gì cũng dùng đến, cho dù tối nay không dùng, sau này cũng có thể dùng mà. An Ni nghe mà ngay cả người. Mạc Béo chợt thở dài nói, Hoan Hỷ ca, huynh thật sự tinh ranh như khỉ vậy. Lúc này, Phó Trấn Triệu vội vàng đi tới, Hoan Hỷ, Lâu Bí Thư Triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đặc biệt điểm danh cả ngươi cũng phải tham gia. Trấn Chúc Nam rất ít khi tổ chức những cuộc họp khẩn cấp như thế này. Lâu Bí Thư đã ra lệnh bắt buộc, những người phụ trách chính của các thôn, người đứng đầu và đứng thứ hai của các đơn vị trực thuộc chính quyền trấn, nhất định phải có mặt tại trụ sở trấn trước nửa đêm. Dù là đi xe hay chạy bộ đến, tuyệt đối không được đến muộn, nếu không sẽ bị xử phạt như nhau. Những người thông minh một chút đã sớm nghĩ ra là vì chuyện của thôn Nhạn Hồ. Lần này sự việc ầm ĩ không hề nhỏ. Lão Mâu gặp phiền phức lớn rồi. Cũng có không ít người hả hê trong bụng. Lão Mâu nhà ngươi trước đây không phải rất phong quang, rất hống hách sao, ngoài thôn Nhạn Hồ của ngươi ra, ai ngươi cũng không coi vào mắt. Nhờ ngươi giúp một việc gì đó cũng phải xem sắc mặt và tâm trạng của ngươi. Bây giờ thì hay rồi, ngươi gặp nạn, xem có mấy người sẽ nói đỡ cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ, người được Lâu Bí Thư đặc biệt điểm danh, vừa đến phòng họp đã được Lâu Bí Thư sắp xếp ngồi ở một vị trí rất gần ông ta trên chiếc bàn hội nghị lớn. Đây quả là một vinh dự đặc biệt. Trong khi đó, Mâu Dịch Thịnh, người trước đây vẫn luôn được hưởng đãi ngộ đặc biệt này, lại bị xếp ngồi ở hàng thứ hai của chiếc bàn tròn. Nửa đêm, phòng họp của chính quyền trấn Chúc Nam vẫn sáng trưng đèn đuốc. Rất muộn rồi, triệu tập mọi người đến đây, ta cũng không nói thêm lời khách sáo, vào thẳng vấn đề, Lâu Bí Thư mặt không biểu cảm, mọi người cơ bản đều đã tham gia lễ khai mạc lễ hội du lịch lần đầu tiên của Trấn Chúc Nam ngày hôm qua. Hôm qua còn náo nhiệt, hôm nay đã xảy ra vấn đề. Vấn đề ở đâu? Chính là ở điểm khởi đầu của lễ hội lần này, thôn Nhạn Hồ. Bao nhiêu du khách khiến Trấn Chúc Nam tắc nghẽn, ăn uống ngủ nghỉ đều thành vấn đề, du khách oán thán, người dân Trấn Chúc Nam cũng oán thán. Mâu Diệt Thịnh, người nói cho mọi người nghe xem. Người đã sắp xếp công tác tiếp đón như thế nào? Mâu Dịch Thịnh đã sớm biết tối nay khó thoát, nhưng không ngờ Lâu Bí Thư lại điểm danh mình nhanh như vậy. Y cẩn thận đứng dậy, chúng tôi đã đánh giá không đủ về lượng khách, không có kinh nghiệm tiếp đón trong các ngày lễ lớn, hơn nữa còn có kẻ có dụng tâm khác ác ý phá rối, cố ý sắp xếp một lượng lớn du khách tràn vào Mâu Thư Ký. Ngươi ngồi xuống trước đi, Lâu Bí Thư giọng điệu bình tĩnh đến bất ngờ, đánh giá không đủ về lượng khách, không có kinh nghiệm ư, hôm qua Mâu Thư Ký nhà ngươi đã vỗ ngực bảo đảm với ta như thế nào? Ác ý phá rối, sắp xếp lượng lớn du khách tràn vào ư, cái cớ này của ngươi rất mới mẻ đấy. Ta thấy nếu lý do này mà thành lập, thì tất cả các điểm du lịch trên toàn quốc đều phải vỗ tay hoan nghênh những kẻ có ý đồ riêng ác ý này. Lượng lớn du khách có nghĩa là gì? Có nghĩa là thu nhập kinh tế, có nghĩa là thúc đẩy tiêu dùng địa phương, phồn vinh kinh tế địa phương. Mâu Dịch Thịnh có nỗi khổ không nói ra được. Lời của Lâu Bí Thư không phải không có lý. Nhưng cũng phải xem tình hình lúc đó thế nào chứ. Nhưng bây giờ Lâu Bí Thư đang nổi giận, tốt nhất là không nên chọc giận ông ta. Mấu chốt là hôm nay mình làm sao vượt qua được kiếp nạn này. Trước khi khai mạc, có kẻ khoác lác lên tận mây xanh, trên đời này dường như không có việc gì hắn không làm được. Lời này của Lâu Bí Thư, ai cũng nghe ra là đang mắng Mâu Dịch Thịnh, một khi xảy ra vấn đề thì hoảng hốt, không đưa ra được biện pháp đối phó hiệu quả, buông xuôi bỏ mặc, hy vọng chính quyền trấn đứng ra giúp đỡ. Cuối năm, mọi người đều vui vẻ, nhưng hắn lại cứ muốn làm cho người ta thêm bực mình. Ban ngày các ký giả cũng đã đến, ta tin rằng ngày mai trên các phương tiện truyền thông cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tin tức. Tiêu đề tin tức ta cũng đã nghĩ giúp họ rồi, lễ hội du lịch Chúc Nam, một trò cười lớn. Lâu Bí Thư dần trở nên nghiêm nghị, không ai dám thở mạnh. Các đồng chí à, Lâu Bí Thư đau lòng nói, vì lễ hội du lịch lần này, trấn đã huy động bao nhiêu nhân lực, vật lực, tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, toàn bộ trọng tâm công việc đều nghiêng về một vài thôn. Một lễ hội du lịch tốt đẹp, lại biến thành một trò cười. Trách nhiệm này ai gánh? Mới vừa rồi, ta thấy một bài đăng trên mạng, ta đọc cho các vị đồng chí nghe, ta đã đi qua hơn một nửa các điểm du lịch trong nước, nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào tồi tệ hơn thôn Nhạn Hồ à, phía dưới còn có hình ảnh người đăng bài chụp, ta thực sự không thể miêu tả được sự dơ bẩn, lộn xộn, tồi tệ của trấn Trúc Nam và thôn Nhạn Hồ trong những tấm hình đó. Ta đọc tiếp cho mọi người nghe, dù có tìm một cái chợ trời nào đó trong nước, cũng sạch sẽ và có trật tự hơn nơi này. Thôn Nhạn Hồ và trấn Trúc Nam còn không bằng một bãi rác, ta dùng bài học xương máu lần này của mình để nói cho mọi người biết, bất luận thế nào cũng không nên đến thôn Nhạn Hồ, nói nó là điểm du lịch tồi tệ nhất trong nước cũng không hề quá đáng. Lâu Bí Thư đọc đến đây, đặt điện thoại xuống, các đồng chí à, bãi rác. Lễ hội du lịch mà chúng ta dày công chuẩn bị du khách xem như bãi rác. Các người có đau lòng không? Chứ ta thì rất đau lòng. Hình tượng tích cực của trấn Trúc Nam mà chúng ta vất vả xây dựng, lại có người đang ác ý phá hoại. Đây mới thực sự là ác ý, lưng Mâu Dịch Thịnh đã ướt đẫm mồ hôi. Dù Lâu Bí Thư không la hét, nhưng lời nói của ông ta còn đáng sợ hơn bất kỳ lời mắng chửi nào. Trách nhiệm, nhất định phải truy cứu. Ánh mắt Lâu Bí Thư rơi xuống Mâu Dịch Thịnh. Mâu Dịch Thịnh đồng chí, ngươi là bí thư của thôn Nhạn Hồ, người phụ trách chính, nhất định phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Đợi sau khi lễ hội du lịch lần này kết thúc, chúng tôi sẽ xem xét xử phạt đối với ngươi. Nhưng trước đó, ngươi đừng có bỏ gánh, nếu lại xảy ra bất kỳ tình huống nào, mấy tội gộp lại mà phạt. Xong rồi, một hình phạt chắc chắn không thoát được, không chừng vị trí bí thư thôn của mình cũng nguy. Mâu Dịch Thịnh trong lòng kêu lên một tiếng ai oán. Còn có ngươi, trưởng thôn Từ của thôn Tiên Đào, Lâu Bí Thư không biết tại sao lại đột ngột chỉ mũi nhọn vào trưởng thôn Từ. Ngươi làm trưởng thôn Tiên Đào thời gian không ngắn, nhưng không có thành tích gì, mỗi ngày cứ lơ ngơ lác ngác qua ngày. Thôn Nhạn Hồ xảy ra tình huống đột xuất, ngươi lại thờ ơ như không liên quan. Trưởng thôn Từ, dù là thôn Nhạn Hồ hay thôn Tiên Đào, đều là một phần của trấn Trúc Nam. Đều đại diện cho hình tượng của toàn bộ trấn Trúc Nam chúng ta. Ngươi còn không bằng một thanh niên trẻ. Trưởng thôn Từ quả thực oan ức đến cực điểm, chuyện của thôn Nhạn Hồ đâu có liên quan đến mình, sao lại đổ lên đầu mình. Có người bôi đen trấn Trúc Nam, cũng có người làm rạn danh trấn Trúc Nam. Lâu Bí Thư chuyển chủ đề, Lôi Hoan Hỷ đồng chí có ở đây không? Có ạ, Lôi Hoan Hỷ giơ tay. Trong lòng lại thầm nghĩ, ngài đây không phải là biết rõ còn hỏi sao, ngài điểm danh muốn ta đến, mà ta còn ngồi cách ngài không xa nữa. Ta muốn trọng điểm biểu dương Lôi Hoan Hỷ đồng chí, Lâu Bí Thư kể lại đại khái việc làm của Lôi Hoan Hỷ ba ngày, ta không nói dối các ngươi, lúc đó nếu không có tiểu Lôi đồng chí của chúng ta, sự việc đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết xong. Đây là gì? Đây là tầm nhìn, càng là giác ngộ. Tiểu Lôi đồng chí luôn quan tâm đến trấn, khi trấn gặp khó khăn đã là người đầu tiên dũng cảm đứng ra. Không dễ dàng đâu, các đồng chí, đối với một thanh niên hai mươi mấy tuổi mà nói, không hề dễ dàng. Vừa rồi ta đã đọc cho các ngươi nghe đoạn đầu của bài đăng đó, bây giờ ta đọc cho các ngươi nghe đoạn thứ hai. Mặc dù thôn Nhạn Hồ và trấn Trúc Nam đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng vô cùng tồi tệ, nhưng thôn Tiên Đào lại mang đến cho chúng tôi sự ấm áp à, chính là về việc đưa cơm và sắp xếp chỗ ở, toàn là những lời ca ngợi. Ta sẽ đọc cho các ngươi nghe đoạn cuối cùng lần này. Nếu lễ hội du lịch Trúc Nam thực hiện chế độ chấm điểm, ta sẽ cho nó 5 điểm. Trong đó, thôn Nhạn Hồ 0 điểm, thôn Tiên Đào 10 điểm. Tổng hợp lại vừa đúng 5 điểm, 0 điểm và 10 điểm mà, đều xuất hiện ở trấn Trúc Nam của chúng ta. Ta nên khóc hay nên cười đây? Lâu Bí Thư thở dài, trên mạng còn có rất nhiều bài đăng như vậy, bạn bè ta cũng nhận được. Mọi người đều nhất trí cho rằng, thôn Nhạn Hồ và trấn Trúc Nam tuyệt đối không nên đến lần thứ hai, nhưng lại hết lời đề cử thôn Tiên Đào. Ta còn xem những bình luận đó, họ mắng thôn Nhạn Hồ và trấn Trúc Nam là rác rưởi, nhưng lại nóng lòng chờ đợi thôn Tiên Đào chính thức mở cửa. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy có chút hoang đường. Thôn Tiên Đào cũng thuộc trấn Trúc Nam, những du khách đó vừa hết lời đề cử thôn Tiên Đào, lại vừa kêu gọi tẩy chay trấn Trúc Nam, chuyện này thật quá kỳ lạ. Phải suy ngẫm, các đồng chí, chúng ta phải suy ngẫm thật kỹ, Lâu Bí Thư lời lẽ sâu xa nói, rất nhiều cán bộ của chúng ta, ngồi ở vị trí lâu ngày, quên hết tất cả, tự cao tự đại, cho mình là nhất thiên hạ. Nhớ kỹ lời ta đã nói nhiều lần với các ngươi. Ai làm ta nở mày nở mặt, ta sẽ thiên vị người đó. Ai mà bôi đen ta, đừng trách ta không khách khí. Ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ ra, những người khác ai nấy đều run rẩy. Được rồi, thời gian có hạn, Lâu Bí Thư nhìn đồng hồ, mọi người sau khi trở về phải đặc biệt chú ý, tiếp đãi thật tốt những vị khách đang ở trong thôn của các ngươi, phải cố gắng cứu vãn hình tượng của chúng ta lần này. Ta thấy các ngươi trở về thôn hôm nay cũng đừng ngủ, gọi cả vợ con mình dậy, nấu mấy nồi cháo, luộc hết trứng gà ra, để các vị khách vừa mở mắt ra là có điểm tâm ăn. Trưởng trấn Du tiếp lời, lời của Lâu Bí Thư mọi người nhất định phải ghi nhớ, nếu mình làm không xuể thì nhờ các thôn dân cùng giúp. Nếu lại xảy ra bất kỳ vấn đề gì, không cần Lâu bí thư nói, mọi người đừng trách ta cũng trở mặt. Mọi người không khỏi nghiêm nghị đứng dậy, vội vã trở về. Lần này Lâu bí thư thật sự nổi giận, ai mà đâm đầu vào họng súng thì chết cũng không biết tại sao mình chết. Mâu Dịch Thịnh cũng biết mình lần này gây họa lớn, đứng đó một lúc, đợi mọi người đi gần hết mới cẩn thận nói, trưởng Trấn Du, Lâu bí thư, sự kiện nghiêm trọng lần này tôi xin gánh vác toàn bộ trách nhiệm, ngươi không gánh chẳng lẽ ta và trưởng Trấn Du gánh cho ngươi. Lâu bí thư trừng mắt giận dữ nói. Trưởng Trấn Du vội giảng hòa, lão Mâu à, sau khi trở về làm việc cho tốt, đừng mang gánh nặng tư tưởng gì cả. Nhớ kỹ lời Lâu bí thư, cố gắng làm tốt công việc tiếp theo, cứu vãn tổn thất cho Trấn Trúc Nam. Lâu bí thư đến nhìn Mâu Dịch Thịnh cũng chẳng thèm, đột nhiên gọi lớn, Tiểu Lôi, ở lại, ta mời ngươi ăn khuya. Đại ca ơi, đã 2 giờ sáng rồi, ta còn phải về ngủ một giấc ngon lành đây. Người khác trở về còn phải chuẩn bị điểm tâm, chỗ ta thì đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Hoan Hỷ ca nhà ta đành bất đắc dĩ ở lại. Lâu bí thư đặc biệt giữ Lôi Hoan Hỷ lại. Từ 2 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi, nói chuyện suốt 2 canh giờ rưỡi. Có ý kiến gì về sự kiện ở thôn Nhạn Hồ, tương lai thôn Tiên Đào dự định phát triển thế nào, công tác khai phá núi Tiên Nữ đã làm đến đâu rồi? Trời Nam Biển Bắc, chuyện gì cũng hỏi. Một vị bí thư của trấn, lại cùng một thanh niên 20 mấy tuổi nói chuyện lâu như vậy, hơn nữa còn là nói chuyện thâu đêm, cũng được coi là hiếm thấy. Điều này cũng cho thấy sự tin tưởng và coi trọng của Lâu bí thư đối với Lôi Hoan Hỷ hiện nay. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta thì khổ không tả xiết. Lão huynh, mấy giờ rồi, ngài cả đêm không cần ngủ, ngài không ngủ nhưng ta thì muốn ngủ a, đến đây, ăn chút điểm tâm đi, trưởng Trấn Du vui vẻ đích thân bưng một cái khay vào. Ba bát cháo, một đĩa dưa muối. Đơn giản một chút, đừng khách khí nhé, Lâu bí thư cười nói, cuối năm, mời ngươi ăn thế này, trong giai đoạn đặc thù, tạm chấp nhận vậy đi. Lôi Hoan Hỷ thật sự đói bụng, cũng không khách khí, bưng một bát cháo lên, ào ào một cái đã vơi đi hơn nữa. Lâu bí thư chỉ nhấp vài ngụm, Tiểu Lôi à, thôn Tiên Đào bây giờ đang phát triển rất tốt, rất có tiền đồ. Nhưng ta nói thật, trưởng thôn của các ngươi, lão Từ, tư tưởng cứng nhắc, bảo thủ. Ông ta làm trưởng thôn nhiều năm như vậy mà thôn Tiên Đào không có chút khởi sắc nào. Ta thấy ban ủy thôn này phải có sự thay đổi rồi. Lôi Hoan Hỷ giật mình, có ý gì đây, lẽ nào muốn cách chức trưởng thôn Từ? Lão Từ là người theo trường phái Trung Dung, trưởng Trấn Du tiếp lời, không có công lớn, nhưng cũng không có lỗi lớn. Là một trưởng thôn, trong tình hình mới mà chỉ biết nghe lời lãnh đạo thì chắc chắn không phù hợp, nhưng nếu muốn tìm ra lý do chính đáng để ông ta không tiếp tục làm trưởng thôn nữa thì hình như cũng không có gì đáng thuyết phục. Đúng vậy, ta cũng đang cân nhắc như thế, Lâu bí thư gật đầu, nhiệm kỳ của lão Từ hình như đến sang năm là hết. Tiểu Lôi à, ta thấy lần này ngươi cũng có thể tham gia tranh cử xem sao. À, thật sự là không coi trọng trưởng thôn Từ nữa, lại còn muốn mình tranh cử làm trưởng thôn Tiên Đào. Mạc Béo trước đây cũng từng đề cập với mình ý nghĩ này. Thay vì bị khắp nơi cản trở, chi bằng thẳng thắn nghĩ cách lên làm trưởng thôn cho xong. Đến lúc đó, nói gì cũng không cần lo có người phản đối. Trưởng thôn à, đó là người đứng đầu của thôn Tiên Đào đấy. Lôi Hoan Hỷ từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới. Bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, Lâu bí thư cười cười, nhưng Tiểu Lôi, ngươi có thể chuẩn bị trước đi. Ta và Lão Du sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, cứ mạnh dạn mà làm sai cũng không phải sợ. Ngươi trẻ tuổi mà, ai mà không phạm sai lầm. Đây quả thực là công khai cho thấy thái độ của chính quyền trấn. Lôi Hoan Hỷ nói loanh quanh, khiến Lâu bí thư có chút không hài lòng, lại tiếp tục khuyến khích hắn, bảo không cần sợ gì cả, không hiểu, làm sai thì cứ đến trực tiếp tìm ông ta và trưởng Trấn Du, không cần lo lắng về cái nhìn của trưởng thôn Từ. Vận mệnh của trưởng thôn Từ, thực ra từ bữa điểm tâm này đã được quyết định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu ý tưởng này có thể thực hiện được và thành công, một trưởng thôn hơn 20 tuổi sẽ là chưa từng có trong lịch sử Trấn Trúc Nam, và cũng khá hiếm thấy trên toàn quốc. Ăn xong điểm tâm, trưởng Trấn Du nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt có chút không tốt. Lâu bí thư à, những du khách vòng về Vân Đông, đa số không đặt được khách điếm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâu bí thư cau mày. Tất cả các khách điếm, nhà trọ ở Vân Đông đều chật kín, không còn phòng trống, trưởng Trấn Du lắc đầu, mà muốn ở những khách điếm hạng sang thì lại vượt quá ngân sách của các công ty du lịch, họ lần này lỗ vốn chắc rồi. Nghe nói những công ty du lịch này đều là đối tác của Đa Đồ, mà phía Đa Đồ cũng không muốn tiếp tục gánh chịu các chi phí phát sinh thêm. Vậy những du khách đó thì sao? Lâu bí thư mặt lại lộ vẻ bất mãn. Ở trên xe qua đêm. Vô lý. Ai đã tìm đến công ty du lịch Đa Đồ? Lửa giận vốn đã lắng xuống của Lâu bí thư lại bùng lên, chỉ vì lý do kinh tế mà bỏ mặc du khách, đến lúc đó những du khách ấy sẽ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Trấn Trúc Nam của chúng ta. Mâu Dịch Thịnh cả ngày trong đầu nghĩ gì vậy, lập tức gọi điện cho ta, gọi hắn tới đây. Trưởng Trấn Du vội vàng ngăn cản ông ta. Dù sao thì sóng gió vẫn còn tiếp diễn, Mâu Dịch Thịnh phải đích thân ở lại thôn Nhạn Hồ để phòng tình hình xấu đi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ rất rõ, sau sự kiện lần này, không chỉ Mâu Dịch Thịnh và thôn Nhạn Hồ của y, mà cả công ty du lịch Đa Đồ cũng đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng các lãnh đạo trấn. Hiện tại cần dùng đến họ, e rằng còn chưa thấy gì, nhưng qua năm mới chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai nói trước được. Về đến thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ ngáp liên tục. Những du khách ở lại thôn Tiên Đào đều đã dậy cả và đã ăn điểm tâm xong. Về điểm này, trưởng thôn Từ làm rất tốt. Ông ta là loại người chỉ cần lãnh đạo cấp trên đưa ra yêu cầu cụ thể, nói cho ông ta biết phải làm gì thì sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng nếu muốn ông ta tự mình quyết định thì lại rất khó. Tối qua vừa về đến thôn, ông ta còn chưa ngủ đã lôi cả nhà mình và các cán bộ trong thôn dậy. Thức trắng đêm làm điểm tâm. Các du khách cũng rất hài lòng với sự sắp xếp của thôn Tiên Đào. Hôm qua được ngủ một giấc thoải mái, bao mệt mỏi đều tan biến. Sáng sớm lại được ăn cháo nóng hổi, sự khó chịu do chuyến du lịch này mang lại cũng đã giảm đi một nửa. Hơn nữa, phong cảnh của thôn Tiên Đào thật sự không tệ. Nhìn cái ao cá kia, nghe nói cũng là của Lôi Hoan Hỷ. Còn có những loại rau củ được trồng ở đó, to hơn và đẹp hơn những gì họ từng thấy. Cũng là do Lôi Hoan Hỷ trồng. Các du khách bắt đầu chụp ảnh lưu niệm ở đây để kỷ niệm chuyến du lịch đặc biệt này. Một số du khách thậm chí còn hỏi có bán đồ lưu niệm không? Có, có. Một gã béo phì, ôm một thùng giấy lớn đi tới, bên trong chứa đầy những viên đá đủ loại hình dáng. Đến xem tiên nữ thạch đây, tiên nữ thạch chính gốc lấy từ trong núi tiên nữ ra đây. Tiên nữ thạch chắc hẳn các vị đã nghe qua rồi, đó là thứ tốt đấy. Mọi người đến xem đi, đến xem đi. 5 đồng một viên, 5 đồng một viên thôi. Các du khách vây lại. Thực ra chỉ là những viên đá bình thường, chỉ có thêm chút hoa văn mà thôi. Nhưng quả thật có không ít du khách đã nghe qua truyền thuyết thần kỳ về tiên nữ thạch, cộng với hảo cảm dành cho thôn Tiên Đào, nên gần như mỗi người đều mua một hai viên về làm kỷ niệm. Kỷ niệm chuyến du lịch đặc biệt này. An Ni ngáp dài đi ra, quả thật phục mạc béo sát đất. Gã béo này hôm qua cũng thức trắng đêm, dẫn mấy người vào núi tiên nữ, trời mới biết họ làm gì, An Ni tiểu thư nàng đây không có hứng thú đi cùng họ. Kết quả bây giờ đã biết, họ lại đi tìm tiên nữ thạch để bán lấy tiền. Xin lỗi đi, cái gọi là tiên nữ thạch này, so với tiên nữ thạch của Hoan Hỷ ca thì không thể sánh bằng. Nhưng sự nhiệt tình của các du khách lại vượt xa dự liệu của An Ni. Chẳng mấy chốc, một thùng lớn tiên nữ thạch đã bán sạch. Được đấy, bàn tử, An Ni coi như đã phục, bán được bao nhiêu? Hê hê, không nhiều, không nhiều, hơn 3.000 thôi, mạc béo mặt thịt đung rinh, làm ăn thế này mới được chứ. Bàn tử, chia tiền, điềm điềm, đồng đồng, Chu Á Bình, La Đan, Quách Vũ Khang, Cổ Đình Hiên mấy người xông tới. Đây là công sức họ cùng nhau kiếm được tối qua mà. Chia tiền, mạc béo cũng rất sảng khoái, mỗi người 200 nhé. Dựa vào cái gì? Chu Á Bình là người đầu tiên la lên, mọi người đều vất vả như nhau, dựa vào cái gì mà chúng tôi chỉ được mỗi người 200? Mạc béo chỉ vào đầu mình, tri thức quyết định tất cả, ý tưởng này là do ta nghĩ ra. Các ngươi còn không tin có du khách đến mua, là ta đã dùng lý lẽ thuyết phục các ngươi. Cho nên, ta chắc chắn phải cầm phần lớn. Thấy những người này còn không phục, Mạc béo nhanh chóng lôi kéo một đồng minh, đương nhiên, đây là nhờ có sự chỉ huy thống nhất của An Ni mới có được thu hoạch này. Mặc dù An Ni không tham gia hành động của chúng ta, nhưng đã ủng hộ chúng ta về mặt tinh thần, cho nên An Ni nên được 500. Đồ nịnh hót. Mọi người trong lòng đều chửi thầm. Ta thấy bàn tử phân chia như vậy rất công bằng. An Ni mặt mày hớn hở. Mặc dù 500 đồng tiền nàng An Ni tiểu thư vẫn chưa coi vào mắt, nhưng sự tôn kính và ngưỡng mộ của Mạc béo dành cho mình thì quả là hiếm có. Có tiền đồ, gã béo này có tiền đồ. Đang định chia tiền, một giọng nói bay tới, chờ đã. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca vừa trở về thôn Tiên Đào đã chứng kiến cảnh này. Mạc béo à, ngọn núi tiên nữ này là do ai thầu vậy? Công ty Tấm Lòng à? Không, không, là huynh, là huynh. Một cảm giác mơ hồ không lành dấy lên trong lòng y. Đúng vậy, ngươi xem, núi tiên nữ là do ta thầu, theo lý mà nói thì tất cả mọi thứ trong đó đều thuộc về ta đúng không? Hoan Hỷ ca đảo mắt giảo hoạt, không được sự cho phép của ta mà tự ý khai thác tài sản trong đó, thu lợi bất chính 3.000 đồng, ngươi nói xem, ngươi phạm tội gì đây? Mẹ kiếp, lại dở trò này. Mạc béo hảo hán không chịu thiệt trước mắt, ta thấy, là đại ca của chúng ta, Hoan Hỷ ca nên cầm phần lớn đưa hết cho ta. Hoan Hỷ ca giật lấy tiền trong tay Mạc báo, để tình bằng hữu, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, lần sau không được tái phạm, lần sau không được tái phạm. Đây, mỗi người 100, coi như là phí vất vả của các ngươi. Đây quả thực là hắc ăn hắc, đây quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Mắt ai nấy đều lóe lên lửa giận, nắm chặt tay vây quanh Hoan Hỷ Ca. Này, này, ta là đại ca của các ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh, Hoan Hỷ Ca tìm đường chạy trốn, nhiều lắm thì, mỗi người thêm 20 đồng nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hoan Hỷ Ca hắc ăn hắc của chúng ta, vào dịp cuối năm, bị một đám người kéo tứ chi nâng lên, đầu hướng lên trời, mông hướng xuống đất, tiến hành một trò chơi mà ai cũng từng chơi. Một, hai, ba. Cái mông của ta à, tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ Ca vang vọng trên bầu trời thôn Tiên Đào. Sự kiện ở thôn Nhạn Hồ mang lại những ảnh hưởng rất khó bình ổn trong thời gian ngắn. Danh tiếng của thôn du lịch này và cả trấn Trúc Nam đều bị đả kích nghiêm trọng. Đương nhiên, những người bị đả kích nặng nề còn có hai người, Giang Thắng Lợi và Ngô Quẩn Nhàn. Nỗ lực của Giang Thắng Lợi một lần nữa tan thành bọt nước. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình trên thương trường trăm trận trăm thắng, chưa từng thua, lại hết lần này đến lần khác thất bại ở một trấn Trúc Nam nhỏ bé. Là vì Lôi Hoan Hỷ hay vì nguyên nhân nào khác? Hắn quyết định phải suy ngẫm thật kỹ, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình trong thời gian này. Hắn cũng đã ra lệnh cho Mâu Dịch Thịnh, lặng lẽ một thời gian, trong khoảng thời gian này không được đi gây sự với thôn Tiên Đào, càng không nên gây sự với Lôi Hoan Hỷ, để tránh tình hình xấu đi. Điều Mâu Dịch Thịnh cần làm nhất bây giờ là đối phó với áp lực từ chính quyền trấn Trúc Nam. Lâu Bí Thư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy. Còn xử phạt thế nào thì khó nói. Trong lễ hội du lịch lần này, người tổn thất nặng nề nhất không nghi ngờ gì vẫn là Ngô Quẩn Nhàn. Để đánh bại sự độc quyền của Bôn Đằng đối với Vân Đông và các vùng lân cận, Ngô Quẩn Nhàn và công ty đa đồ của nàng gần như đã dốc toàn lực cho trận chiến này. Một lượng lớn nhân lực, vật lực, tài chính đều được đầu tư vào lễ hội, các công ty du lịch có quan hệ với đa đồ cũng đều phục vụ cho sự kiện lần này. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là một mớ hỗn độn. Ngay cả khi họ chuyển hướng đến Vân Đông, cũng không thể đặt được khách điếm cho du khách. Lúc này, Ngô Quẩn Nhàn đã bắt đầu hối hận, không muốn tiếp tục trả giá cho một cuộc chiến đã thất bại và nảy sinh ý định thoái lui. Vì vậy, nàng không muốn tiếp tục đầu tư số tiền lớn để duy trì một cuộc chiến hao tổn khổng lồ nhưng lại tổn thất nặng nề này. Mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Mâu thuẫn giữa du khách và công ty du lịch, mâu thuẫn giữa các công ty du lịch và công ty đa đồ, mâu thuẫn giữa Ngô Quẩn Nhàn với Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh. Nàng đã nói với Giang Thắng Lợi trong điện thoại như thế này, người có biết lần này ta tổn thất bao nhiêu không? Tiền bạc vẫn là thứ yếu, mấu chốt là uy tín của du lịch đa đồ. Uy tín của chúng ta đã bị phá hoại nghiêm trọng nhất, trong thời gian ngắn rất khó cứu vãn, vì vậy trong thời gian ngắn chúng ta cũng không muốn khiêu chiến Vân Đông lần thứ hai. Ngô Tổng, ta biết lần này nàng tổn thất rất lớn, Giang Thắng Lợi lại duy trì sự bình tĩnh hiếm thấy, nhưng càng vào lúc này, chúng ta càng phải kiên định ủng hộ thôn Nhạn Hồ. Nàng có biết tại sao các khách điếm ở thành Vân Đông lại chật kín không? Ta đã điều tra rồi, toàn bộ đều bị tập đoàn Quân Thành bao trọn. Sự tiêu hao về tiền bạc của tập đoàn Quân Thành và du lịch Bôn Đằng cũng rất lớn, nhưng họ có một điểm mạnh hơn chúng ta. Theo Giang Thắng Lợi, một khi đã xác định khai chiến, Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm sẽ không hề kiêng dè, thậm chí là liều lĩnh, hợp tác ăn ý, quyết chiến đến cùng. Mà đây là điều đồng minh của mình không có. Vì vậy, hắn hy vọng Ngô Quẩn Nhàn có thể cùng mình, cùng thôn Nhạn Hồ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng Ngô Quẩn Nhàn lại không chút do dự từ chối. Nàng là một thương nhân rất thực tế, sẽ không trả giá cho một sự hợp tác không có tương lai. Ít nhất theo nàng thấy, thôn Nhạn Hồ đã không còn tương lai. Và điều khiến nàng không hiểu nhất là tại sao những người như Giang Thắng Lợi, Chu Quốc Húc lại có hứng thú với một trấn Trúc Nam nhỏ bé như vậy. Đồng minh đầu tiên của tập đoàn Giang Thắng Lợi đã rút lui. Hơn nữa, rút lui rất dứt khoát, để lại một mớ hỗn độn cho Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh. Trong trận chiến này, mặc dù tập đoàn của Giang Thắng Lợi thảm bại, nhưng phía Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm cũng không dễ chịu gì. Đầu tiên chắc chắn là tổn thất về tiền bạc. Chu Quốc Húc đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ, cắt đứt đường lui cuối cùng của đối thủ. Mà Hùng Vĩ Lâm không những cũng đầu tư một khoản tiền lớn, mà du lịch Bôn Đằng của chính mình cũng chịu không ít tổn thất về danh dự trong sự kiện lần này. Dù sao thì trong tình cảnh hỗn loạn lúc đó, các du khách đầy oán giận chỉ có thể trút giận lên đầu các công ty du lịch. Chiến công huy hoàng nhất mà họ đạt được là ngăn chặn sự xâm nhập mạnh mẽ của du lịch đa đồ, giảm bớt một đối thủ, và một lần nữa đã kích nặng nề Giang Thắng Lợi cùng đồng minh của hắn. Tất cả những người tham chiến đều có những tổn thất khác nhau, chỉ có một người thu lợi lớn, Lôi Hoan Hỷ. Về phần vốn liếng chính trị, trưởng trấn Du và bí thư Lâu đã nhìn hắn bằng con mắt khác, quyết tâm ra sức ủng hộ thôn Tiên Đào, thậm chí còn có ý định để Lôi Hoan Hỷ thay thế trưởng thôn Từ. Về mặt danh tiếng, nhờ có các du khách và ký giả, thôn Tiên Đào đã trở thành điểm sáng lớn nhất trong lễ hội du lịch khốc liệt của trấn Trúc Nam. Thôn Tiên Đào, một nơi tràn ngập sự ấm áp và cảnh đẹp. Trên rất nhiều diễn đàn và thư từ của bạn bè đều đang lan truyền những bình luận như vậy. Điều quan trọng hơn là thôn Tiên Đào vẫn chưa mở cửa đón khách, nhưng danh tiếng lại đã vang xa khắp cả nước qua mấy sự kiện gần đây. Núi Tiên Nữ, Kỳ Thạch, Hoa lan trong một thôn nhỏ bé này lại hội tụ bao nhiêu thứ thần kỳ. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy đóa tố quan hà đỉnh trị giá 15 triệu lượng, hay Long Vương lan được truyền tụng là dù chỉ sống một ngày cũng phải tận mắt chứng kiến, còn có gì phấn khích hơn thế nữa. Không ít du khách đến trấn Trúc Nam đều tìm mọi cách liên lạc với thôn Tiên Đào, hy vọng có thể đến đây tận mắt chiêm ngưỡng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đều khéo léo từ chối. Lý do của hắn rất đơn giản, trước khi thôn Tiên Đào hoàn thành toàn bộ việc khai phá, sẽ không mở cửa đón khách, không để bất kỳ du khách nào vào. Đây là trách nhiệm đối với du khách, cũng là trách nhiệm đối với chính mình. Thái độ này lại càng làm tăng thêm sự tò mò của vô số người đối với thôn Tiên Đào. Vào ngày mùng 3 Tết, trang web Bộ Hành Giả đã đăng một chuyên đề về thôn Tiên Đào, dùng những lời lẽ ca ngợi hết mức. Những tảng đá thiên nhiên lộng lẫy, những kỳ thạch khiến người ta khó tin, những đóa hoa lan đủ để lưu danh hậu thế trong chuyên đề, thôn Tiên Đào quả thực đã trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Cùng với chuyên đề, còn có bản tổng hợp và chấm điểm các điểm du lịch trong dịp Tết đầu tiên. Điểm tối đa là 10. Trong lịch sử của trang Bộ Hành Giả, điểm thấp nhất từng xuất hiện là 2 điểm cho một khu danh thắng nào đó. Sau khi bị chấm 2 điểm, khu danh thắng đó đã tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng khẩn cấp. Một mặt, họ ra sức cải tổ, xin lỗi trên toàn quốc. Mặt khác, họ liên hệ với người phụ trách của trang Bộ Hành Giả, hỏi xem có thể dùng phương thức tài trợ lớn để sửa đổi điểm số hay không. Yêu cầu này đã bị hạng đều ngã và trang web của ông ta thẳng thừng từ chối. Mãi cho đến 2 năm sau, khi khu danh thắng đó thực sự có những tiến bộ vượt bậc, điểm số mới được đánh giá lại. Điều này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng và vị thế của trang Bộ Hành Giả trong ngành. 2 điểm đã là điểm thấp nhất, nhưng kỷ lục này đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. 0 điểm. Điểm không đầu tiên trong lịch sử trang Bộ Hành Giả. Một con số không chói lọi. Và người tạo ra kỷ lục này chính là thôn Nhạn Hồ. Biên tập viên đã chú giải như sau, có thể triển lãm hoa lan trước đó đã thành công, nhưng mọi thành công đều không thể bù đắp cho những gì đã xảy ra sau đó. Chưa từng tưởng tượng được một điểm du lịch lại có thể hỗn loạn đến mức này, chưa từng tưởng tượng được một điểm du lịch và các khu vực lân cận lại không thể giải quyết được những nhu cầu tối thiểu về ăn ở, hỗn loạn đến mức đáng sợ hơn nữa. Có một lượng lớn hoa lan tham gia triển lãm đã bị phá hoại do sự hỗn loạn của khu vực, chủ nhân của. Những đóa hoa đang tức giận tiến hành đòi bồi thường. Tóm lại, việc cho thôn Nhạn Hồ không điểm là quyết định sau khi chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng, mặc dù chúng tôi cũng không muốn dùng một gậy đánh chết một điểm du lịch từng thành công, nhưng xuất phát từ sự công bằng, chính trực và trách nhiệm đối với du khách, chúng tôi phải đưa ra điểm số như vậy. Đồng thời, trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ theo dõi đưa tin nào về thôn Nhạn Hồ của trấn Trúc Nam một gậy đánh chết. Mạc Béo cất điện thoại đi, bản chấm điểm của Bộ Hành Giả này mọi người đều đã thấy. Thôn Nhạn Hồ rất khó phục hồi, Lôi Hoan Hỷ cười cười, cho dù trong tương lai nó vẫn có thể thu hút một số du khách, nhưng vinh quang quá khứ của nó tuyệt đối không thể nào khôi phục được. Điểm du lịch này coi như xong. Có lẽ thôn Nhạn Hồ vẫn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn thêm vài năm, nhưng nếu không có sự kiện đặc biệt nào khác, thôn Nhạn Hồ thật sự đã xong. Đây có phải là kẻ địch đầu tiên mà mình đánh bại theo đúng nghĩa đen không? Mâu Dịch Thịnh và thôn Nhạn Hồ của y, có lẽ là vậy. Những đối thủ như Giang Bân không thể tính, hắn nhiều nhất chỉ là một tên hề mà thôi. Nhưng Mâu Dịch Thịnh thì khác. Đứng sau lưng y là Giang Thắng Lợi, Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm Mà, còn có Hạ Kiến Quân, những người này đều có ý thức hoặc vô ý thức trở thành đồng minh của mình. Vì vậy mới tạo nên kỳ tích lần này, thôn Tiên Đào yếu ớt đã đánh cho thôn Nhạn Hồ hùng mạnh trong vòng 10 năm cũng khó mà gượng dậy. Mượn tất cả sức mạnh có thể lợi dụng, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra kỳ tích như vậy. Đây là thu hoạch lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ. Thực ra thôn Nhạn Hồ không phải là không có cơ hội lật mình, Mạc Béo đột nhiên nói. Ồ, tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Tài nguyên lớn nhất, có ưu thế nhất của thôn Tiên Đào là gì? Mạc Béo thường tỏ ra hứng khởi vào những lúc này, không phải núi tiên nữ, không phải tiên nữ thạch, mà là huynh, Lôi Hoan Hỷ. Huynh nghĩ xem, trước khi huynh trở về thôn Tiên Đào, muốn gì không có nấy, thôn Tiên Đào bị thôn Nhạn Hồ đè nén bao nhiêu năm. Nhưng sau khi huynh trở về, mọi thứ đều thay đổi, thôn Nhạn Hồ lại bị thôn Tiên Đào đánh bại. Nói đi, nói tiếp đi, Ani thích nhất nghe người khác nói tốt về Hoan Hỷ ca. Nghe Mạc Béo nói đến đó liền luôn miệng thúc giục. Mạc Béo vẻ mặt rất nghiêm túc, thôn Nhạn Hồ tuy đã sụp đổ, nhưng nền tảng của nó vẫn còn đó. Ở trấn Trúc Nam, thậm chí trên toàn quốc, các phương tiện của thôn Nhạn Hồ đều là đầy đủ nhất. Hơn nữa nó còn dựa vào hồ nhạn, đó là một cảnh điểm không hề thua kém núi tiên nữ. Bây giờ danh tiếng của nó đã xấu, nhưng nếu có một người có thể xoay chuyển tình thế, không phải là không thể khôi phục lại phong quang của thôn Nhạn Hồ, nhưng người này nhất định phải có danh dự và danh tiếng rất tốt. Lôi Hoan Hỷ không ngừng gật đầu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, bàn tử, người ngươi nói sẽ không phải là ta chứ? Tại sao lại không thể là huynh? Nếu huynh lên làm trưởng thôn Tiên Đào, đồng thời thâu tóm luôn cả thôn Nhạn Hồ thì sao? Ý nghĩ này quả thực là kỳ lạ đến mức điên rồ. Nhanh tay lên, nhanh lên một chút. Đại ca, cuối năm rồi, người ta thì nghỉ ngơi, sao anh em mình lại khổ thế này? Bớt nói nhảm đi. Muốn phát tài thì nhanh tay lên. Giờ này cảnh sát đều ra đường giữ gìn trật tự cả rồi, chúng ta hành động lúc này là an toàn nhất. Đại ca, có xe tới. Gã được gọi là đại ca thoáng chốc căng thẳng. Một chiếc Ford độ ở phía đối diện, hắn thấy một nam một nữ bước xuống xe mới thở phào nhẹ nhõm. Giang thiếu, sao cậu lại tới đây? Ha, tôi nói này, sao cậu lại đổi từ xe mẹt sang gôn, rồi từ gôn lại sang Ford thế, mà còn là hàng cũ nữa chứ? Cậu lo tôi đi xe gì làm gì? Sắc mặt Giang Bân có chút khó coi. Hàng họ đã xong xuôi chưa? Bên bến tàu tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Hắc tử này, tôi nói cho cậu biết, lần này không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Giọng Giang Bân có chút bất đắc dĩ. Gần đây tôi gặp chút chuyện, tài khoản bị lão già nhà tôi đóng băng rồi. Chỗ tiền này là tôi phải đi vay nặng lãi đấy. Nếu xảy ra chuyện, lão già biết được không giết tôi không xong đâu. Yên tâm đi Giang thiếu, tôi làm nghề này cũng bao nhiêu năm rồi, không xảy ra chuyện được đâu. Hắc tử vỗ ngực hùng hồn cam đoan. Tối nay chúng ta sẽ đi, đoán chừng đến 12 giờ đêm là tới được Vân Đông, cứ thế chất lên thuyền là xong, phần còn lại là chuyện của cậu. Giang Bân gật đầu, vận chuyển trên biển cậu không cần lo, chúng ta sẽ đưa thẳng tới Nhật Bản. Wow, con vật nhỏ xinh quá, đây là con gì vậy? Từ Yến Yến bỗng reo lên kinh ngạc. Trong chiếc lồng tre đang nhốt một đôi động vật kỳ lạ, vừa giống chuột lại vừa giống thỏ, bộ lông màu vàng đất, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy chúng rất giống gấu tét đi. Đừng nói là Từ Yến Yến, ngay cả Giang Bân cũng chưa từng thấy loài động vật kỳ lạ đến vậy. Cô đây thật tinh mắt. Thứ này gọi là thỏ chuột, là loài động vật sắp tuyệt chủng, trên toàn thế giới chỉ còn chưa tới 2.500 con thôi. Hắc tử lập tức khoe khoang. Liên minh bảo vệ thiên nhiên thế giới còn lập riêng một ngày bảo vệ thỏ chuột cho nó nữa đấy. Phải nói Giang thiếu thật may mắn, vừa ra tay đã mua được một cặp thỏ chuột. Cặp này mà vận chuyển được sang Nhật Bản, bán ở chợ đem một con cũng phải ít nhất 800.000 đô la Mỹ, huống hồ đây còn là một cặp được cái. Từ Yến Yến vốn định xin về nuôi chơi, nhưng vừa nghe nó đáng giá như vậy, ý nghĩ đó liền tan biến ngay. Đại ca, tất cả đã xong xuôi. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Hắc tử chỉ vào cửa xe thùng hét lên. Các người sợ người khác không thấy chúng ta đang làm chuyện phạm pháp hay sao? Cửa xe thùng rầm một tiếng đóng sập lại. Giang Bân rút ra một bao thuốc ném cho Hắc tử. Xong việc này, cậu tìm cho tôi mấy người. Người nào? Loại cao thủ một chút. Giang Bân mặt mày âm u nói. Tốt nhất là loại có thể ra tay độc ác. Hắc tử mở bao thuốc, rút một điếu ngậm trên miệng. Sao thế, ai đắc tội cậu à? Một người tên là Lương Đại Vĩ, biệt danh là Mạc Mập. Giang Bân nhìn quanh một lượt. Trong tay hắn có một chiếc điện thoại, cậu giúp tôi lấy lại. Chuyện này cứ đợi giải quyết xong lô hàng này đã rồi nói. Được thôi, Giang thiếu cứ yên tâm. Chỉ cần cậu chịu chi tiền, người thế nào cũng có. Lô hàng này sẽ không sao đâu, đảm bảo đưa đến đúng hẹn. Quân ca, đã điều tra xong cả rồi. Giang Bân vay một khoản nặng lãi lớn là để mua một lô động vật hoang dã quý hiếm, chuẩn bị đưa tới Nhật Bản. Kẻ chịu trách nhiệm đứng ra mua và áp giải cho hắn có biệt danh là Hắc tử. Gã này làm nghề này đã gần 10 năm, chưa từng xảy ra sự cố nào. Hạ Kiến Quân vẫn đang ngắm nghía một món đồ sứ trong tay. Báo cáo xong tình hình, Cổ Bưu đứng sang một bên, không dám làm phiền hắn. Hay, chuyên gia xem rồi, lại là đồ giả. Hạ Kiến Quân thở dài, đặt món đồ sứ trong tay xuống. Cổ Bưu, cậu nói xem, ta mua bao nhiêu đồ cổ như vậy, sao mua đi mua lại toàn là đồ giả? Cổ Bưu biết lúc mình thể hiện đã tới, quân ca, ai dám bán đồ giả cho ngài? Ngài nói cho tôi biết hắn là ai, tôi lập tức dẫn người đi phế hắn, nuốt của ngài bao nhiêu tiền tôi bắt hắn ói ra gấp đôi. Cố Bưu à, sao cứ mở miệng là đâm đâm chém chém thế? Hạ Kiến Quân hơi bất mãn. Chơi đồ cổ là dựa vào mắt nhìn của mình. Mua đúng thì mình hưởng. Mua sai thì đừng trách người ta lừa. Thuận mua vừa bán thôi. Cứ mua nhầm đồ rồi đi đánh người ta một trận thì còn đâu là quy củ của giới đồ cổ nữa, chẳng phải đều bị những kẻ như cậu phá hỏng hết sao? Vâng. Quân ca đại nhân đại lượng. Cố Bưu cười gượng. Hạ Kiến Quân lúc này mới lên tiếng, tuyến đường vận chuyển của Hắc tử đã nắm rõ chưa? Rõ rồi, quân ca, địa điểm ra tay tốt nhất cũng đã tìm được. Cố Bưu vội nói. Chúng ta sẽ phục kích chúng ở đó, chỉ là mấy con động vật hoang dã quý hiếm đó lúc đó chúng ta đưa đi đâu? Chúng ta đâu có chỗ để sắp xếp. Chúng ta? Tại sao chúng ta phải sắp xếp? Hạ Kiến Quân dường như cảm thấy câu hỏi của Cố Bưu vô cùng buồn cười. Động vật hoang dã quý hiếm là gì? Đó là thứ được pháp luật quốc gia bảo vệ, dính vào là phải đi tù mọt gông đó. Cậu ở ngoài lâu quá rồi, lại muốn vào trong thăm lại chiến hữu cũ, à Cố Bưu gãi đầu, hoàn toàn không hiểu ý của quân ca. Phải sống và làm việc theo pháp luật, bây giờ không giống như trước nữa, phải hiểu luật, phải có lòng kính sợ đối với pháp luật. Đừng hở một tí là làm mấy chuyện đó. Hạ Kiến Quân tỏ ra rất kiên nhẫn. Chặn xe lại, bảo vệ tốt những con vật quý hiếm đó, sau đó báo cảnh sát ngay, giao cho cảnh sát xử lý. À, Cố Bưu há hốc miệng, nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không? Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng lại giao cho cảnh sát xử lý. Vậy quân ca định làm gì? Đây chẳng phải là ăn no rửng mỡ hay sao? Bọn họ trốn cảnh sát còn không kịp, lại còn chủ động đi báo cảnh sát. Nhớ kỹ, thuận tiện bắt luôn tên hắc tử đó, giao tận tay cho cảnh sát. Hạ Kiến Quân nhàn nhạt ra lệnh. Các cậu không được thẩm vấn, cũng tuyệt đối không được đánh hắn, để cảnh sát thẩm vấn hắc tử, từ đó lôi ra Giang Bân, hiểu chưa? Hiểu rồi, quân ca. Cố Bưu đại khái đã hiểu ra một chút. Trước đây mình là thủ hạ của Giang Bân, kết quả lại bị tên công tử bột đó đuổi đi, mối thù này mình phải báo. Xem bộ dạng của quân ca, hình như cũng có thù với Giang Bân. Lần này hay rồi, hai mối thù cứ để cảnh sát giúp bọn họ báo cùng một lúc. Hạ Kiến Quân cười khẩy. Khoản vay nặng lãi của Giang Bân là vay từ một người bạn của hắn, nên hắn rất nhanh đã biết chuyện. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Khê Hải lại phải đi vay nặng lãi, chắc chắn là đang làm chuyện gì đó mờ ám. Lần này hay rồi, chỉ cần có thể thông qua manh mối từ hắc tử để lần ra Giang Bân, xem lão già Giang Thắng Lợi của hắn sẽ làm thế nào. Con trai gặp chuyện, Giang Thắng Lợi vì cứu con chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn, và nhất định sẽ phạm sai lầm. Đến lúc đó, không chừng có thể khiến hắn long trời lỡ đất. Quân ca, thật sự chuẩn bị đối phó với Giang Thắng Lợi rồi sao? Cùng Cố Bưu đi ra, Yến Tỷ từ trong phòng bước ra. Cha là một đời kiêu hùng, con lại là thằng bất tài, chỉ biết gây thêm phiền phức cho cha mình. Lời nói của Hạ Kiến Quân mang theo vẻ châm chọc. Buôn lậu động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ, tội danh cũng ngang với buôn ma túy, làm không cẩn thận là ăn kẹo đồng đấy. Giang Bân, cái đầu heo đó, lần này sắp gây ra phiền toái lớn cho cha hắn rồi. Yến Tỷ lại có chút do dự, Giang Thắng Lợi ở Vân Đông kinh doanh bao nhiêu năm, thế lực lớn mạnh, nói không chừng sẽ có cách giúp con trai thoát thân thì sao? Cô không hiểu đâu. Hạ Kiến Quân lại chẳng mấy lo lắng. Giang Bân, tên công tử bột đó không đáng để ta ra tay. Nhưng động đến Giang Bân, Giang Thắng Lợi thế nào cũng phải ra mặt. Hắn vừa ra mặt, cô nghĩ xem, Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm chẳng lẽ sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Ta còn biết Giang Thắng Lợi vì thương con mà sẽ bất chấp tất cả, lẽ nào bọn họ lại không biết? Giang Thắng Lợi chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, không cần ta ra tay, Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm cũng sẽ đuổi cùng giết tận hắn. Yến Tỷ gật đầu. Kể từ sau khi bị Giang Thắng Lợi hãm hại, quân ca sau khi ra tù trông như không có chuyện gì, nhưng thực ra lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, nhưng Giang Thắng Lợi trước sau đều không hề mắc sai lầm. Không may thay, hắn lại có một thằng con báo cha. Việc đóng băng tài khoản, Giang Thắng Lợi hoàn toàn là vì muốn tốt cho con trai mình. Nhưng Giang Bân không những không biết ơn, ngược lại còn đi vay nặng lãi để làm chuyện phạm pháp. Đây chẳng phải là tự đẩy mình và cha mình vào hố lửa sao? Có điều Yến Tỷ vẫn nhắc nhở một câu, quân ca, cho dù lần này ngài thành công, nếu Giang Thắng Lợi biết là ngài đứng sau giật dây, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Đừng thấy bây giờ hắn đặc biệt sợ ngài, bị ngài đánh cũng không dám hó hé, nhưng nếu con trai hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ liều mạng với ngài. Hết chương 194. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.